Chương 1106 mặc kệ có thể làm được hay không, Bồng Việt Sơn tại thời gian chớp mắt này đã quyết định quyết tâm. Hắn cười ha ha một tiếng, trên mặt sớm đã không có âm trầm trước đó. Địch thần y, đây cũng không phải là không thể nói cho ngươi, bởi vì mọi người đều biết. Thôi Nguyệt Hà đắc tội Đại Hoang Minh, bị Minh chủ Đại Hoang, Minh Đại Hoang mục treo ở trên cổng chào ép hỏi tung tích của ngươi. Nói xong Bồng Việt Sơn còn thở dài, mục huynh đệ chuyện này làm cũng là có hơi quá khích, kỳ thật sự tình gì cũng có thể thương lượng tốt đâu. Địch Cửu căn bản là mặc kệ không hỏi Bồng Việt Sơn cảm thán, lạnh giọng hỏi, Đại Hoang mục ở đâu? Nha! Bồng Việt Sơn ồ một tiếng, thoạt nhìn không có nửa điểm giấu giếm nói ra, nghe nói con gái của Tăng Hợp Tăng Y Huân đột nhiên tốt lên, con trai Đại Hoang mục cùng con gái Tăng Hợp là mắc bệnh giống nhau, cho nên hắn trước tìm tới Tân Hải thị đi. Cùng đi còn có bọn người viện trưởng bệnh viện Thiên Hoang võ giả, thị trưởng Thiên Hoang thị. Ta tương đối lười nhác một chút, liền không có đi theo phía sau tham gia náo nhiệt. Địch Cửu quét một dạng Bồng Việt Sơn, mỉm cười, Bồng hội chủ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Nói xong câu đó, Địch Cửu rốt cuộc mặc kệ không hỏi Bồng Việt Sơn bọn người, tăng thêm tốc độ tiến nhập Thiên Hoang thị. Hội chủ, Địch Cửu tiến vào Thiên Hoang thị, sau đó nữ tử bên cạnh Bồng Việt Sơn kia thấp giọng nói ra, chúng ta muốn động thủ hay không? Bồng Việt Sơn cười lạnh một tiếng, động thủ. Tại sao muốn động thủ? Ta cùng Địch Cửu kia có ân oán gì cần động thủ? Hắn hủy đi cổng chào, ta sợ chúng ta không xuất thủ, chờ đám người Thái Thiểm cùng Đại Hoang mục trở về, biết được lại tìm chúng ta phiền phức. Nữ tử có chút lo lắng nói ra. Bồng Việt Sơn không có trả lời câu nói của nữ tử, chỉ là đi đến phía trước một đống mảnh vụn do thiết mộc hóa thành kia, xoay người nhặt lên mấy khối màu vụn thiết mộc cạn bã nhìn một lát, sau đó đem bã vụn trong tay đưa cho nữ tử. Ngươi cảm thấy cường giả loại này liền xem như ta động thủ, có thể nhất định bắt lấy hắn sao? Huống hồ việc thủ hộ cổng chào Thiên Hoang thị cũng không chỉ là Bồng Việt Sơn ta. Còn có một câu Bồng Việt Sơn chưa hề nói, Địch Cửu là một thần y, nếu là nhẹ nhõm chữa trị tốt bệnh của con trai Đại Hoang mục, nói không chừng cùng Đại Hoang mục hố khe một mạch. Bồng Việt Sơn hắn ở thời điểm này đắc tội Địch Cửu, trừ phi hắn choáng váng không sai biệt lắm. Ngược lại là nữ tử kia, phải gọi là Tào Tích A. Dĩ nhiên xinh đẹp như thế, là lai lịch gì? Bồng Việt Sơn nhìn xem đám người Địch Cửu đã biến mất tại chỗ sâu Thiên Hoang thị, lại là nhíu mày nói một câu. Hắn khẳng định coi như Địch Cửu không phải thần y, Tào Tích xuất hiện cũng sẽ gây nên tranh chấp vô cùng lớn. Loại cô nương xinh đẹp như Tào Tích này xuất hiện, Đại Hoang mục không xuất thủ tranh đoạt, liền xem như con mắt của Bồng Việt Sơn hắn đã mù. Khách sạn Thiên Hoang Liệp Báo, tại Thiên Hoang thị kỳ thật không tính là loại khách sạn cao cao tại thượng gì cả, bất quá khách sạn này bắt mắt nhất, tiến vào Thiên Hoang thị liền có thể trông thấy. Địch Cửu muốn cứu người, tại sau khi nhìn thấy Liệp Báo khách sạn, lập tức liền nói chuyện với Tào Tích, còn có Tiểu An Hầu vẫn đang cõng Thôi Nguyệt Hà tiến nhập Liệp Báo khách sạn. Mặc kệ tương lại Địch Cửu kết cục như thế nào, Địch Cửu thế nhưng là thân y mà nhưng cường giả đỉnh cấp như Đại Hoang mục, Thái Thiểm, Vu do phẩm này tìm kiếm, tăng thêm hội chủ Thiên Hoang Liên Hiệp hội Bồng Việt Sơn, cũng tự mình đi ra ngoài nghênh đón, người ta còn mặc xác. Loại người này đến ở trọ, khách sạn liền xem như không còn gian phòng, cũng sẽ tìm ra chó được gian phòng tốt nhất. Ba người Địch Cửu rất nhanh liền đứng trước đến một cái đỉnh cấp phòng xét, bốn cái gian phòng một cái phòng khách lớn. A Cửu, ngươi đi vào cứu Nguyệt Hà đi, vô luận Nguyệt Hà làm qua sự tình gì, ta cũng hy vọng nàng chính miệng nói ra, vì cái gì? Vừa tiến vào gian phòng, Tào Tích liền không nhịn được nói ra. Bao nhiêu năm rồi, Thôi Nguyệt Hà, Đại Mao, Tiểu An Hầu cùng nàng cùng một chỗ trải qua quá nhiều, đều là thời khắc sinh tử giao tình. Đại Mao xảy ra chuyện, Thôi Nguyệt Hà làm phản, đều để nàng khó mà tiếp nhận. Địch Cửu đem Thôi Nguyệt Hà dẫn tới gian phòng, từ trong bọc bắt lấy kim châm, lấy tu vi hiện tại của hắn, một mảnh kim châm đi xuống, Thôi Nguyệt Hà khí tức thể nội tích tụ lập tức bị khơi thông ra. Thậm chí ngũ tạng lục phủ bị đánh thương, cũng tại bên dưới sự điều trị của Địch Cửu cấp tốc khôi phục. Thực lực Địch Cửu hiện tại là nguyên hồn cảnh, chính là không cần một chút dược liệu, chỉ vẻn vẹn dùng nửa giờ thời gian, liền đem Thôi Nguyệt Hà triệt để cứu được. Ngươi là A Cửu? Thôi Nguyệt Hà mở to mắt trông thấy Địch Cửu, câu nói đầu tiên là khiếp sợ kêu lên. Nghe được thanh âm của Thôi Nguyệt Hà, Tào Tích cùng Tiểu An Hầu đều là không kịp chờ đợi vọt vào gian phòng. Tào tỷ, Tiểu An Hầu, các ngươi không có việc gì, vậy thì tốt quá. Thôi Nguyệt Hà chân tình bộc lộ, lúc nói chuyện vành mắt đều đỏ. Tiểu An Hầu hừ một tiếng, mệnh ta lớn, không có bị một đao của ngươi xử lý. Đáng thương Đại Mao, hắn hẳn là sớm đã bị ngươi giết đi. Thôi Nguyệt Hà, nếu như ngươi muốn những vật kia, ngươi nói thẳng, ta cùng Đại Mao tuyệt đối sẽ không cướp đoạt ngươi nửa điểm. Thế nhưng ngươi tại sao muốn tâm ngoan thủ lạt như thế? Muốn giết Đại Mao? Tiểu An Hầu nói đến đây, nhớ tới Đại Mao vì cứu hắn bị giết, cũng là nhịn không được khóc ra thành tiếng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trong mắt Thôi Nguyệt Hà lộ ra cực độ hối hận, liên thanh nói xin lỗi, thế nhưng chính nàng nhãn thần đều không cách nào tha thứ nàng nói ra được thật xin lỗi. Tào Tích hít vào một hơi, chậm rãi nói ra, Nguyệt Hà, chúng ta bốn người nhân tình cùng huynh muội, ngươi tại sao phải làm như vậy? Thôi Nguyệt Hà hòa hoãn một lát sau, cuối cùng là bình tĩnh lại, nàng nhìn xem Tào Tích nói ra, Tào tỷ, ta thật không có nghĩ qua làm như thế, nhưng tại lúc tay ta sờ đến bàn thờ kia, thân thể của ta liền không tự chủ được. Trong thân thể của ta thật giống như có linh hồn thứ hai tiến nhập, linh hồn kia như chiếm lấy thân thể cùng động tác của ta, thậm chí là tư tưởng của ta, ta điên cuồng muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể trở lại, thế nhưng ta từ đầu đến cuối làm không được. Ta ám toán Tiểu An Hầu, ám toán Đại Mao, thế nhưng đây không phải là bản ý của ta. Tiểu An Hầu cười ha ha một tiếng, ngươi có thể nói lại mơ hồ một chút, có lẽ ta thật sẽ tin tưởng ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lần này ngay cả Tào Tích đều lộ ra một chút thất vọng, đáp án của Thôi Nguyệt Hà cũng không phải là lời nàng muốn. Liền xem như đồ ngốc, cũng biết đáp án này có chút giả. Cảm nhận được Tào Tích cùng Tiểu An Hầu cũng không tin chính mình, Thôi Nguyệt Hà cúi đầu, nàng không có cãi lại. Vô luận là chuyện gì xảy ra, Đại Mao cùng Tiểu An Hầu đều là do nàng ám toán. Trong nội tâm nàng tự trách hận không thể chính mình lập tức liền tự sát, sao còn có thể vì chính mình mà cãi lại. Ta tin tưởng lời nàng nói. Địch Cửu bỗng nhiên ngắt lời nói ra. Thời điểm Tào Tích cùng Tiểu An Hầu nghi hoặc nhìn Địch Cửu bỗng nhiên nói ra, trong trí nhớ của ta, cường giả có tu vi cực kỳ cao thâm, tại sao khi chết có thể có lưu lại nguyên thần lưu lại này có thể chiếm cứ thân thể của người khác, sau đó thôn phệ chiếm đoạt nhục thân linh hồn, cái này cũng kêu đoạt xá. Nguyệt Hà rất có thể bị cường giả đoạt xá, lúc này mới có loại tình huống này. Đoạt xá. Tào Tích cùng Tiểu An Hầu thậm chí là Thôi Nguyệt Hà đều là chưa nghe nói qua, ba người nghi hoặc nhìn Địch Cửu. Chính là Tào Tích nói ra, ta tin tưởng A Cửu nói, Nguyệt Hà khẳng định là thân bất do kỷ. Tào Tích lúc đầu muốn hỏi thăm một chút tình huống Đại Mao, thế nhưng vẫn do dự một chút không có lập tức hỏi ra lời. Nguyệt Hà đã đủ khó chịu, hiện tại hỏi lại tình huống của Đại Mao, đó là sát muối trên vết thương của Nguyệt Hà. Thôi Nguyệt Hà rất muốn tạ ơn Địch Cửu tín nhiệm nàng, vừa nghĩ tới dáng vẻ của Đại Mao, nàng một chữ đều nói không ra miệng. Địch Cửu lại lần nữa hỏi, ta nghi ngờ là, ngươi nếu bị đoạt xá, vì sao còn có thể bình yên vô sự? Nguyên thần đoạt xá ngươi đã đi nơi nào? Nếu như nói đối phương tự động rời đi ngươi, hơn nữa còn sẽ bỏ qua ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nguyên thần kia chính là muốn đi, cũng sẽ ở lúc trước khi đi thôn phệ hết hồn phách của ngươi. Cái này đích xác là chỗ mà Địch Cửu nghi ngờ, nếu Thôi Nguyệt Hà bị đoạt xá, vậy nguyên thần đoạt xá Thôi Nguyệt Hà liền không có lý do buông tha Thôi Nguyệt Hà. Liền xem như nguyên thần kia muốn rời khỏi, đối phương cũng sẽ thôn phệ hết hồn phách của Thôi Nguyệt Hà. Muốn nói Thôi Nguyệt Hà trái lại cắn nuốt hết nguyên thần kia, vậy cơ hồ là chuyện khả năng không lớn, loại tỷ lệ này ngay cả một phần vạn đều không có. Thôi Nguyệt Hà lại không có tu luyện qua, đối mặt một nguyên thần sớm đã trăm phương ngàn kế đoạt xá, nơi nào có cơ hội phản phệ. Nguyên thần kia liền xem, như hiện tại còn không cách nào thôn phệ hết hồn phách Thôi Nguyệt Hà, cũng sẽ từ từ chờ đợi bản thân sau khi lớn mạnh, lại thôn phệ hết hồn phách Thôi Nguyệt Hà. Thôi Nguyệt Hà cũng là bắt đầu mờ mịt, nguyên thần kia lúc rời đi nàng biết đến. Nhưng vì cái gì không có thôn phệ hết hồn phách của nàng, nàng tự nhiên cũng không biết. Nguyệt Hà, ngươi không cần khẩn trương, đem sự tình từ từ nói ra. Đến lúc đó, A Cửu cùng ta còn có Tiểu An Hầu đều sẽ giúp cho ngươi. Tào Tích ôn nhu an ủi. Tiểu An Hầu mặc dù không hiểu đoạt xá, Địch Cửu giải thích cũng coi như rõ ràng. Ác cảm hắn đối với Thôi Nguyệt Hà đã tiêu tán rất nhiều. Chỉ là nghĩ đến Thôi Nguyệt Hà tự tay ám toán Đại Mao, trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận mà thôi. Thôi Nguyệt Hà gật gật đầu, thời điểm Tiểu An Hầu đào tẩu, nguyên thần kia muốn cưỡng chế để cho ta lần nữa đuổi theo xử lý Tiểu An Hầu. Nhưng lúc kia, ta, điên cuồng tranh đoạt quyền khống chế thân thể của ta. Ban đầu bởi vì không kịp đề phòng đã làm Tiểu An Hầu bị thương nặng, ta há có thể lại cho phép chính mình lại đi tổn thương Tiểu An Hầu. Tại dưới loại tranh đoạt này, thẳng đến Tiểu An Hầu đào tẩu. Nghe Địch Cửu nói là một cái nguyên thần, Thôi Nguyệt Hà cũng bắt đầu nói nguyên thần kia. Tiểu An Hầu lúc này mới tỉnh ngộ lại. Vì cái gì thời điểm hắn trọng thương đào tẩu, Thôi Nguyệt Hà không có đuổi theo giết hắn. Phải biết, lúc kia hắn một đường vẩy máu, hành động có thể cũng không nhanh nhẹn được. Thôi Nguyệt Hà tiếp tục nói, sau khi Tiểu An Hầu chạy đi, nguyên thần trong đầu ta ép buộc ta giết chết Đại Mao. Thời điểm ta giơ đao lên, dãy dụa lấy điên cuồng bổ về phía cổ chính ta. Nguyệt Hà. Tào Tích khẩn trương bắt lấy tay Thôi Nguyệt Hà, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ là nhìn xem một đường vết đao trên cổ Thôi Nguyệt Hà. Thôi Nguyệt Hà đỏ hồng mắt nói, nguyên thần kia phi thường phẫn nộ, càng muốn thôn phệ hết ý thức cùng tư tưởng của ta. Ta càng là không muốn mạng phản kháng, ta biết, một khi tư tưởng của ta bị thôn phệ mất, việc đầu tiên của ta chính là sẽ giết chết Đại Mao. Nguyên thần kia sợ là biết không cách nào thôn phệ hết tư tưởng cùng ý thức của ta. Thời gian dần trôi qua an ổn xuống, ta đoán chừng nàng dự định thừa dịp thời điểm ta không chú ý mới động thủ. Ta liều mạng cùng đại mao nói, nhanh lên trốn, ta bị thứ gì đó khống chế tư tưởng, không cách nào biết được, không biết lúc nào lại đối với ngươi động thủ. Đại mao dãy dụa trốn ra khỏi hang đá, tình huống về sau ta cũng không biết. Ngữ khí của Thôi Nguyệt Hà càng là áy náy, bản thân đại mao bị trọng thương, so với tiểu an hầu còn muốn nặng nề hơn, dưới tình huống đó chạy đi, sợ cũng trốn không thoát khỏi miệng của hung thú. Vậy nói không chừng đại mao còn sống. Nguyệt Hà tỷ, thật xin lỗi, ta vẫn cho rằng ngươi là người xấu, vụng trộm mắng ngươi rất nhiều lần, ta thực sự là... Tiểu An Hầu nghĩ tới đây, đưa tay tại trên đầu vỗ một cái. Thôi Nguyệt Hà lắc đầu, không nói gì. Tiểu An Hầu cùng đại mao có thể tha thứ nàng, chính nàng cũng vô pháp tha thứ chính mình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vậy sao ngươi xuất hiện ở đây? Còn có nguyên thần đoạt xá ngươi kia còn tại trên người ngươi sao? Tào Tích có chút khẩn trương nhìn xem Thôi Nguyệt Hà. Thôi Nguyệt Hà nói ra, nguyên thần kia chỉ cần không đối đại mao cùng Tiểu An Hầu động thủ, ta phản kháng cũng không phải đặc biệt lợi hại, dứt khoát liền bỏ qua đại mao cùng Tiểu An Hầu, sau đó rời đi hang đá kia một bên điên cuồng tu luyện. Thời gian dài, ta cũng học được một chút biên pháp ngăn cản nguyên thần kia. Nguyên thần kia không biết vì cái gì, tại sao khi tu vi cao, vẫn không có đem thần trí của ta thôn phệ hết, ngược lại đi tới Thiên Hoang thị. Có phải hay không vừa đến Thiên Hoang thị, Đại Hoang Mục liền ra tay với ngươi? Địch Cửu đoán được một chút. Thôi Nguyệt Hà gật gật đầu, nguyên thần kia không biết Đại Hoang Mục, còn có Thiên Hoang thị có rất nhiều cường giả đều đang tìm kiếm ngươi, những cường giả kia đã sớm điều tra đến ta và ngươi cùng đi Thiên Hoang khu. Cho nên ta vừa xuất hiện tại Thiên Hoang thị, liền bị cường giả vây quanh, những cường giả kia rất nhẹ nhàng liền chế trụ ta. Ta vốn là nhận mệnh, bị những cường giả này giết, dù sao cũng so với một cái nguyên thần không hiểu thấu được đoạt xá muốn tốt hơn. Khiến cho ta không có nghĩ tới là, sau khi ta bị chế trụ, nguyên thần kia vậy mà lại thoát khỏi thân thể của ta. Nguyệt Hà tỷ, làm sao ngươi biết? Tiểu An Hầu theo bản năng hỏi một câu. Thôi Nguyệt Hà khẳng định nói, ta thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ muốn đem nguyên thần kia oanh ra thân thể của ta, cho nên giữa ta cùng nguyên thần kia sớm đã quen thuộc. Nàng vừa rời đi, ta cũng cảm giác được. Toàn thân trên dưới của ta đều nhẹ nhàng hơn một mảng lớn, có một loại thư sướng tới cực điểm thoải mái. Hơn nữa cái gì? Địch Cửu lập tức hỏi. Thôi Nguyệt Hà do dự một chút nói ra, ta hoài nghi sau khi nguyên thần kia rời đi thân thể của ta, đoạt xá một nữ hài khác. Nữ hài kia bị phụ thân nàng đẩy, hẳn là muốn nhìn Thiên Hoang thị phi thường náo nhiệt một chút. Nàng gầy yếu thật giống như củi khô, một trận gió đều có thể đưa nàng thổi đi. Đúng rồi, phụ thân nàng ta đã từng thấy qua trên báo chí, tựa như là người cầm đầu Tăng thị tập đoàn Tăng Hợp. Thì ra là thế. Địch Cửu giật mình hiểu được, khó trách con gái Tăng Hợp đột nhiên tốt lên. Một người bị bệnh nhiều năm giống ma bệnh như vậy, vậy mà đột nhiên tốt, thấy thế nào cũng đều là rất kỳ quái. Huống chi ma bệnh này đến hay là bệnh nhất nguyên, loại bệnh này không có loại y đạo cường giả như Địch Cửu này khơi thông kinh mạch, trừ phi đạt được đỉnh cấp truyền thừa tu luyện, hoặc là hiểu được đỉnh cấp công pháp tu luyện, bằng không mà nói làm sao lại khỏe lên được. Tào Tích nói ra, Đại Hoang Mục kia đưa ngươi treo ngược lên, chính là vì ép hỏi nơi A Cửu rơi xuống sao? Thôi Nguyệt Hà gật đầu nói, đúng vậy, bọn hắn muốn điều tra nơi A Cửu rơi xuống. A Cửu là cùng ta đi tới Thiên Hoang khu. Liền xem như ta bị giết, ta cũng sẽ không nói A Cửu đi nơi nào. Đại Hoang Mục kia tra tấn ta đủ kiểu, đem ta treo ở trên cổng trào của Thiên Hoang thị, để cho ta còn có một hơi, lại mỗi ngày đều ép hỏi ta một lần. Nguyệt Hà tỷ, thật xin lỗi, ta cho là ngươi phản bội chúng ta. Tiểu An Hầu hổ thẹn nói, tại minh bạch tất cả mọi chuyện chân tướng về sau, trong lòng của hắn thật sự đối với Thôi Nguyệt Hà rất là áy náy. Trong đại viện Tăng thị tại Tân Hải, Tăng Y Huân vẫn ngồi ở trên xe lăn chính tinh thần sung mãn cùng mấy vị đại lão, từ Thiên Hoang thị tới nói chuyện. Mấy vị đại lão này ngoại mấy đại võ giả viện trưởng bệnh viện Thiên Hoang, còn có minh chủ Đại Hoang Mục cùng thị trưởng Thiên Hoang thị, mấy tên đầu não liên minh. Ở bên người Tăng Y Huân bồi tiếp là phụ thân của nàng Tăng Hợp. Thời khắc này Tăng Y Huân ngoại trừ hơi gầy yếu một chút ra, trên mặt rất là hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt cũng rất sáng. Tăng Hợp vì bệnh tình của Tăng Y Huân, lúc trước bốn chỗ tìm y, thậm chí hận không thể để bệnh của nữ nhi chuyển cho chính mình. Nhưng bây giờ bệnh của nữ nhi thực sự tốt lên, hắn lại cảm giác được sâu trong nội tâm mình tựa hồ cũng không có cao hứng như vậy. Loại cảm giác này rất là quái dị, thế nhưng Tăng Hợp hết lần này tới lần khác lại có loại cảm giác này. Nữ nhi từ khi khỏi bệnh rồi, hắn cũng cảm giác được nữ nhi cùng mình không còn có loại tình thân cha con kia nữa, thay vào đó là một loại cảm xúc khiến cho hắn cảm thấy chán ghét. Rõ ràng nữ nhi rất tốt ở trước mặt hắn. Hắn hết lần này tới lần khác cảm giác người trước mắt, cũng không còn là hắn nữ nhi Tăng Y Huân, đáng yêu kia. Hơn nữa hắn mỗi lần nhìn vào con mắt của nữ nhi, đều có một loại lăng lệ đáng sợ. Nhưng ở trong chỗ sâu sự đáng sợ này, tựa hồ lại có một loại tuyệt vọng. Bất quá loại tuyệt vọng kia ở lần thứ nhất nhìn thấy là cường liệt nhất, gần nhất hai ngày cơ hồ đều không có. Tăng Hợp có chút tự trách, loại tâm tình này của mình quá mức không nên có. Mấy vị thúc thúc bá bá, ta mới vừa nói chính là tất cả cảm giác của ta. Nếu nói có đặc thù, đó chính là ân, là Thôi Nguyệt Hà kia, thời điểm ta nhìn thấy nàng, ta cảm thấy trong mắt nàng ác, ta nếm thử nhắm mắt lại, sau khi ta mở mắt lần nữa trông thấy vết máu trên người nàng kia, ngược lại thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thật xin lỗi, ta biết cái này không nên, có thể là một loại tác dụng tâm lý đi. Ngữ khí của Tăng Y Huân trả lời rất là nhu hòa cùng nhu thuận. Nghe được lời Tăng Y Huân nói, Đại Hoang Mục bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như hắn đem Thôi Nguyệt Hà máu ngao thành thuốc, có thể hay không có thể trị hết con của mình. Nhưng vào lúc này, đệ tử đi theo bên cạnh hắn đã cầm điện thoại cẩn thận đi, đến bên người Đại Hoang Mục, thấp giọng nói ra, sư phụ, Địch Cửu xuất hiện, bây giờ đang ở Đại Hoang Thị. Cái gì? Đại Hoang Mục đột nhiên quay người, ánh mắt lóe lên kích động. Địch Cửu xuất hiện, vậy vô luận như thế nào cũng không thể để Địch Cửu rời khỏi. Mục huynh, có phải hay không Địch Cửu xuất hiện tại Thiên Hoang Thị rồi? Giờ phút này chẳng những là Đại Hoang Mục, Thiên Hoang Thị thị trưởng, viên trưởng mấy nhà võ học viện đều được biết tin tức. Đại Hoang Mục gật gật đầu. Không sai, Địch Cửu hiện tại đã xuất hiện tại Thiên Hoang Thị. Thiên Hoang Thị có Việt Sơn huynh ở đó. Hắn đi không nổi, chúng ta bây giờ liền đi Thiên Hoang Thị. Ba ba, ta cũng muốn đi Thiên Hoang Thị nhìn xem có thể chứ. Tăng Y Huân nũng nịu nhìn Tăng Hợp. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Tăng Hợp từ đầu đến cuối đều cảm thấy khoảng cách giữa mình và nữ nhi càng lúc càng lớn. Thật là kỳ quái, theo lý thuyết Đại Hoang Mục kia hẳn là ngay đầu tiên trở lại Thiên Hoang mới đúng. Làm sao đến bây giờ cũng không trở về nữa. Bất quá Nguyệt Hà, ngươi nếu bị đoạt xá qua, người đã từng đoạt xá qua ngươi kia tất nhiên sẽ lấy việc giết chết ngươi là việc trọng yếu nhất. Hoặc là năng lực hiện tại của nàng còn không cách nào giết chết được ngươi, một khi nàng có năng lực hoặc là có thể xui khiến người khác động thủ, nàng tuyệt đối sẽ không có nửa ngón tay mềm. Sau khi hiểu lầm giữa mọi người đều được giải khai, Địch Cửu cũng cảnh cáo một câu với Thôi Nguyệt Hà. Đông đông đông, ngoài cửa rốt cục bị gõ, có phải hay không Đại Hoang Mục tới? Ta đi mở cửa. Tiểu An Hầu hơi khẩn trương lên, dù hiện tại hắn đã là bước vào hàng ngũ võ giả địa cấp, tại trước mặt cường giả như Đại Hoang Mục này, Tiểu An Hầu y nguyên cảm thấy mình ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Đó thật sự bởi vì địa vị của hai người chênh lệch quá lớn. Địch Cửu gật đầu, ngươi đi mở cửa đi, không phải Đại Hoang Mục, là một lão đầu mắt xanh. Tiểu An Hầu đi qua mở cửa ra, lão già đứng ở cửa một nhìn có chút lôi thôi, mang theo kính mắt. Ngài là giáo sư Peck. Lão nhân này vừa đứng tại cửa ra vào, Tiểu An Hầu cùng Tào Tích liền nhận ra được, đều là kinh ngạc kêu lên. Lão đầu vội vàng nói, ta chính là Peck, xin hỏi Địch Cửu thần y có phải hay không ở chỗ này. Trên thực tế thời điểm đang nói chuyện, ánh mắt của Peck đã là rơi vào trên thân của Địch Cửu. Chân dung của Địch Cửu bay đầy trời, đừng bảo là hắn một người bức thiết tìm kiếm Địch Cửu giáo sư y khoa, liền xem như một người đi đường giáp cũng sẽ không thể không biết đến Địch Cửu. Địch Cửu nói ra, ta là Địch Cửu, bất quá ta đã sớm nói, ta không phải cái gì thần y. Giáo sư Peck kích động mấy bước liền vượt đến trước mặt của Địch Cửu, đưa tay muốn cùng Địch Cửu nắm tay. Địch Cửu cũng không thèm để ý, đưa tay cùng giáo sư Peck cầm một chút, hắn có thể cảm nhận được khát vọng trong mắt Peck. Địch thần y, ta đối với y thuật của ngài thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Nghe nói ngươi tại Tân Hải cứu được một tên võ giả bị trúng độc. Giáo sư Peck là nghiên cứu độc, là chuyên gia trong lĩnh vực này, hắn mới mở miệng chính là chuyện Địch Cửu giải độc. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, ánh mắt rơi vào cửa ra vào lớn tiếng nói. Ta chẳng những cứu được một võ giả trúng độc, ta còn cứu được một tên mắc phải bệnh nhất nguyên. Cửa ra vào tới một đám người, Địch Cửu còn nhận biết một tên bên trong, Tăng Hợp. Tăng Hợp còn đẩy một cái xe lăn, Địch Cửu không cần hỏi, cũng biết trên xe lăn kia là Tăng Y Huân. Hơn nữa giờ phút này hắn khẳng định Tăng Y Huân đã bị đoạt xá. Cửa bị mở ra, căn bản cũng không có trải qua Địch Cửu đồng ý. Đại Hoang Mục cười ha ha một tiếng, cái thứ nhất đi đến, Địch thần y, ta thế nhưng là tìm ngươi rất lâu. Hôm nay cuối cùng đã tìm được ngươi, ngươi cũng không thể lại trốn đi nữa. Thanh âm của Bồng Việt Sơn kịp thời truyền tới, Mục huynh, đây chính là ngươi không đúng, Địch thần y cũng không phải trốn đi trốn tới, hẳn là đi Thiên Hoang khu tìm kiếm dược liệu đi. Lấy loại y thuật này của Địch thần y, có cần phải trốn đi trốn tới sao? Bao gồm cả Đại Hoang Mục ở bên trong cùng mấy tên cường giả đều là, kinh ngạc nhìn Bồng Việt Sơn này hôm nay đã uống nhầm thuốc a, lại dám trợ giúp Địch Cửu nói chuyện, hay là dỗi Đại Hoang Mục? Trong lòng Bồng Việt Sơn cười lạnh, Đại Hoang Mục khẳng định là vội vàng bay thẳng đến Đại Hoang Thị, căn bản cũng không có nhìn qua cổng chào đã bị Địch Cửu một đao chém thành bã vụn. Nếu là Đại Hoang Mục biết Địch Cửu một đao liền đem bốn cột thiết mộc, hô to xây thành cổng chào chém thành bã vụn, Đại Hoang Mục tuyệt đối không dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với địch cửu. Lá gan của Việt Sơn huynh ngược lại là càng lúc càng lớn. Đại Hoang Mục lạnh lùng nhìn thoáng qua Bồng Việt Sơn, không có để ý ra hỏa này. Ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng tới địch cửu, địch thần y, nghe nói tính tình của ngươi rất lớn, vừa đến Thiên Hoang Thị liền đem cổng chào đập. Hắn biết địch cửu đập cổng chào Thiên Hoang Thị, nhưng lại không biết địch cửu là thế nào đập mất. Địch cửu từ tốn nói, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Đương nhiên, món nợ của ngươi ta chậm rãi cùng ngươi tính. Ngươi muốn chết? Tìm địch cửu hơn một năm, Đại Hoang Mục kiên nhẫn sớm đã bị mài không sai biệt lắm. Hiện tại địch cửu ở trước mặt hắn, dám không cho con của hắn chữa bệnh, hắn sẽ để cho địch cửu hối hận vì sống trên thế giới này. Trông thấy Đại Hoang Mục muốn động thủ, viện trưởng Vu Do Phẩm của bệnh viện Thiên Hoang võ giả tranh thủ thời gian ngăn lại nói ra, Mục huynh an tâm chớ vội, đợi lát nữa Tuyết Kiếm công tử còn cần thần y ra tay giúp đỡ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vu Do Phẩm nói đến mới thôi, Đại Hoang Mục tỉnh táo lại. Thực lực của mặc dù ở chỗ này xem như là đệ nhất, nhưng địch cửu cũng không phải người bình thường, mà là thần y. Một tên thần y tại Thiên Hoang Thị tuyệt đối có một đống lớn người hỗ trợ, Bồng Việt Sơn kia không phải trước đó dỗi hắn sao? Nếu mấy tên giống như Bồng Việt Sơn ra hỏa tiến lên, Đại Hoang Mục hắn cũng không lật được trời. Tỉnh táo lại, sau đó ánh mắt của Đại Hoang Mục mới chuyển qua mấy người sau lưng địch cửu. Khi hắn trông thấy Tào Tích, trong lòng lập tức liền biết mình tìm được nữ nhân mà mình muốn. Địch thần y, trước đó tăng hợp ta có mắt không tròng. Ngươi rõ ràng là thần y, ta lại mắt chó coi thường người khác, đem ngươi đuổi đi. Tăng hợp đi đến trước mặt địch cửu, cúi người hành lễ. Địch cửu ngược lại là kinh ngạc nhìn thoáng qua tăng hợp, trên thực tế đối với tăng hợp hắn cũng không có bao nhiêu ác cảm. Là một người cầm đầu một tập đoàn lớn, xem thường một tên tuổi trẻ nông thôn y sinh như hắn cũng là bình thường. Kỳ thật lấy biểu hiện của tăng hợp ngay lúc đó mà nói, còn tính là có phong độ. Tăng đồng sự, xem ở phân thương ngươi nhận lầm, ta nhắc nhở ngươi một sự kiện. Ánh mắt của địch cửu quét một chút ở bên người Tăng Y Huân bên cạnh Tăng Hợp, ngữ khí thản nhiên nói. Tăng Hợp tranh thủ thời gian liền ôm quyền nói ra, còn xin thần y chỉ giáo. Dù bệnh tình của nữ nhi đã tốt lên, Tăng Hợp cũng không dám ở trước mặt địch cửu làm cương. Hắn không biết bao nhiêu lần hận chính mình có mắt không tròng, giờ phút này sao lại ở trước mặt địch cửu tỏ vẻ. Địch cửu gật gật đầu, ánh mắt lại là rơi trên người Đại Hoang Mục. Đại Hoang Mục, bằng hữu của ta Thôi Nguyệt Hà bị ngươi tàn phá tra tấn đủ kiểu. Chuyện này đợi lát nữa chúng ta từ từ tính. Ha ha. Đại Hoang Mục cười ha ha một tiếng. Đại Hoang Mục ta tung hoành tại Thiên Hoang khu vô số năm, người nào không gặp qua. Bất quá cùng ngươi dạng này miệng còn hôi sữa, liền muốn cùng ta tính sổ sao. Đại Hoang Mục ta thật đúng là lần thứ nhất trông thấy. Đúng rồi, nữ nhân này là của ngươi sao? Đại Hoang Mục ta hôm nay muốn dẫn đi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Đại Hoang Minh Chủ, ngươi quá phận. Một mực không có đạt được câu trả lời của địch cửu Pách. Nhịn không được quát lớn một câu. Trước đó bằng hữu của địch cửu là Thôi Nguyệt Hà bị treo ngược lên, hắn liền muốn hỗ trợ nói một câu, nhưng mặc dù hắn là chuyên gia giải độc, thậm chí là đỉnh cấp giáo sư y khoa, ở trước mặt Đại Hoang Mục, thật đúng là không đáng chú ý. Hắn nói mấy câu kia, hoàn toàn không làm được gì. Đại Hoang Mục sầm mặt lại, Bách, ngươi có phải hay không cảm thấy mặt mũi mình rất lớn? Dám ở trước mặt ta nói chuyện lớn tiếng rồi. Đại Hoang Mục, nếu như ngươi lại không nói đạo lý như vậy, đừng trách Bồng Việt Sơn ta không khách khí. Bồng Việt Sơn càng ngày càng cảm thấy thực lực của địch cửu đáng sợ. Nếu là xếp hàng, vậy hắn lần này dứt khoát liền đứng triệt để một chút. Qua nhiều năm như vậy, Đại Hoang Mục chiếm tiện nghi hắn cũng không ít. Đại Hoang Mục còn muốn nói chuyện, Thái Thiểm cùng Vu Do Phẩm đồng thời nói ra, Mục Minh Chủ, thân phận của địch thần y không phải bình thường. Không có nửa câu nói Đại Hoang Mục không đúng, lại đều biểu đạt một chút bất mãn. Trong lòng Đại Hoang Mục giật mình, hắn cũng không muốn đồng thời đắc tội mấy cường giả. Địch cửu khinh thường nhìn lướt qua Đại Hoang Mục, so sánh với Đại Hoang Mục mà nói, địch cửu càng để ý tới việc nguyên thần đoạt xá Tăng Y Huân này. Đại Hoang Mục trốn không thoát, nguyên thần đoạt xá Tăng Y Huân này không cẩn thận liền sẽ bỏ chạy. Hắn nhìn chằm chằm ở trên thân Tăng Y Huân, trong miệng hỏi, Tăng đồng sự, đây là con gái của ngươi sao? Trông thấy địch cửu ánh mắt rơi vào trên người mình, Tăng Y Huân cúi đầu, về phần trong nội tâm nàng suy nghĩ gì giờ phút này có lẽ chỉ có chính nàng biết. Tăng Hợp vội vàng đáp, chính là tiểu nữ Y Huân. Trước đó ta cũng là khát vọng có thể tìm tới địch thần y, là vì chữa bệnh cho tiểu nữ. Cũng may trời phù hộ tiểu nữ, bệnh của tiểu nữ tại trước đây không lâu đã khỏi hẳn. Địch cửu cười ha ha, Tăng đồng sự, ngươi đây chính là 10 phần sai. Con gái của ngươi cũng không có khỏi bệnh. Lời địch cửu nói ra, không có người nào dám phản bác. Đừng nhìn địch cửu chỉ vẻn vẹn trị liệu cho hai bệnh nhân, thanh danh của hắn lại truyền khắp toàn bộ thế giới. Tăng Hợp kinh hãi, liền vội vàng hỏi, thế nhưng tiểu nữ nhìn tinh thần sung mãn. nàng cũng nói không có bất kỳ chỗ nào không thoải mái hay khó chịu. Ta cũng kiểm tra toàn diện qua cho nữ nhi của ta, đích thật là không có chỗ nào không đúng. Địch Cửu cười lạnh nói, đó là bởi vì ngươi nữ nhi đã không còn, hiện tại ngồi ở trước mặt ngươi cũng không phải là con gái của ngươi. Lời Địch Cửu nói khiến hết thảy mọi người đều giật mình, coi như nơi này đều là cường giả, cũng đều cảm giác được lạnh buốt. Trong lòng Tăng Hợp lại là giật mình, nếu như tại thời điểm nữ nhi của mình vừa hết bệnh, Địch Cửu nói lời như vậy, dù là lúc trước hắn có hiểu lầm Địch Cửu, lần này cũng muốn mắng to một trận. Hiện tại, hắn chỉ cảm thấy da đầu của mình run lên, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Linh hồn của gái ngươi bị người khác thôn phệ, gia hỏa thôn phệ linh hồn của con gái ngươi kia chiếm cứ nhục thân của con gái, của ngươi. Vô luận ngươi có tin hay không, hiện tại ngồi ở trước mặt ngươi cũng không còn là con gái của ngươi Tăng Y Huân. Hoặc có thể nói nhiều nhất chỉ là cái xác bên ngoài, linh hồn sớm đã thay người. Loại thủ đoạn này, gọi là đoạt xá. Địch Cửu cũng sẽ không e ngại gia hỏa đoạt xá này. Nếu đã đoạt xá Thôi Nguyệt Hà, Địch Cửu há có thể thả đi người này. Hết thảy ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân Tăng Hợp cùng Tăng Y Huân, thật sự là Địch Cửu nói quá mức mơ hồ. Thiên Hoang Mục cười lạnh một tiếng nói ra, nữ nhi người ta đang yên đang lành ở chỗ này, ngươi lại mắng người ta như vậy. Có phải hay không Tăng Đồng sự trước đó đắc tội qua ngươi? Lúc đầu tại sau khi Bồng Việt Sơn giúp Địch Cửu nói chuyện, Đại Hoang Mục đã là tỉnh táo lại. Địch Cửu là một tên thần y, hắn cũng không muốn đắc tội. Lời Bồng Việt Sơn nói, khiến hắn cảm thấy có lẽ có thể cùng Địch Cửu hòa hoãn một chút. Bất quá lần thứ hai hắn cùng Địch Cửu xung đột, liền biết chính mình nhất định phải đắc tội Địch Cửu. Nữ nhân tào tích này, hắn tuyệt đối không có khả năng nhường ra, đã như vậy, vậy bây giờ đắc tội cùng tương lai đắc tội đều là một chuyện. Hắn cũng không tin, đợi lát nữa thời điểm hắn động thủ, mấy người Bồng Việt Sơn thật dám cùng hắn tranh đấu. Địch Cửu căn bản là mặc kệ không để ý tới Đại Hoang Mục, hôm nay Đại Hoang Mục đi vào phòng này, cũng đừng nghĩ lại đi ra. Ánh mắt của hắn rơi trên người Tăng Hợp. Vô luận Tăng Hợp có phải hay không tán đồng lối nói của hắn, nguyên thần đoạt xá Tăng Y Huân hôm nay này cũng đừng hòng rời đi. Địch thần y, cầu ngươi cứu nữ nhi Y Huân của ta. Tăng Hợp bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, người khác cũng không tin lời Địch Cửu nói, trong lòng của hắn sớm đã tin tưởng 9 phần. Hắn khẳng định Địch Cửu nói đúng, thân thể nữ nhi tuy vẫn còn, nhưng linh hồn kia đã không còn là nữ nhi. Ba ba, Tăng Y Huân trông thấy động tác của Tăng Hợp, vành mắt đỏ lên, hai mắt đẫm lệ mưa lớn. Tăng Hợp hung ác nhẫn tâm, không có ngẩng đầu nhìn Tăng Y Huân. Hắn hiểu lầm Địch Cửu một lần, tuyệt đối sẽ không hiểu lầm Địch Cửu lần thứ hai. Địch Cửu nhìn thoáng qua Tăng Hợp, thở dài, con gái của ngươi có thể cứu được hay không, ta cũng không biết. Linh hồn của con gái ngươi có lẽ không có hoàn toàn bị thôn phệ mất, bất quá còn thừa cũng sẽ không nhiều lắm. Ta thử nhìn một chút, làm hết sức mà thôi. Nghe được lời này của Địch Cửu, trong lòng Tăng Hợp là càng tin tưởng. Thời điểm nữ nhi vừa mới khôi phục, hắn ngay tại chỗ sâu. Trong đáy mắt của nữ nhi nhìn thấy một tia tuyệt vọng cùng cầu xin giúp đỡ, hiện tại một tia tuyệt vọng cùng xin giúp đỡ kia càng lúc càng mờ nhạt. Mấy ngày nữa, chỉ sợ hắn là một chút cũng không thấy được. Tăng Y Huân xem xét dáng vẻ của Tăng Hợp liền biết rốt cuộc trông cậy vào được, nàng nghiêm nghị quát, Địch Cửu, ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi dựa vào cái gì hỏng chuyện tốt của ta. Đang khi nói chuyện, nàng đã thức dậy phi thân vọt thẳng cửa ra vào. Phốc, một đạo ánh đao lướt qua. Tại phía dưới đao quang này, là một đạo huyết vụ phun ra. Đi theo Tăng Y Huân từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Tăng Hợp quỳ trên mặt đất còn không có đứng lên, trông thấy một đao của Địch Cửu tại trên người nữ nhi bổ ra một đạo vết máu. Tranh thủ thời gian đau khổ cầu khẩn nói, Địch thần y, xin ngươi tha nữ nhi của ta. Hắn hy vọng Địch Cửu minh bạch ý tứ của mình, hắn hiện tại khẳng định, lời Địch Cửu nói là đúng, nữ nhi bị người cướp đoạt thân thể khống chế. Địch Cửu rất rõ ràng ý của Tăng Hợp. Theo Tăng Hợp, liền xem như nhục thân của nữ nhi bị nguyên thần khác chiếm, một khi bản thân đem hắn nhục thân nữ nhi hắn hủy đi, cũng không có khả năng lại phục sinh. Tăng Y Huân phát ra một tiếng kêu to chói tai bén nhọn, lập tức một đạo hồng mang hiện lên. Hồng mang này so thiểm điện đều muốn nhanh, đáng tiếc là nàng gặp phải Địch Cửu. Mấy chục cây kim châm hóa thành một cái trận vòng, đem hồng mang này khóa tại trong vòng. Phương hướng hồng mang tiến lên bị ngăn cản, chớp mắt biến thành một đoàn bóng dáng nhạt yếu. Theo sau là một đoàn chân hỏa dâng lên, trực tiếp nhào về phía bóng dáng bên trong vòng đỏ. Bóng dáng nhạt yếu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Địch Cửu, ngươi dám giết Sư Nguyệt Quân ta, kiếp sau Sư Nguyệt Quân ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Cửu chuyển thánh đạo ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ là Sư Nguyệt Quân mặc dù bị Tăng Y Huân ôn dưỡng mấy ngày, vẫn là quá yếu, tại dưới chân hỏa của Địch Cửu, cơ hồ không thể kiên trì đến 10 hơi thời gian, liền biến thành hư vô. Võ đạo nội hỏa, ánh mắt Đại Hoang Mục từng đợt co vào. Hắn cũng có thể bổ ra võ đạo nội hỏa, hắn khẳng định nội hỏa của hắn so với Địch Cửu đều kém xa lắm. Địch Cửu lại là một tên cường đại như thế, khó trách không sợ hắn. Hắn nhíu mày, nhìn xem bọn người Bồng Việt Sơn ở bên cạnh. Khó trách Bồng Việt Sơn cần nhờ hướng Địch Cửu, gia hỏa này tuyệt đối đã sớm biết thực lực của Địch Cửu. À không đúng, Bồng Việt Sơn cũng là trừng to mắt, rõ ràng giống như hắn rung động. Đừng bảo là Địch Cửu chưa nghe nói qua cửu truyền thánh đạo sư Nguyệt Quân gì đó, cho dù hắn có nghe nói qua, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Đối thủ của hắn là vũ trụ thánh chủ, là cường giả từ vũ trụ sinh ra, một cái cửu truyền thánh đạo có thể bị hắn để vào mắt đó mới là chuyện lạ. Tăng Hợp trừng to mắt, khi hắn tận mắt nhìn thấy nguyên thần sư Nguyệt Quân xông ra khỏi thân thể của nữ nhi, sau đó bị cấm trận của Địch Cửu giam lại, dùng hỏa diễm thiêu đốt mà diệt. Nhìn ngã trên mặt đất, sắc mặt như giấy trắng giống với nữ nhi Tăng Y Huân, nước mắt Tăng Hợp cũng nhịn không được nữa chảy xuống. Hắn hận chính mình, vậy mà bởi vì hoài nghi Địch Cửu mà bỏ qua cơ hội cứu nữ nhi. Nếu không phải Địch Cửu tới, hắn thậm chí càng nhận tặc là nữ. Địch Thần Y, Tăng Hợp mang theo chờ mong cùng bàng hoàng nhìn xem Địch Cửu. Dù là một chữ hắn đều không nói, tất cả mọi người biết hắn muốn nói điều gì. Không cần Tăng Hợp nói nhiều, kim châm của Địch Cửu đã giống như tán hoa, đồng dạng rơi vào trên thân Tăng Y Huân. Lấy thực lực cùng chân nguyên của hắn hiện tại, căn bản cũng không cần cởi bỏ bất luận quần áo gì của Tăng Y Huân, thậm chí đều không cần đụng vào Tăng Y Huân, liền nhẹ nhõm ở trên người Tăng Y Huân thi triển ngũ âm lục dương thủ. Không chỉ là ngũ âm lục dương thủ, còn có chân nguyên độ khí của hắn. Ngũ âm lục dương thủ có thể trị vô số chứng bệnh. Nhưng đối với loại bệnh nhân bị người đoạt xá như Tăng Y Huân, còn không có triệt để thôn phệ hồn phách này mà nói, là không thể thích hợp hơn. Ngũ âm lục dương, căn bản là có một loại ý tứ mượn âm hoàn dương trong đó. Dù Tăng Y Huân hiện tại rất nghiêm trọng, Địch Cửu cũng vẻn vẹn hao tốn nửa giờ, liền thu hồi kim châm. Lông mày Tăng Y Huân hơi nhúc nhích một chút, nhưng không có mở to mắt. Địch Cửu nhìn xem Tăng Hợp nói ra, con gái của ngươi đã được chữa khỏi, ngươi mang nàng xuống dưới nghỉ ngơi. Chờ nàng sau khi tỉnh lại, cho thêm một chút đỉnh cấp thuốc bổ cho nàng dùng. Tăng Hợp kinh hô một tiếng, con gái hắn sau khi mắc phải cái bệnh này, càng uống thuốc bổ liền càng suy yếu, nhìn khí tức liền càng thấp. Hiện tại Địch Cửu bảo hắn bồi bổ thuốc đỉnh cấp cho nữ nhi, cái này có thể thành sao? Địch Cửu đã nhìn ra ý nghĩ của Tăng Hợp, từ tốn nói, ngươi cứ việc dựa theo ta thuyết pháp mà làm, đồng thời cùng con gái của ngươi nói, thứ nàng biết được thì chính là của nàng, không có cái gì cần phải cố kỵ. Đúng, đúng, đa tạ thần y ân cứu mạng. Đa tạ, Tăng Hợp thiên ân vạn tạ, loại cao nhân như Địch Cửu này, hắn căn bản không thể mở miệng hỏi xem hắn cần gì. Nhưng chỉ cần Địch Cửu nói ra, Tăng Hợp hắn nếu có thể làm được, dù có dốc hết toàn bộ tài vật của tập đoàn, hắn đây cũng không tiếc. Đến độ tuổi này của hắn, một ít chuyện sớm đã nghĩ thoáng, tài vật chung quy chỉ là ngoại vật, chết cũng không thể mang theo. Lúc trước hắn nhiều tiền tài như vậy, cũng cứu không được nữ nhi Tăng Y Huân, Địch Cửu vừa ra tay chính là liền có thể cứu được. Người nhà cùng sức khỏe của mình mới là trọng yếu nhất. Địch Cửu không có giải thích gì thêm, vừa rồi lời hắn nói, Tăng Hợp không hiểu, sau khi Tăng Y Huân tỉnh lại khẳng định sẽ hiểu. Sư Nguyệt Quân đoạt xá Tăng Y Huân cơ hồ đã muốn thành công, lại bị hắn xử lý. Có thể khẳng định Tăng Y Huân sau khi tỉnh lại, trong đầu còn có một chút ký ức công pháp tu luyện của Sư Nguyệt Quân. Chỉ cần Tăng Y Huân dựa theo công pháp tu luyện trong đó để đi tu luyện, bệnh nhất nguyên căn bản lại không tồn tại. Cái này cùng Thôi Nguyệt Hà khác biệt. Nguyên thần của Sư Nguyệt Quân hiển nhiên phi thường suy yếu, đoạt xá Thôi Nguyệt Hà là từ đầu đến cuối đều thất bại, Thôi Nguyệt Hà cũng là từ đầu đến cuối đều có ý thức tự chủ của chính mình. Hoặc có thể nói Sư Nguyệt Quân cùng Thôi Nguyệt Hà vẫn một mực tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể, cho nên Thôi Nguyệt Hà cũng không có đạt được bao nhiêu công pháp tu luyện bên trong nội tâm ý nghĩ của Sư Nguyệt Quân. Thủ đoạn của Địch Thần Y thật là cao minh y thuật. Vu Do Phẩm nhịn không được tán thán nói, hắn là viện trưởng của Bệnh viện Thiên Hoàng võ giả. Đối với y thuật cao nhân tôn kính nhất, hắn mấy lần tìm kiếm Địch Cửu, cũng là bởi vì đối với loại y thuật cao nhân này kính ngưỡng cùng tôn kính. Chẳng những là Vu Do Phẩm, Bồng Việt Sơn cũng là cười ha ha một tiếng, cùng bọn người Thái Thiểm tiến lên một lượt đến cùng Địch Cửu chào hỏi, trong giọng nói cũng là mang theo tôn kính cùng giao hảo. Về phần giáo sư Peck, trông thấy thủ đoạn y đạo của Địch Cửu, càng là khuôn mặt kích động hồng quang. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải cùng Địch Cửu nghiên cứu thảo luận một phương y đạo. Trong lòng Đại Hoang Mục rét run, hắn theo bản năng muốn rời khỏi gian phòng, Địch Cửu lại lạnh lùng nhìn xem Đại Hoang Mục, ngươi gọi Đại Hoang Mục, làm sao, muốn đi rồi sao? Địch Thần Y quả nhiên y thuật cao minh, khuyển tử cùng Tăng Y Huân đồng dạng bệnh, đang chuẩn bị thỉnh thần y xuất thủ cứu giúp. Đại Hoang Mục đã ngừng lại bước chân, liền ôm quyền, ngữ khí sớm đã không có kiệt ngạo cùng phách lối như trước đó. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Địch Cửu giúp nhi tử hắn chữa bệnh, đó là không có khả năng. Hiện tại với hắn mà nói vấn đề mấu chốt cũng không phải là chuyện Địch Cửu có muốn cứu chữa cho nhi tử hắn hay không, mà là hắn có thể hay không từ trong tay Địch Cửu sống sót. thực lực của Địch Cửu hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Từ việc Địch Cửu nhẹ nhõm giam lại Nguyên Thần Sư Nguyệt Quân không có thân thể, đến việc Địch Cửu chém giết Sư Nguyệt Quân, hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng. Linh hồn không có thân thể tồn tại hắn có thể hiểu được, thế nhưng đây cũng có thể cầm cố lại sao? Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Biết ta vì cái gì không có trước hết giết ngươi sao? Bởi vì so với Nguyên Thần kia, ngươi ngay cả một cái châu chấu cũng không bằng. Nói lời trong lòng, ta thật sự là đánh giá quá cao tu vi tiên thiên gì đó. Nếu như tu vi tiên thiên chỉ vẻn vẹn là loại mặt hàng này như ngươi, ta ngay cả tay đều không cần động, liền có thể tiêu diệt một đống lớn. Địch Cửu cười ha ha, trong lòng cũng là cảm thấy mình quá mức xem trọng võ giả, xem thường chính mình. Địch thần y, chúng ta cũng không có cái gì thủ oán, ta nói chuyện có chút lỗ mảng. Ta xin lỗi ngươi, nhưng ngươi lấy loại thực lực này ức hiếp ta, là vì bất công. Đại Hoang Mục ngoài mạnh trong yếu kêu lên, ánh mắt của hắn nhìn về hướng bọn người Vu Do Phẩm. Mặc dù biết bọn người Vu Do Phẩm đi ra nói chuyện khả năng cực thấp, hắn vẫn là ôm một tia hy vọng bọn họ xem ở phân thương tất cả mọi người là tại Thiên Hoang, thì đứng ra nói một câu. Địch Cửu căn bản mặc kệ không hỏi Đại Hoang Mục, tiến lên một bước, giương tay liền chụp tới Đại Hoang Mục. Đại Hoang Mục dưới sự kinh hãi, vội vàng muốn tránh né, thế nhưng dù thực lực của hắn đã là phía trên tiên thiên, tại một chảo lần này của Địch Cửu, vẫn là không chỗ có thể trốn. Địch Cửu nhẹ nhõm liền tóm lấy cổ Đại Hoang Mục đem hắn xách lên. Người bốn chỗ truy sát Địch Cửu ta không nói, còn tra tấn bằng hữu của ta Thôi Nguyệt Hà, dám đối với thê tử của ta nói năng lỗ mãng, nếu như còn để cho loại cặn bã này như ngươi còn sống, Địch Cửu ta tu luyện thì có ích lợi gì? Sau khi nói xong, Địch Cửu đưa tay ném một cái, trực tiếp đem Đại Hoang Mục nhét vào trên vách tường. Không đợi Đại Hoang Mục từ trên tường trượt xuống, Địch Cửu đã là một cước đá vào trên cái ghế bên cạnh, cái ghế đứt gãy, bốn đầu chân ghế dựa bị Địch Cửu đạp bay, trực tiếp đinh trụ hai tay hai chân của Đại Hoang Mục, đem Đại Hoang Mục treo ở trên vách tường. Máu dọc theo chân của Đại Hoang Mục nhỏ giọt xuống, vẩy vào trên sàn nhà trong gian phòng. Địch Cửu, ta chết cũng sẽ không. Đại Hoang Mục một câu nói còn chưa nói hết, Địch Cửu lại đạp nát một cái ghế, bốn cái chân ghế dựa từ miệng đến cổ họng Đại Hoang Mục, đến ngực một đường đinh xuống dưới. Ngươi ngay cả cơ hội luân hồi đều không có, còn nói cái gì chết cũng sẽ không làm sao. Thời điểm Đại Hoang Mục nghe được Địch Cửu nói câu này, một tầng hắc ám đánh tới, lập tức hắn cũng cảm giác được linh hồn của mình bị một đám lửa bao lấy, một loại suy nghĩ triệt để biến mất xuất hiện, trong lòng Đại Hoang Mục ngay cả hối hận cũng không kịp xuất hiện, liền bị Địch Cửu oanh sát. Cho dù là đến kết giao Địch Cửu, bọn người Thái Thiểm cùng Vu Do Phẩm bị thủ đoạn của Địch Cửu làm cho kinh trụ. Không phải Địch Cửu tâm ngoan thủ lạt, so với Địch Cửu tâm ngoan thủ lạt hơn bọn hắn đã thấy nhiều, lại nói chính bọn hắn cũng một dạng từng làm qua chuyện so lúc này càng tàn nhẫn. Bọn hắn kinh hãi chính là thực lực của Địch Cửu. Đại Hoang Mục tại Thiên Hoang thị thế nhưng là đệ nhất nhân được công nhận. Đệ nhất nhân này ở trước mặt Địch Cửu, thật giống như con cừu non dịu dàng ngoan ngoãn, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Địch Cửu nhìn về phía đám người Thái Thiểm nói, đem sản nghiệp của Đại Hoang Mục đập, lấy ra một bộ phận bồi thường cho quán rượu này. Sau khi nói xong, hắn mới chuyển qua nói với Tào Tích, sư tỷ, chúng ta trước đi tìm kiếm cô của ngươi một chút, sau đó ta dự định đi Thiên Hoang khu nhìn xem, có thể hay không tìm tới Đại Mao. Vâng, địch thần y yên tâm, ta nhất định đem chuyện này làm thỏa đáng. Thái Thiểm không chút do dự nói. Ở thời điểm này, liền ngay cả Bồng Việt Sơn trong lòng cũng là thật lạnh lẽo, thực lực của Địch Cửu mạnh như thế. Hắn muốn kết giao người ta, chỉ sợ chỉ là mong muốn đơn phương. Ngay cả Đại Hoang Mục cùng Địch Cửu đều không phải là trên cùng một cấp độ, hắn so với Đại Hoang Mục còn yếu một chút, càng không cần phải nói. Địch thần y, trông thấy Địch Cửu muốn đi, Peck do dự tiến lên chào hỏi. Địch Cửu nhìn xem giáo sư Peck chân thành nói ra, giáo sư Peck, y thuật cùng thuật giải độc của ta cùng việc ta tu luyện có quan hệ, hoàn toàn không cách nào trong thời gian ngắn truyền thụ chính xác cho ngươi. Cứ việc Peck rất là chân thành, đối với Địch Cửu mà nói. Hắn không có bất kỳ lý do gì phải tốn thời gian đem y thuật của mình truyền thụ cho Peck. Người hiếu học nhiều hơn, nếu như hắn mỗi một người đều muốn thưởng thức mà, chỉ sợ cũng thưởng thức không hết. Sau 5 ngày, Địch Cửu cùng Tào Tích, Thôi Nguyệt Hà, Tiểu An Hầu 4 người tới ấp 3. Đây là nơi lúc trước Tào Tích cùng cô nàng đã sinh hoạt. Cô của Tào Tích sớm đã rời đi, về phần đi địa phương nào, cũng không người nào biết. Mấy người dứt khoát lưu tại nơi này, sau khi Địch Cửu truyền thụ cho Tiểu An Hầu cùng Thôi Nguyệt Hà tu luyện tinh không quyết. Lần nữa đi một chuyến tới Thiên Hoang khu. Chỉ là Địch Cửu cơ hồ đi vòng vo toàn bộ Thiên Hoang khu, cũng không có tìm tới được nơi mà Đại Mao rơi xuống, cuối cùng chỉ có thể lại trở lại ấp 3. Thiên Hoang khu mặc dù cũng có một chút đồ tốt, bất quá đối với tu vi Địch Cửu mà nói, những vật này đã không có nhiều tác dụng lớn, chỉ có thể mang về cho Thôi Nguyệt Hà cùng Tiểu An Hầu sử dụng. Còn Tào Tích, tại sau khi có bầu, liền đình chỉ tu luyện. Không có tài nguyên tốt để tu luyện, tu vi địch cửu triệt để dừng bước, lưu tại nguyên hồn cảnh. Cứ việc địch cửu có cảm giác, sâu trong thức hải của hắn ẩn giấu đi một cái bảo tàng tu luyện khổng lồ, tựa hồ là không gian thế giới thuộc về chính hắn. Nhưng với thực lực bây giờ của hắn, cũng không thể mở ra không gian kia. Tu vi địch cửu dừng bước, cũng tịnh không thèm để ý. Hắn mỗi ngày buổi tiếp Tào Tích cùng một chỗ, trải qua rất là vui vẻ. Ngược lại là Tiểu An Hầu cùng Thôi Nguyệt Hà, tu vi tiến bộ rất nhanh. Tại địch cửu chỉ điểm cùng dược liệu ở Thiên Hoang khu trợ giúp, vẻn vẹn 8, 9 tháng thời gian, Tiểu An Hầu liền bước vào luyện khí tầng 6, mà Thôi Nguyệt Hà càng là bước vào luyện khí tầng 7. Tính cả tu thủ đoạn công kích của tu chân giả, thời khắc này thực lực của Tiểu An Hầu cùng Thôi Nguyệt Hà trên cơ bản cũng tương đương với thiên cấp. Sau khi Tiểu An Hầu cùng Thôi Nguyệt Hà đi vào trạng thái tu luyện bình thường, địch cửu lại là không còn có tâm tư đi truyền thụ hai người tu luyện. Tào Tích càng tới gần kỳ sinh nở, cả người liền càng khô héo gầy gò, địch cửu nhìn tâm như lửa đốt. Thế nhưng mặc cho hắn y thuật kinh người, cũng vô pháp trợ giúp Tào Tích nửa điểm. Hắn không tra được Tào Tích có bất luận chứng bệnh gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tào Tích càng ngày càng gầy yếu. Hiện tại liền ngay cả Thôi Nguyệt Hà cũng đình chỉ tu luyện, chuyên môn tới chiếu cố Tào Tích. Hôm nay, địch cửu còn đang vắt hết óc nghĩ đến như thế nào để điều dưỡng cho thân thể của Tào Tích, lại nghe được một tiếng to rõ hải nhi thút thít. Trong lòng của hắn giật mình, cơ hồ là nhảy dựng lên, xông về gian phòng của Tào Tích. Dựa theo hắn dự đoán, Tào Tích chí ít còn có 5-6 ngày nữa mới có thể sắp sinh, làm sao đột nhiên trước thời hạn. A cửu, Tào tỷ sinh một tiểu tử béo. Thời điểm địch cửu đi vào phòng, Thôi Nguyệt Hà đã ôm trong tay ôm một đứa bé. Địch cửu kích động liền muốn tiến lên, Tào Tích sắc mặt tái nhợt lại nói, A cửu, ngươi đi ra ngoài trước một chút, đợi lát nữa tiến vào ta và ngươi nói mấy câu. Một khắc hài tử xuất thế này, một bộ phận ký ức của nàng rốt cục được giải khai, giờ khắc này, nàng cái gì cũng đều hiểu ra. Đối với Tào Tích mà nói, địch cửu nửa điểm đều không muốn vi phạm. Mặc dù hắn rất muốn biết tình huống hiện tại của Tào Tích, hắn vẫn là thối lui ra khỏi gian phòng, ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Hơn nửa giờ, đối với địch cửu mà nói thật giống như nửa năm đồng dạng dài dằng dặc. Thẳng đến Thôi Nguyệt Hà ôm Hải Nhi, mở cửa phòng. A cửu, hài tử ta trước ôm, Tào tỷ bảo cho ngươi đi vào một chút. Hài tử trong tay Thôi Nguyệt Hà mặc dù còn nhìn không ra dáng vẻ sau khi lớn, nhưng lại có mấy phần thần vận của Tào Tích. Một loại cảm giác sinh mệnh kéo dài truyền đến, trong lòng địch cửu đột ngột nhiều hơn một loại trách nhiệm cùng tình yêu. Địch cửu đang muốn tiếp nhận hài tử, thanh âm hư nhược của Tào Tích truyền đến. A cửu, ngươi đi vào một chút. Nguyệt Hà, ngươi hỗ trợ ôm con của ta một chút, ta đi xem sư tỷ một chút. Địch cửu vội vàng vứt xuống một câu, sau đó bước nhanh chóng đi vào gian phòng. Trên khuôn mặt của Tào Tích càng tái nhợt, chất tóc phát khô, địch cửu dưới sự vội vàng liền muốn xuất ra kim châm lần nữa độ khí. Tào Tích dãy dụ khoát tay một cái, A cửu, ngươi đem cửa đóng lại, ta có mấy câu muốn cùng ngươi nói. Trong lòng địch cửu thở dài một tiếng, hắn biết bệnh căn của Tào Tích vốn cũng không phải là hắn có thể trị liệu. Hắn tuy y thuật rất cao, lại không cách nào nhìn ra Tào Tích đến cùng mắc phải bệnh gì. Giờ khắc này, địch cửu khắc sâu được cảm nhận của Tăng Hợp lúc trước, có lẽ đây chính là tuyệt vọng đi. Nữ nhi của Tăng Hợp hắn còn có thể cứu, nhưng thê tử hắn ai tới cứu được. A cửu, tại một khắc khi con chúng ta xuất thế này, ta cảm thấy một loại tân sinh, đồng thời minh bạch một loại cảm giác, ta không oán không hối. Thanh âm của Tào Tích có chút khàn khàn. Địch cửu vội vàng ngồi tại bên giường, hai tay nắm lấy bàn tay khô gầy của Tào Tích, tim như bị đao cắt. Vì sao hắn có thể chữa trị người khác, ngược lại không cách nào trị liệu thê tử của mình. Tào Tích đã nhìn ra áy náy cùng nóng lòng của địch cửu, tay của nàng dùng lực một chút, A cửu, ngươi không cần phải khổ sở, đừng bảo là ngươi hiện tại, liền xem như là thời điểm cực thịnh của ngươi lúc trước, ngươi cũng cứu không được ta. Thời điểm cực thịnh của bản thân mình là dạng gì, địch cửu căn bản cũng không minh bạch có ý gì, nhưng hắn lập tức liền ngăn cản lời Tào Tích nói, sư tỷ, liền xem như lên trời xuống đất, ta cũng muốn cứu ngươi. Dù hiện tại địch cửu còn không biết hẳn nên dùng phương thức gì cùng thủ đoạn gì đi cứu Tào Tích, nhưng trong lòng hắn nhất định phải cứu Tào Tích, vô luận chuyện gì phát sinh, vô luận có bao nhiêu gian nan. Tào Tích thở dài một tiếng, A cửu, tại thời điểm con của chúng ta ra đời, ta đột nhiên hiểu rõ rất nhiều chuyện, hoặc có thể nói là nhớ lại rất nhiều chuyện. Ta kỳ thật không nên xuất hiện ở đây, ta xuất hiện ở đây là bởi vì chính ta tận lực muốn tới. Sư tỷ, địch cửu hoàn toàn không rõ ý mà Tào Tích nói, tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Hắn không có ý định để Tào Tích lại suy nghĩ lung tung đi. Tào Tích khoát tay áo, đem khối ngọc trong ngực kia lấy ra, thận trọng thả ở trong tay địch cửu. A cửu, khối ngọc này ban đầu là ta kiếp trước sở hữu, ta kiếp trước cố ý đem khối ngọc này đưa cho ngươi, chính là vì kiếp này có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Cũng may ta rốt cục đã làm được, cùng ngươi sinh hoạt thời gian 2-3 năm này, là thời gian mà Tào Tích ta hạnh phúc nhất sau khi đi vào thế giới này. Tào Tích lần nữa ngăn cản Địch Cửu đang muốn nói chuyện, chậm rãi nói ra, lúc trước bởi vì ta, ngươi mới rơi xuống thiên vu giới, mới có thể đứng trước sinh tử uy hiếp. Sư tỷ, ngươi nói những thứ này. Địch Cửu nhíu mày. Tào Tích tay dùng khí lực một chút, A Cửu, ngươi bây giờ không rõ, là bởi vì trí nhớ của ngươi còn không có khôi phục, thực lực còn không có khôi phục. Khi ký ức cùng thực lực của ngươi hoàn toàn khôi phục, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Thời điểm khi ta thay thế ngươi tiến về thiên vu hà huyết tế, ta liền biết, đạo tâm của ngươi lại bởi vì ta mà xuất hiện vết rách. Huống hồ đạo tâm của ngươi liền xem như không có vết rách, cũng không nhất định là đối thủ của Độ Bất. Một khi xuất hiện vết rách, gặp phải Độ Bất, vậy chỉ có thể chịu chết. Ta cho ngươi khối ngọc này, là muốn ngươi khôi phục đạo tâm. Ngươi là người có tính tình, có lẽ sẽ cho rằng ta là thay thế ngươi mà chết. Kỳ thật hoàn toàn không phải như vậy, vô luận ta có thay thế ngươi hay không, đến thiên vu giới ta đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại ta và ngươi vợ chồng một thể, không còn là ngươi ta, cho nên không cần lại chú ý những chuyện này. Ta nói qua, thời gian hạnh phúc nhất của ta, chính là mấy năm này được chung sống cùng ngươi. Sau khi ta rời đi, ngươi không cần nhớ mong. Con của chúng ta, trên người hắn có bóng hình của ta. Sư tỷ, ta tuyệt không thể để cho ngươi đi. Địch Cửu lần thứ nhất cảm giác được chính mình vô lực như vậy, nhỏ bé như vậy. Tào Tích duỗi ra bàn tay gầy yếu vuốt ve gương mặt của Địch Cửu một chút. Đồ ngốc, ta không phải mắc bệnh, mà là bị thiên đạo trói buộc lại. Có thể bảo trụ bộ phận ký ức để tới đây cùng ngươi tương hợp, đó đã là năng lực lớn nhất của ta. Trừ phi ngươi siêu việt thiên đạo ngũ hành vũ trụ, nếu không chúng ta đều là bất lực. Một cỗ ngọn lửa điên cuồng ở trong tâm Địch Cửu thiêu đốt, thậm chí tại toàn thân của hắn thiêu đốt. Giờ khắc này, hắn lần đầu tiên phát hiện chính mình bất lực, phát hiện chính mình nhỏ yếu. A Cửu, ngươi đừng như vậy. Nếu như không phải ngươi đã từng nhục thân cường đại, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma. Tào Tích kinh hãi, vội vàng muốn dãy dụa ngồi dậy. Sư tỷ, ta. Địch Cửu chậm rãi lắng lại nóng nảy bất an trong lòng mình. Hắn không muốn làm trái với bất kỳ ý muốn nào của Tào Tích. Gặp Địch Cửu tỉnh táo lại, Tào Tích rốt cục thở phào một cái. A Cửu, ta lần này cưỡng ép luân hồi giữ lại ký ức tìm kiếm ngươi. Lần nữa sau khi rời đi, chỉ sợ sẽ lại không có ký ức. Nếu tương lai ta còn có cơ hội luân hồi, ngươi tìm được ta, hết thảy ký ức của ta đều nằm trong ngọc này. Nếu tương lai ta không có cơ hội luân hồi, ngươi hãy chăm sóc tốt cho con của chúng ta. Lúc này Địch Cửu triệt để hiểu được, thực lực của hắn bây giờ cách xa với năng lực cứu được Tào Tích, chênh lệch vô số cái vạn dặm. Thiên đạo là cái gì, hắn hiện tại cũng không rõ, đừng bảo là theo thiên đạo phía dưới cứu trở về Tào Tích. A Cửu, ngươi đặt tên cho con của chúng ta đi. Tào Tích thấy Địch Cửu tỉnh táo lại, trong lòng cũng là thở ra một hơi. Hiện tại Địch Cửu không có khôi phục ký ức, tự nhiên cũng không biết tương lai hắn thuộc về hạng người gì. Địch Cửu cũng là đưa tay chậm rãi tại trên khuôn mặt của Tào Tích vuốt ve, vô luận hắn nhiều hận chính mình, cũng cứu không được Tào Tích. Sư tỷ, con của chúng ta liền gọi Vãng Tích đi. Tào Tích biết ý của Địch Cửu, nàng mỉm cười, lắc đầu, Vãng Tích không dễ nghe, liền gọi Địch Kim Tích đi. Địch Kim Tích, Kim Tích. Địch Cửu nhu hòa ngắm nhìn Tào Tích, sư tỷ, vô luận như thế nào, ta cũng muốn đem Kim Tích mang theo thật tốt, vĩnh viễn cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Tào Tích gian nan lắc đầu. Không được, A Cửu, ngươi không thể mang theo Kim Tích. Địch Cửu nghi hoặc nhìn Tào Tích, vì cái gì? Tào Tích hít một hơi thật sâu, càng làm chậm lại ngữ khí, ngươi có một kẻ địch mạnh mẽ nhất trong vũ trụ, hắn kêu Độ Bất. Hiện tại hắn còn không có tìm được ngươi, là bởi vì hắn đồng dạng không có triệt để khôi phục thực lực. Ta tin tưởng hắn khẳng định không có dự liệu được, ngươi còn có thể tìm tới ta. Độ Bất. Địch Cửu nhíu mày, cái tên này tựa hồ rất quen thuộc, thật giống như ngũ âm lục dương thủ cùng tên những dược liệu mà hắn nhớ được kia. Ta bị thiên đạo không cho phép tồn tại, khẳng định cùng Độ Bất có quan hệ. Tại sao khi ta và ngươi tân hôn, ta liền có loại dự cảm này? Độ Bất là cường giả từ thuở ngũ hành vũ trụ mở ra, cơ duyên kiếm được xa xa nhiều hơn ngươi, ngươi nhất định phải cố gắng gấp bội, mới có thể đối kháng với Độ Bất. Nếu như ngươi không thể đối kháng với Độ Bất, mang theo Kim Tích cũng sẽ không thể sống tiếp, tin tưởng lời của ta. Tào Tích tay càng dùng sức, ánh mắt của nàng nhìn Địch Cửu, mang theo vẻ lo lắng. Sư tỷ. Ta tin tưởng lời ngươi nói, thế nhưng ta vì sao không thể mang theo Kim Tích? Địch Cửu tuyệt đối không muốn để cho nhi tử đơn độc sinh hoạt, Kim Tích đi theo bên cạnh hắn căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tào Tích lần nữa lắc đầu nói ra, nơi này không phải địa phương mà ngươi nên lưu lại, ngươi hẳn nên rời đi tinh cầu này. Rời đi tinh cầu này? Địch Cửu kinh ngạc nhìn Tào Tích. Tào Tích khẳng định nói, đúng vậy, ngươi nhất định phải rời đi tinh cầu này. Ngươi có một cái thế giới phi thường không tầm thường. Thậm chí so với tinh cầu này còn lớn hơn vô số, quy tắc càng cường hãn vô số lần. Chỉ khi ngươi rời đi tinh cầu này, ngươi mới có cơ hội thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, sớm ngày khôi phục thực lực chân chính của mình, mở ra thế giới chân chính thuộc về ngươi. Lưu tại đây, ngươi cả một đời cũng không có hy vọng khôi phục. Độ bất mỗi ngày đều đang tiến bộ, nếu ngươi không cố gắng, ngươi sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đối kháng với độ bất. Bất quá có một điều khiến ta vui vẻ, độ bất hẳn cũng còn lâu lắm mới khôi phục, nếu hắn khôi phục, chúng ta cũng sẽ không có thời gian an nhàn như thế này. Địch Cửu trở nên trầm mặc, hắn đối với lời Tào Tích nói sẽ không vi phạm, thế nhưng yêu cầu này của Tào Tích, hắn không cách nào làm được. Thứ nhất hắn không thể vứt bỏ Kim Tích một người rời đi nơi này, thứ hai coi như hắn muốn rời khỏi nơi này, hắn cũng không có năng lực kia. Tào Tích nhìn thấy Địch Cửu trầm mặc, biết được suy nghĩ của Địch Cửu, nàng nhìn xem Địch Cửu, cơ hồ là từng chữ từng câu nói, A Cửu, ngươi tin tưởng ta, nếu ngươi không rời đi nơi này, tương lai chính ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Tích liền xem như tu luyện mạnh hơn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa ta chỉ sợ ngay cả nửa điểm cơ hội luân hồi cũng không có. Liền xem như luân hồi, ta cũng sẽ bị độ bất cầm ra đến, ta đối với người này hiểu rất rõ. Địch Cửu thở dài một tiếng, sư tỷ, liền xem như ta muốn đi, cũng muốn mang theo Kim Tích. Kim Tích không thể tu luyện, ta đem hắn lưu tại nơi này. Tào Tích mỉm cười, ngươi không cần lo lắng Kim Tích trước sẽ đi theo bên cạnh Nguyệt Hà cùng Tiểu An Hầu tu luyện, sau khi hắn trúc cơ, trong thức hải liền sẽ tự động xuất hiện công pháp tu luyện của ta. Công pháp tu luyện của ta là Khai Thiên Công Pháp, đến từ Hồng Mông, có lẽ đến cuối cùng độ cao không thể so sánh cùng ngươi, nhưng tốc độ sơ kỳ lại so với công pháp tu luyện của ngươi nhanh hơn. Chí ít ở tinh cầu này tu luyện tới cực hạn, là không có bất cứ vấn đề gì. Ta không để cho ngươi mang theo Kim Tích, nguyên nhân thứ hai chính là, Kim Tích lưu tại đây sẽ không có chuyện gì, một khi bị ngươi mang theo, sợ rằng sẽ chết tại trong hư không mênh mông. Kiếp trước thực lực của ngươi rất mạnh, nhục thân cũng rất mạnh, tại trong hư không mênh mông dù là gặp phải nguy hiểm, ngươi cũng có thể bảo trụ mệnh của mình. Thế nhưng ngươi bây giờ còn không thể mở ra thế giới của ngươi, Kim Tích bị ngươi mang theo, vậy liền quá nguy hiểm. Địch Cửu vẫn là im lặng không nói, hắn biết lời Tào Tích nói hẳn là sự thật. Tu vi hiện tại của hắn ở tinh cầu này hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, muốn nói rời đi tinh cầu này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu bỗng nhiên nghĩ đến luyện khí, hắn hiện tại biết luyện khí, mặc dù không có luyện qua, hắn hoàn toàn có thể đi thiên hoang khu tìm kiếm vật liệu luyện khí, sau đó luyện chế một kiện cực phẩm phi hành linh khí. Mượn nhờ cực phẩm phi hành linh khí, hẳn là có thể xông ra tinh cầu này. Nguyệt Hà, Tiểu An Hầu. Tào Tích cảm nhận được thời gian của mình nhanh đến, trong nội tâm nàng hiện lên mãnh liệt không bỏ, nhưng nàng cũng biết chuyện này không phải nàng cùng Địch Cửu có thể khống chế được. Thôi Nguyệt Hà ôm Kim Tích tiến đến, Tào Tích dãy dụa đưa tay ra, Thôi Nguyệt Hà liền vội vàng đưa Kim Tích đến trong tay Tào Tích. Tiểu An Hầu cũng đi theo tiến đến, hôm nay là một thời gian vui vẻ, hắn đang chuẩn bị đi làm một trận, chúc mừng một chút. Tào Tích ôm Kim Tích, làm một tên cường giả từ thuở vũ trụ mở ra, dù tinh tinh nàng lại thoải mái, giờ phút này cũng không nhịn được nước mắt rơi như mưa. Chỉ có đến thời điểm mới biết được, từ bỏ lại là một việc đến cỡ nào không dễ dàng. Tào tỷ. Trông thấy Tào Tích nước mắt rơi như mưa, Thôi Nguyệt Hà vội vàng muốn bước lên đỡ lấy Tào Tích. Tiểu An Hầu ở một bên cũng là mờ mịt không thôi. Tào Tích khoát khoát tay, sau đó nhìn, Thôi Nguyệt Hà cùng Tiểu An Hầu nói ra, Nguyệt Hà, Tiểu An Hầu, ta phải đi. Địch Cửu cũng muốn rời đi, ngươi cùng Tiểu An Hầu có thể giúp chúng ta đem Tiểu Kim Tích nuôi lớn sao? Thôi Nguyệt Hà vội vàng nói, Tào tỷ, ngươi nói bậy gì? Y thuật của A Cửu kinh người, ngươi bất quá chỉ là có chút suy yếu sau khi sinh thôi. Tào Tích lắc đầu, chỉ là nhìn Thôi Nguyệt Hà cùng Tiểu An Hầu hỏi lần nữa, Nguyệt Hà, Tiểu An Hầu, các ngươi có thể giúp ta sao? Tiểu An Hầu vỗ bộ ngực, Tào tỷ, A Cửu ca. Vô luận chuyện gì phát sinh, Kim Tích chính là thân nhân duy nhất của Tiểu An Hầu ta. Thôi Nguyệt Hà cũng cảm giác được sự tình không đúng, nàng cũng không chút do dự nói, Tào tỷ, ngươi cùng A Cửu không chỉ là người thân nhất của Thôi Nguyệt Hà, cũng là ân nhân cứu mạng của Thôi Nguyệt Hà ta. Liền như lời Tiểu An Hầu nói, vô luận như thế nào, Kim Tích cũng là người thân cận nhất của Thôi Nguyệt Hà gia. Ánh mắt của Tào Tích lóe lên một tia nhẹ nhõm, vậy ta đã an tâm, A Cửu, nhất định phải nhớ kỹ lời ta nói, nhất định phải nhớ kỹ. Nói xong hai câu này về sau, Tào Tích nhắm mắt lại. Địch Cửu cũng cảm giác được thân thể mềm nhũn, một loại cực độ trống rỗng từ đáy lòng dâng lên, giờ khắc này hắn cũng cảm giác chính mình đã mất đi hết thảy. Tào tỷ, Tiểu An Hầu cùng Thôi Nguyệt Hà đồng thời ngạc nhiên kêu lên, chờ đến lúc hai người vội vàng bước tới gần, mới phát hiện Tào Tích còn đang mỉm cười, lại không còn có sinh khí. Cứ việc Tào Tích lặp đi lặp lại căn dặn Địch Cửu muốn nhanh chóng rời đi nơi này, sau khi Địch Cửu sắp xếp xong xuôi hậu sự của Tào Tích, vẫn là dừng lại thời gian nửa năm, hắn thật sự không yên lòng Kim Tích. Địch Cửu cũng biết lời Tào Tích nói chính là sự thật, nếu như đem Kim Tích mang theo trên người tiến vào trong tinh không mênh mông, đó là hại Kim Tích. Nửa năm sau, Địch Cửu giúp Kim Tích hoàn thiện căn cơ tu luyện, lại trợ giúp hai người Thôi Nguyệt Hà cùng Tiểu An Hầu đồng thời trúc cơ, lại vì hai người luyện chế ra mấy món cực phẩm pháp khí cùng mấy món hạ phẩm linh khí, lúc này mới cáo biệt rời đi. Nếu là có một ngày, hắn có thể khôi phục thực lực, tất nhiên sẽ trước tiên về tới đây, đem kim tích mang đi. Còn có Độ Bất kia, người này đến cùng là ai? Vì sao sư tỷ nói hắn sở dĩ sẽ rơi xuống luân hồi, chính là cùng Độ Bất có quan hệ. Khoảng cách từ chỗ của Địch Cửu, cho đến bên ngoài vượt qua vô số cái giới vực cùng vị diện, một tên nam tử khuôn mặt phổ thông đang ngồi ở đỉnh núi, đối diện với hắn ngồi một hành giả mập mạp. Tại nơi bọn hắn ngồi ở cạnh ngoài, toàn bộ đều là mây trắng lượn lờ. Ở giữa hai người, có một cái bàn cờ biểu hiện hai người tựa hồ đã trải qua thời gian rất lâu. Độ Bất, cửu nhân của ngươi đều đang điên cuồng tiến bộ, ngươi lại bình tĩnh cùng ta đánh cờ, hẳn là ngươi nửa điểm đều không lo lắng. Cục diện của hành giả mập mạp rõ ràng không dễ nhìn lắm, hắn nhịn không được muốn động đối thủ một cái tâm cảnh. Độ Bất cười ha ha, không vội, ta có nhiều thời gian, có thể chậm rãi chờ. Hành giả mập mạp cười hắc hắc, không có hảo ý nói ra, hồi thủ bồ đề tử của ngươi tràn ra ngoài 7 viên đi, viên gần nhất xuất ra có phải là một viên hồi thủ bồ đề tử, cuối cùng của ngươi hay không? Độ Bất vẫn là từ tốn nói, ngươi biết rất nhiều. Hành giả mập mạp khinh thường nói ra, ta chẳng những biết ngươi tràn ra đi nhiều hồi thủ bồ đề tử như vậy, còn biết một trong số nguyên nhân để ngươi tràn ra nhiều hồi thủ bồ đề tử, như vậy là còn đang tìm kiếm đạo tắc số 1 chạy trốn kia. Ai? Đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu ngươi đem cây hồi thủ bồ đề thụ kia cho ta, tốt bao nhiêu? Độ Bất thật giống như biết hành giả mập mạp đáng tiếc cái gì. Hắn bình tĩnh nói, ngươi nói không sai, bất quá đạo tắc kia đã nhận chủ, cho nên chính ta khẳng định không lấy được. Ta dám khẳng định, cuối cùng ra hỏa kia chính là người ta muốn tìm. Hắn tiến độ có chút chậm, nhưng cũng không sao cả, cuối cùng cũng là cá nằm trên thớt của chúng ta. Giọng điệu của Độ Bất, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Vậy ngươi chẳng phải đã lãng phí 6 mai bồ đề tử? Hành giả mập mạp cười hắc hắc, dùng một viên hắc tử khóa lại đường đi viên bạch tử của Độ Bất. Độ Bất nhìn thoáng qua hành giả mập mạp, ung dung hạ một viên bạch tử, làm sao ngươi biết ta là đang lãng phí? Ta đang nghĩ, nếu một viên bồ đề tử cuối cùng của ngươi cũng dùng sai, số 1 chạy trốn kia có thể hay không là của ngươi? Nói xong câu đó, hành giả mập mạp nhanh chóng lại là rơi xuống một viên hắc tử. Độ Bất tay vân vê viên bạch tử, cau mày, lực chú ý nhưng từ trên bàn cờ rời đi. Hắn đang cảm ứng bồ đề tử kia của chính mình. Sau một hồi lâu, hắn mới mỉm cười, hạ xuống bạch tử trong tay hắn. Hắn rất cẩn thận, sửa sang lại suy nghĩ của mình mấy tháng, mới dùng bồ đề tử luân hồi. Ta không cần đợi bao lâu, trong 10 vạn năm ta vẫn là chờ được. Nếu như Địch Cửu biết được ý nghĩ của Độ Bất, hắn sẽ chỉ thấy may mắn chính mình lấy được số 1 chạy trốn, trước khi nhìn thấy Độ Bất. Nếu hắn, trước gặp được Độ Bất, rồi mới đạt được số 1 chạy trốn, chỉ sợ hắn hiện tại đang vì Độ Bất luân hồi. Chỗ sâu trong thiên hoang khu, Địch Cửu đã tới nơi này gần 3 tháng, 3 tháng thời gian, hắn cơ hồ đem toàn bộ thiên hoang khu lật ra lăn lộn mấy vòng, cuối cùng rốt cục luyện chế ra được một kiện cực phẩm phi hành linh khí, một kiện thượng phẩm công kích linh khí. Mặc dù luyện chế ra được một chút pháp bảo cấp thấp, Địch Cửu không tiếp tục mang về cho Tiểu An Hầu cùng Thôi Nguyệt Hà. Ở trên tinh cầu này, lấy thực lực của Tiểu An Hầu cùng Thôi Nguyệt Hà, lại cộng thêm mấy món hạ phẩm linh khí, hoàn toàn có thể nghiền ép. Đối với Tiểu An Hầu cùng Thôi Nguyệt Hà mà nói, trọng yếu nhất chính là tăng lên thực lực của mình, tương lai có cơ hội bước vào tầng thứ cao hơn. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Địch Cửu khống chế cực phẩm phi hành linh khí của mình xông ra khỏi tinh cầu này. Địch Cửu không biết, lấy một kiện cực phẩm phi hành linh khí muốn tìm được tinh cầu tu chân khác, vậy cơ hồ là khó mà lên trời. Lợi dụng một kiện cực phẩm phi hành linh khí, hắn thậm chí không cách nào rời đi tinh hệ này. Đừng bảo là Địch Cửu, chính là Tào Tích cũng hoàn toàn không có khái niệm. Tại sâu trong nội tâm của nàng, chỉ biết là Địch Cửu không đi, lưu tại tinh cầu này chỉ có một con đường chết. Thế nhưng sau khi nàng trùng sinh cũng không hề hoàn toàn khôi phục ký ức, trí nhớ của nàng là có lựa chọn nhớ lại. Cũng chính là ký ức đối với Địch Cửu có hữu dụng mới được khôi phục lại. Ký ức không dùng được, nàng lựa chọn bỏ qua. Lấy dạng nhục thân không có tu luyện qua như nàng, tại sau khi luân hồi sống lại, nếu như hoàn toàn khôi phục ký ức, chỉ sợ có thể khiến cho ý thức của nàng bạo liệt. Tào Tích chỉ có thể mơ hồ biết Địch Cửu rời đi tinh cầu này rất khó, bất quá lại khó cũng không thể khó hơn việc vứt bỏ mạng nhỏ. Cho nên nàng khuyên Địch Cửu nhất định phải rời đi tinh cầu này. Vẻn vẹn không đến nửa ngày thời gian, cực phẩm phi hành linh khí của Địch Cửu liền tránh thoát tầng khí quyển trói buộc, vọt vào trong tinh không mênh mông chân chính. Cho tới giờ khắc này, Địch Cửu mới biết được, tại trong tinh không mênh mông sống sót gian nan đến mức nào. Trong tinh không, linh khí mỏng manh, khắp nơi đều có dòng chảy vẫn thạch, hơi không cẩn thận, cường đại dòng chảy vẫn thạch liền sẽ khiến cho phi hành linh khí của hắn giải thể. Tại sau thời gian nửa năm mới vừa tiến vào tinh không, Địch Cửu cơ hồ đều là đang tránh né các loại thiên thạch cùng dòng chảy vẫn thạch, sau đó dựa theo lời Tào Tích nói tìm kiếm tinh cầu tu chân có người. Nửa năm sau, Địch Cửu liền biết vô luận là Tào Tích vẫn là hắn, đều là đã hy vọng quá mức. Với tiến độ hiện tại, đừng bảo là tìm kiếm được tinh cầu có người, giúp cho tu vi của hắn tiến thêm một bước. Chính là sống sót, cũng đã vô cùng gian nan. Cũng may hắn trước lúc rời đi đã bước vào nguyên hồn cảnh, bằng không mà nói hắn tại tinh không chỉ có một đường tử vong. Năm thứ nhất trôi qua, Địch Cửu như cũ vẫn đang cố gắng tìm kiếm tinh cầu có người. Năm thứ hai đi qua, Địch Cửu đã biết mình chỉ sợ rất khó tìm được tinh cầu có người. Năm thứ ba, năm thứ tư đi qua, Địch Cửu triệt để tỉnh táo lại, hắn không còn tận lực đi tìm tinh cầu có người. Liền xem như tìm không thấy càng nhiều tài nguyên tu luyện, hắn cũng nhất định phải cố gắng tăng lên thực lực của mình. Thời gian trong tinh không như không tồn tại, những năm này Địch Cửu lang thang trong vũ trụ, mặc dù không có nhìn thấy một bóng người, tiến bộ của tu vị cũng không lớn, nhưng nhục thân của hắn tựa hồ lại là càng ngày càng cường đại. Từ ban đầu tránh né thiên thạch cùng dòng chảy vẫn thạch, hiện tại một chút dòng chảy vẫn thạch tới, Địch Cửu thậm chí không cần đi tránh né, chỉ cần bằng vào nhục thân liền có thể nhẹ nhõm đem những dòng chảy vẫn thạch này đánh nát. Cường độ nhục thể của hắn vượt xa tu vi của hắn, thành vốn liếng để hắn sinh tồn bên trong tinh không này. Đến lúc này, hắn đã triệt để lạc mất phương hướng. Dù là hắn muốn trở về tinh cầu lúc đầu, hắn cũng trở về không được. Bởi vì tu luyện tương đối chậm, Địch Cửu đem tất cả thời gian đều lấy ra rèn luyện thân thể. Hôm nay, Địch Cửu đang đứng tại phía trước pháp khí phi hành linh khí rèn luyện thân thể, một đạo dòng chảy vẫn thạch vô cùng nhanh chóng bao trùm tới. Đối mặt với loại dòng chảy vẫn thạch này, Địch Cửu sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại đối mặt loại dòng chảy vẫn thạch này, hắn hoàn toàn có thể bằng vào nhục thân cường đại của chính mình đánh nát. Chỗ tốt như vậy, không chỉ là hắn không cần né tránh, mỗi lần sau khi trải qua, cũng làm cho nhục thể của hắn lại lên một tầng nữa. Dòng chảy vẫn thạch này tới, Địch Cửu vẫn y nguyên giống như ngày thường, song quyền đánh ra, quét sạch ra hai đạo quyền phong, sau đó hai tay hóa thành một đạo hình chữ nhân hộ thuẫn. Oanh! Răng rắc! Trong lòng Địch Cửu kinh hãi, thiên thạch vỡ vụn, đồng thời xương cốt cánh tay của hắn vậy mà cũng bị đánh nát. Dòng chảy vẫn thạch này, thế nhưng so với bất luận dòng chảy vẫn thạch nào trước đó hắn thấy qua đều cường đại, không chỉ gấp 10 lần. Không đợi Địch Cửu điều chỉnh xong, lực lượng cuồng bạo oanh kích tới. Dù là nhục thân của Địch Cửu lại điên cuồng, cũng không ngăn cản nổi lực đánh của dòng chảy vẫn thạch này. Răng rắc, cực phẩm linh khí phi thuyền của hắn trực tiếp bị đánh thành bã vụn, sau đó hắn không tự chủ được bị dòng chảy vẫn thạch cuốn đi. Dù Địch Cửu hết sức toàn lực muốn từ trong dòng chảy vẫn thạch này tránh ra, lại là bất lực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thời điểm Địch Cửu mở mắt ra, phát hiện một đôi mắt cách hắn mặt chỉ có không đến một thước. Hắn theo bản năng muốn lui lại một chút, chỉ là hai chân truyền đến đau đớn kịch liệt. Lập tức chẳng những là hai chân, chính là toàn thân của hắn cũng là đau đớn không gì sánh được. Cho tới giờ khắc này, Địch Cửu mới biết được xương cốt của bản thân cơ hồ đứt gãy hơn phân nửa. Xương sườn, xương đùi, xương tay thậm chí là xương sống lưng. Thần niệm Địch Cửu lập tức mở rộng ra ngoài, hắn phát hiện nơi này chính là trong tinh không mênh mông, chỉ là chỗ của hắn là trên một tinh cầu tàn phá hoang phế. Tinh cầu này rất nhỏ, nhỏ đến mức thần niệm của hắn đều có thể bao trùm hơn phân nửa. Người đã cứu ta? Địch Cửu theo bản năng hỏi tới, sau khi hỏi xong, lập tức liền biết chính mình hỏi sai. Hắn tuyệt đối không phải được tên trước mắt này cứu. Hẳn là bị dòng chảy vẫn thạch dẫn tới trên tinh cầu hoang phế nhỏ này. Trông thấy Địch Cửu mở to mắt, khoảng cách thanh niên nhìn chằm chằm Địch Cửu này lúc này mới tránh ra xa. Địch Cửu nhìn dáng vẻ của đối phương so với chính mình cũng sẽ không lớn hơn bao nhiêu, giống như hắn, đều là trên thân cũ nát không chịu nổi, tóc dài. Ngược lại là sợi râu ở khóe miệng được cạo sạch sẽ. Ta cứu ngươi. Ta rảnh rỗi đến bị khùng mới có thể đi cứu ngươi. Thanh niên cắt một tiếng, lập tức nói ra, ngươi là kẻ tu luyện nghèo nhất mà trước nay ta từng gặp được. Đều lăn lộn đến nguyên hồn cảnh, ngay cả một cái túi chữ vật đều không có trong tay, ta nói ngươi là tu luyện thế nào đến nguyên hồn cảnh. Còn có, ngươi thế mà có thể tại trong vũ trụ mênh mông sống sót, còn trở thành một người lang thang trong tinh không, không thể không nói ngươi là mạng lớn. Địch Cửu lập tức liền biết, gia hỏa này khẳng định đã lục soát đồ vật của hắn. Hắn biết túi chữ vật cùng nhẫn chữ vật, nhưng hắn thật đúng là không có. Thật sự là hắn có thể luyện chế cực phẩm linh khí, bất quá loại vật như không gian chữ vật này. Là cần vật liệu đặc biệt mới có thể luyện chế ra, hắn không có tìm được, cũng là không cách nào luyện chế ra được. Hắn chỉ có một cái túi thường để đựng đồ mà thôi, nhưng ở bên trong dòng chảy vẫn thạch, túi của hắn cũng đã bị mất. Nghĩ tới đây, trong lòng Địch Cửu giật mình, tranh thủ thời gian muốn đưa tay sờ một chút lồng ngực của mình. Cánh tay của hắn gãy mất, chỉ là bỗng nhúc nhích như vậy, liền không nhịn được hừ một tiếng. Thanh niên tựa hồ đã nhìn ra ý nghĩ của Địch Cửu, hắn cười ha ha một tiếng, cầm ra một cái bình ngọc ném cho Địch Cửu nói ra. trong này còn có mấy cái đan dược chữa thương, ngươi ăn đi. Ngươi cũng là mạng lớn, dạng này đều không chết mất. Còn khối ngọc trong ngực ngươi kia, nói thẳng ra, ta còn thực sự chướng mắt, ngươi cũng đừng lo lắng. Nói xong câu đó, thanh niên xoay người rời đi, mặc kệ không hỏi Địch Cửu. Địch Cửu ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hắn đã nhìn thấy ngọc ở ngực, chỉ cần ngọc không bị ném đi là được rồi. Ngọc này là thứ liên hệ với Tào Tích duy nhất có trên người hắn. Bình ngọc trên đất Địch Cửu không có động vào, thần niệm hắn cũng quét đến. Đích thật là mấy viên đan dược chữa thương, cấp bậc chỉ có thể coi là bình thường. Địch Cửu bắt đầu vận chuyển công pháp, xương cốt đứt gãy của hắn cấp tốc khôi phục. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, hắn đã có thể động đậy. Địch Cửu đem bình ngọc trên mặt đất nhặt lên, cất vào túi tàn phá. Mặc dù hắn không cần những đan dược này, nhưng đối phương cũng là có hảo ý. Mấy ngày sau đó, thanh niên kia một mực chưa từng xuất hiện, Địch Cửu cũng không hề dùng thần niệm đi nhìn trộm đối phương làm cái gì. Vài ngày sau, xương gãy của Địch Cửu cũng đã khôi phục 7-8 phần, đồng thời đứng lên. Lúc này, thanh niên kia lại vòng vo trở về. Hắn kinh dị nhìn Địch Cửu đã đứng lên được, ngươi nhanh như vậy liền khôi phục rồi. Ta đưa cho ngươi đan dược cũng không có tốt như vậy a. Đa tạ bằng hữu tương trợ, ta từng luyện thể, cho nên tốc độ khôi phục so với người khác nhanh. Ta gọi Địch Cửu, còn chưa thỉnh giáo bằng hữu xưng hô như thế nào. Địch Cửu liền ôm quyền, giọng thành khẩn mà hỏi. Ta gọi Tô Kim Nhạc, xem ra công pháp luyện thể của ngươi không tệ. Tô Kim Nhạc đưa tay vỗ Địch Cửu, hoàn toàn không có nửa điểm dáng vẻ đề phòng, hoặc là cảm thấy tu vi của Địch Cửu cùng tu vi của hắn chênh lệch thật sự là quá lớn chút. Vẻn vẹn bởi vì cái tên Tô Kim Nhạc này, Địch Cửu liền đối với Tô Kim Nhạc có hảo cảm. Trong tên của con trai ta cũng có một chữ Kim. Tô Kim Nhạc khinh thường nói, chiếm loại món lời nhỏ này, có cái rắm. Tu vi ngươi kém một chút, lại tới đây còn chưa chết mất, đã như vậy hãy theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi phát tài một chút. Chuyện Địch Cửu muốn không phải phát tài, là như thế nào tìm tới một tinh cầu có người, mau chóng tu luyện tới tầng thứ cao hơn, mở ra thế giới của mình. Tô huynh, xin hỏi một chút tinh cầu có người gần nơi này nhất ở đâu? Ngươi không phải từ cuồng vực đi ra sao? Địch Cửu tra hỏi, khiến cho Tô Kim Nhạc kinh ngạc. Cuồng vực? Địch Cửu mờ mịt nhìn Tô Kim Nhạc, lắc đầu, ta không phải từ cuồng vực đi ra. Xác thực mà nói, chỗ tinh cầu của ta chỉ là một tinh cầu võ tu, không có tu chân giả giống như ta. Ta bởi vì nguyên nhân đặc thù mới bước lên con đường tu luyện, ngươi nhìn ta ngay cả túi chữ vật đều không có liền biết. Tô Kim Nhạc trừng to mắt, sau đó vòng quanh Địch Cửu đi vòng vo một vòng, lúc này mới giơ ngón tay cái lên nói ra, lợi hại, ngươi thật sự là quá lợi hại. Tại một tinh cầu phàm nhân vậy mà có thể tu luyện tới nguyên hồn cảnh, linh căn của ngươi chỉ sợ nghịch thiên a. Ta ở gia tộc dưới tài nguyên tu luyện trồng chất nhiều như vậy, cũng bất quá mới tu luyện đến thừa đỉnh thôi, ngươi lợi hại hơn nhiều so với ta. Địch Cửu không nghĩ tới Tô Kim Nhạc lại còn là một tên cường giả thừa đỉnh cảnh, hắn cười cười xấu hổ nói ra, ta một tên tích hải cảnh cùng thừa đỉnh cảnh như ngươi cách biệt quá xa. Tô Kim Nhạc lần nữa cắt một tiếng, ta xem thường nhất là loại ngu ngốc tu vi cao một chút, liền cao cao tại thượng kia. Những tên kia thật giống như không phải từ cấp thấp tu luyện qua tới, sắc mặt kia để cho người ta buồn nôn. Ta kết giao bằng hữu chính là nhìn thuận mắt là được, ngươi nhìn lên còn tính là thuận mắt, linh căn cũng không tệ lắm. Khuyết điểm duy nhất chính là ưa thích miệng chiếm món lời nhỏ. Được rồi, ta không cùng ngươi so đo, ta dẫn ngươi đi một chỗ tìm kiếm Hoàng Hồng Thiết. Địch Cửu lần nữa liền ôm quyền, Tô huynh, ta đối với việc tìm kiếm Hoàng Hồng Thiết thật sự không có bao nhiêu hứng thú. Còn xin Tô huynh cùng ta nói một chút cùng vực, cái chỗ kia ta càng muốn đi qua nhìn xem hơn. Đối với Tô Kim Nhạc nói chuyện liền quên đi chủ đề chính, Địch Cửu cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắc nhở Tô Kim Nhạc lần nữa. Tô Kim Nhạc cười ha ha một tiếng, Địch Cửu lão đệ. Được rồi, ta vẫn là bảo ngươi là A Cửu đi. Cuồng vực là địa phương nào ngươi biết không? Cái chỗ kia thế nhưng cũng không có giống với ta dễ nói chuyện như vậy. Người ở nơi đó mỗi một tên đều là mang tư thái thiên hạ đệ nhất. Động một chút lại đấu pháp đầu đường, mỗi ngày không biết bao nhiêu người bị giết. Đừng bảo là một tên nguyên hồn cảnh sâu kiến như ngươi cần nhờ vào vận khí mà sống. Tu sĩ thừa đỉnh như ta đi vào cuồng vực, cũng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Ngươi đi theo phía sau ta phát tài một chút, chờ tu vi đi lên lại nói đến việc đi cuồng vực. Địch Cửu lắc đầu, không, ta sở dĩ đi ra, chính là vì tìm kiếm loại địa phương như cuồng vực này. Nếu như tìm không thấy mà nói, tu vi của ta cũng sẽ không tăng lên. Tô Kim Nhạc nghe Địch Cửu kiên quyết quả quyết muốn đi qua như thế, hơi kinh ngạc. Bất quá vừa nghĩ tới Địch Cửu là thế nào tới chỗ này, cũng là bình thường trở lại không ít. Địch Cửu lại tới đây, căn bản chính là cửu tử nhất sinh. Bởi vậy có thể thấy được, Địch Cửu là một tên gia hỏa căn bản không sợ chết, kẻ như vậy há có thể e ngại đi tới địa phương tăng tu vi tốt như cuồng vực này. Nghĩ tới đây, Tô Kim Nhạc không tiếp tục cười, mà là nghiêm mặt nói ra, A Cửu, cuồng vực là một đại lục vực ở trong tinh không. Rất nhiều tu sĩ tinh cầu tu chân đều đi vào cuồng vực, bởi vì người tới nơi này nhiều cũng hỗn tạp, nơi này dễ dàng nhất thu hoạch được đỉnh cấp tu luyện bảo vật, đương nhiên cũng dễ dàng bị giết chết nhất. Thậm chí có người nhìn ngươi không vừa mắt, trực tiếp đưa tay là một đạo thần thông công kích ngươi, nói như vậy ngươi còn muốn đi sao? Địch Cửu không có nửa điểm do dự, Tô huynh, ta còn muốn đi. Được rồi, ngươi đã kiên quyết muốn đi qua đó như thế, ta theo ngươi đi một chuyến. Tại trước khi đi, chúng ta vẫn phải đi đào Hoàng Hồng Thiết. Cuồng vực mặc dù nguy hiểm, đồng dạng cũng là một nơi để phát tài. Chỉ cần chúng ta đào được đủ nhiều Hoàng Hồng Thiết, tại cuồng vực chúng ta cũng có thể đại phát một bút. Tô Kim Nhạc nói ra, hắn từng đi qua cuồng vực một chuyến, chỉ là quá mức nguy hiểm, cho nên rời đi cuồng vực rồi lại tới đây. Lúc đầu hắn dự định một người đào Hoàng Hồng Thiết, chờ tu luyện đến kiếp sinh cảnh, lại đi cuồng vực dạo một vòng. Hiện tại gặp phải Địch Cửu, trong lòng của hắn cũng lại xuất hiện ý nghĩ đi cuồng vực một vòng. Hoàng Hồng Thiết Địch Cửu biết, chỉ là một loại vật liệu luyện khí còn tính là không tệ. Hoàng Hồng Thiết tốt tương đương với vật liệu cấp 6, có thể luyện chế đỉnh cấp trung, phẩm linh khí. Hoàng Hồng Thiết bình thường chỉ tương đương với vật liệu cấp 4 hoặc là cấp 5, có thể luyện chế đồng dạng hạ phẩm linh khí. Nhưng có rất ít tu sĩ chuyên môn đi tìm Hoàng Hồng Thiết, bởi vì loại tài liệu này rất khó đào móc. Vị trí xuất hiện Hoàng Hồng Thiết cứng rắn không gì sánh được, muốn hao phí đại lượng chân nguyên cùng thần niệm. Dạng này lấy được Hoàng Hồng Thiết còn không nhiều, còn tính là không lời được. Chân chính đáng tiền không phải Hoàng Hồng Thiết, mà là Hoàng Hồng Thiết Tinh. Bất quá Hoàng Hồng Thiết đã khó đào, muốn có được Hoàng Hồng Thiết Tinh càng là khó càng thêm khó. Hoàng Hồng Thiết Tinh đó là vật liệu cấp 7 chính cống, có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí. Đừng nhìn vật liệu cấp 7 cùng vật liệu cấp 6 chỉ là chênh lệch một cấp bậc, trên thực tế chính là thiên xoa địa viễn. Gặp Địch Cửu còn đang do dự, Tô Kim Nhạc nói lần nữa, A Cửu, ngươi theo giúp ta đi đào Hoàng Hồng Thiết, ta cam đoan dẫn ngươi đi cùng vực. Lại nói, ta không mang theo ngươi đi, ngươi một người nguyên hồn cảnh dám đi cùng vực, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người chụp rơi chết. Được rồi, ta cùng ngươi đi đào Hoàng Hồng Thiết. Địch Cửu thấy Tô Kim Nhạc quyết tâm muốn đi đào Hoàng Hồng Thiết, chỉ có thể gật đầu cùng hắn cùng đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tinh cầu tàn phá này vốn rất nhỏ, Tô Kim Nhạc mang theo Địch Cửu đi vòng vo không đến một nén nhang liền ngừng lại. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là một mảng lớn thiết nham sơn mạch màu đỏ sậm, vùng dãy núi này bị người đào thành cái hố vũng, hiển nhiên người tới đây đào Hoàng Hồng Thiết thực sự rất nhiều. Tô Kim Nhạc sớm đã tìm một khối địa phương, nói với Địch Cửu, "A Cửu, chúng ta đào ngay chỗ này, chân nguyên của ngươi không đủ, chờ thời điểm ta xuất thủ, ngươi đi theo vết tích của ta xuất thủ." Như vậy chân nguyên hai người điệp ra, đào lên sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hoàng Hồng Thiết là khó đào nhất, ý của Tô Kim Nhạc Địch Cửu minh bạch, tại chân nguyên của hắn hạ xuống xong, chân nguyên của mình điệp ra đi lên. Lời như vậy, Tô Kim Nhạc phải tiết kiệm được rất nhiều chân nguyên, mà địa phương đào ra cũng sẽ lớn hơn nhiều. Tô Kim Nhạc nói làm liền làm, tại nói cho Địch Cửu cách làm, sau đó trực tiếp tế ra một kiện sảnh dài hạ phẩm linh khí liền đánh xuống. Răng rắc, thiết nham nổ tung, hóa thành vô số bão vụn chia năm xẻ bảy. Tô Kim Nhạc lần này vẻn vẹn đào ra cái hố có phương viên không đến hai thước. Ngươi sao lại không động thủ? Lãng phí một lần chân nguyên của ta. Tô Kim Nhạc thấy mình xúc rơi xuống. Sau đó Địch Cửu căn bản ngay cả nửa điểm ý muốn động thủ đều không có. Cao mày nói một câu. Địch Cửu lắc đầu. Ngươi ở chỗ này đào cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi đào một tháng, cũng bất quá là có thể được đến một chút lẻ tẻ Hoàng Hồng Thiết cấp thấp. Vậy ta hẳn là đi nơi nào đào? Tô Kim Nhạc thốt ra, sau đó hỏi ra. Hắn lập tức liền phát hiện đến không đúng, trừng to mắt nhìn xem Địch Cửu. A Cửu, ngươi không phải nói ngươi từ tinh cầu phàm nhân tới sao? Ngươi là tu sĩ tới từ một tinh cầu phàm nhân tới, đã không có sư phụ, cũng là không có tông môn truyền thừa, làm sao ngươi biết Hoàng Hồng Thiết? Hơn nữa còn biết nơi này không có Hoàng Hồng Thiết. Địch Cửu lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, có lẽ trong truyền thừa ta được đến liền có những vật này đi. Rất nhiều thứ, ta tự nhiên vậy mà liền hiểu. Không chỉ có như vậy, ta còn biết luyện khí và luyện đan đâu. Ngươi lấy được là truyền thừa gì vậy? Lợi hại như vậy. Tô Kim Nhạc càng là nhìn chằm chằm Địch Cửu, còn kém một câu, có thể hay không đưa truyền thừa của ngươi cho ta xem một chút. Địch Cửu buông tay, ta cũng không biết là truyền thừa gì nữa, sau khi ta được đến, truyền thừa châu liền biến mất, ngươi hỏi ta ta làm sao biết. Lúc này Địch Cửu đã biết, truyền thừa của hắn là khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhưng hắn lại không thể đem lời này nói cho Tô Kim Nhạc. Tô Kim Nhạc vỗ đầu một cái, ngươi đây là gặp ta, nếu là gặp phải một tên tâm ngoan thủ lạt, khẳng định phải đối với ngươi tiến hành sưu hồn. Địch Cửu cười nhạt một tiếng, không nói gì. Tu vi Tô Kim Nhạc cao hơn hắn mấy cái cấp bậc, nhưng hắn hết lần này tới lần khác có một loại cảm giác, chính mình không sợ Tô Kim Nhạc. Loại tự tin này từ sau khi hắn, ở trong tinh không mênh mông đem nhục thân rèn luyện trở nên vô cùng cường đại, liền có. Được rồi, ngươi nói cho ta biết nơi nào có Hoàng Hồng Thiết. Tô Kim Nhạc khoát khoát tay, không có tiếp tục nói hết. Ta tìm xem. Địch Cửu vòng qua vị trí của Tô Kim Nhạc, đi tới những cái hố bị đào không biết bao nhiêu lần kia. Đi qua cái hố này đến cái hố khác, thẳng đến sau một nén nhang, Địch Cửu mới đột nhiên ngừng lại. Sau đó chỉ vào một cái hố đất to bị đào chúng nói ra, ta cảm thấy nơi này có hoàng hồng thiết, hơn nữa còn không ít. Tô Kim Nhạc cười ha ha, chỉ vào Địch Cửu nói ra, nếu không phải ta hiểu một chút đặc tính của hoàng hồng thiết, thật đúng, là bị ngươi che lại. Nơi này kêu bần khanh, cái gọi là bần khanh là bị đào qua nhiều lần, đáy hố xuất hiện màu xám cho. Dạng hố này, cho thấy địa phương này đã không có nửa điểm hoàng hồng thiết. Địch Cửu lắc đầu, cũng không hề rời đi địa phương mà hắn đứng. Hắn là căn cứ quy tắc chung quanh biến hóa mà biết, hắn mơ hồ cảm thấy được công pháp mà mình tu luyện cùng với thiên địa quy tắc có quan hệ, khiến cho hắn có thể cảm nhận được thiên địa quy tắc chung quanh biến hóa, mà nơi này thiên địa quy tắc biến hóa cực kỳ đặc thù. Tăng thêm hắn biết rõ cái gì là hoàng hồng thiết, mơ hồ cảm thấy đây chính là khí tức quy tắc hoàng hồng thiết. Gặp Địch Cửu không vì mình lý luận mà thay đổi, Tô Kim Nhạc ngược lại lần nữa trở nên nghi thần nghi quỷ, chẳng lẽ Địch Cửu thật sự có một loại thiên phú tìm kiếm thiên địa bảo vật. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được lần nữa cầm ra sẻng hạ phẩm linh khí. Đào vài sẻng cũng phế không có bao nhiêu khí lực, dứt khoát đào mấy lần lại nói, vạn nhất Địch Cửu thật sự không có nói mò đâu. Tô Kim Nhạc là một tên cường giả thừa đỉnh, sẻng hạ phẩm linh khí rơi xuống, sau đó ầm ầm có tiếng, liên tiếp đào 4-50 phát, nơi này lại bị hắn đào ra một cái hố to. Địch Cửu, ta dù sao cũng là cho ngươi mấy cái đan dược, ngươi dạng này tổng không đại đạo đức a. Tô Kim Nhạc đình chỉ đào móc, hắn khẳng định Địch Cửu là đang trêu cợt hắn, nơi này nào có cái gì hoàng hồng thiết. Càng hướng xuống đào càng gian nan, hơn nữa càng hướng xuống đào, màu nâu xám càng nhiều, mang ý nghĩa cơ hội xuất hiện hoàng hồng thiết càng ngày càng ít. Địch Cửu nói ra, nhanh, ngươi dọc theo nơi này tiếp tục đào xuống đi. Tô Kim Nhạc hừ một tiếng, được rồi, nếu như còn không đào được, ta cũng là có tính tình, về phần dẫn ngươi đi cuồng vực cũng đừng nghĩ, thậm chí, có lẽ là cảm thấy sự tình còn không có triệt để kết thúc. Sau khi nói hai chữ thậm chí, Tô Kim Nhạc cuối cùng là không có tiếp tục nói hết. Ầm ầm, lại là mấy chục sẻng rơi xuống, vụn sắt bay tứ tung, Tô Kim Nhạc cho dù là tu sĩ thừa đỉnh, cũng là hơi mệt chút. Ngay tại thời điểm hắn muốn chất vấn Địch Cửu, một vòng mang theo kim hoàng màu đỏ xuất hiện tại khóe mắt của hắn chỗ. Giờ phút này Tô Kim Nhạc chỗ nào còn nhớ được tiếp tục lời nói xoắn suýt Địch Cửu, sẻng hạ phẩm linh khí trong tay không chút do dự rơi xuống. Vẻn vẹn vài chục cái, một mảng lớn mang theo màu đỏ kim hoàng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoàng hồng thiết, thật sự chính là hoàng hồng thiết, ta nghe đều không có nghe nói qua. Hoàng hồng thiết còn có thể thành đống như vậy, hơn nữa phẩm chất còn cao như thế. Địch Cửu ngươi quá lợi hại, chúng ta mỗi người một nữa. Thời điểm Tô Kim Nhạc đang nói chuyện, tốc độ sẻng lớn trong tay lại càng nhanh. Một khối lại một khối đỉnh cấp hoàng hồng thiết, to lớn bị hắn đào lên chồng chất ở một bên. Địch Cửu vẫn không có động thủ, lại đối với Tô Kim Nhạc có một chút cách nhìn không tệ. Tô Kim Nhạc động thủ, tu vi cũng xa xa mạnh hơn hắn, nhiều đỉnh cấp hoàng hồng thiết như vậy xuất ra, hắn còn có thể nói ra một người một nửa, thật sự là một người tốt. Ngươi làm sao không động thủ? Đào ra đống lớn đỉnh cấp hoàng hồng thiết, Tô Kim Nhạc trông thấy Địch Cửu vẫn y nguyên đứng ở một bên nhìn xem chính mình đào, nhịn không được nói một câu. Địch Cửu lắc đầu, ta đối với vật này thật sự là không có hứng thú, ta chỉ cần ngươi đào xong mang ta đi cuồng vực là được rồi. Ngươi không cần nói chuyện với ta, ngươi xem một chút phía dưới là cái gì? Hoàng hồng thiết tinh. Lúc Tô Kim Nhạc trông thấy một mảng lớn hoàng hồng thiết màu trắng hiện ra, rốt cuộc không lo được lời Địch Cửu nói, điên cuồng xúc xuống. Một mảnh lại một mảnh hoàng hồng thiết tinh bị hắn đào ra, sau đó lại là chồng chất tại một bên. Thời điểm Tô Kim Nhạc đem một khối hoàng hồng thiết tinh cuối cùng đào lên, Địch Cửu vẫn một mực chú ý ngoại vi bỗng nhiên nói ra, ngươi nhanh lên đem đồ vật nhận lấy đi, hẳn là có người đến. Nghe được có người tới, Tô Kim Nhạc không lo được thứ khác, tranh thủ thời gian vung tay lên, đem một đống lớn hoàng hồng thiết cùng hoàng hồng thiết tinh, chồng chất ở bên cạnh thu vào nhẫn chữ vật. Chỉ là qua thời gian mười mấy hô hấp, hai tên tu sĩ liền rơi vào bên người Địch Cửu cùng Tô Kim Nhạc. Trông thấy hai người đều là thừa đỉnh tu sĩ, Tô Kim Nhạc cười hắc hắc, nói với Địch Cửu, a Cửu, chúng ta đi thôi. Địch Cửu cùng Tô Kim Nhạc rời đi, một tên tu dáng lùn lưu tại nguyên địa bỗng nhiên nói ra, nơi này xuất hiện qua hoàng hồng thiết tinh. Khi đang nói chuyện, hắn đã xòe tay ra, một khối bão vụn hoàng hồng thiết tinh xuất hiện ở trong tay của hắn, mặt khác tên tu sĩ kia cũng là xòe tay ra, từ trong hố nhấp ra một khối bão vụn nhỏ hoàng hồng thiết tinh. Hai người nhìn một chút, lập tức trong mắt đều là hiện lên một tia cuồng nhiệt. Tu sĩ dáng lùn càng nói ra, có thể xuất hiện nhiều hoàng hồng thiết tinh bão vụn như vậy, có thể thấy được bọn hắn ở chỗ này thu được một ổ hoàng hồng thiết, tinh. Gần nhất có người khắp nơi thu mua hoàng hồng thiết, chúng ta. Tên tu sĩ thân cao bổ sung một câu. Lập tức hai người gật gật đầu, không còn nói chuyện tiếp, quay người đuổi hướng về phía Địch Cửu cùng Tô Kim Nhạc. Có chuyện gì xảy ra? Hôm nay sao lại nhiều người đến nơi này như vậy? Nơi này chỉ có Hoàng Hồng Thiết, không có những thứ khác. Lúc Tô Kim Nhạc cùng Địch Cửu rời đi, ngoại trừ hai tên tu sĩ thừa đỉnh đầu tiên kia ra, bọn hắn ở trên đường đã gặp phải 7-8 đợt tu sĩ. Địch Cửu bỗng nhiên nói ra, Tô Huynh, nếu như ta không có đoán sai, hai người kia chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Tô Kim Nhạc đạt được quá nhiều Hoàng Hồng Thiết cùng Hoàng Hồng Thiết Tinh, vẫn còn trong hưng phấn. Nghe được kiểu nói này của Địch Cửu, hắn lập tức liền kịp phản ứng. Chính mình thời điểm đào được Hoàng Hồng Thiết Tinh, không có dọn dẹp sạch sẽ cái hố, đối phương khẳng định sẽ phát hiện. Nghĩ tới đây, Tô Kim Nhạc tranh thủ thời gian kêu lên, A Cửu, chúng ta cần đổi phương hướng khác, quấn một chút đường. Theo Tô Kim Nhạc, tu vi Địch Cửu quá yếu, một khi hai người kia đuổi theo mà nói, hắn cùng Địch Cửu hẳn không phải là đối thủ. Chính như Địch Cửu đoán, hai người lách qua không lâu, hai đạo nhân ảnh liền dọc theo phương hướng đường vòng mà Tô Kim Nhạc cùng Địch Cửu xông về cùng vực. Tô Kim Nhạc lần nữa ngừng lại, A Cửu, chúng ta bây giờ không thể đi cùng vực. Chuyện này chỉ có thể trách ta, ta làm việc không cẩn thận, là lô ra việc đào được quá nhiều Hoàng Hồng Thiết Tinh. Hiện tại chúng ta đi cùng vực, khẳng định sẽ bị người bắt tại trận. Ngươi yên tâm, lần này đạt được đồ vật, ta phân cho ngươi một nửa. Địch Cửu khoát khoát tay, ta nói qua ta không muốn Hoàng Hồng Thiết Tinh, ngươi nói cho ta biết làm sao đi cùng vực đi. Hoàng Hồng Thiết Tinh, đối với tu vi hiện tại của hắn mà nói đó là đỉnh cấp đồ tốt, thế nhưng Địch Cửu hết lần này, tới lần khác cảm giác không thấy nửa điểm suy nghĩ muốn có. Thứ này tựa hồ liền cùng rác rưởi đồng dạng, ném ở một bên hắn đều chẳng muốn đi nhặt. Tô Kim Nhạc sững sờ nhìn xem Địch Cửu, một hồi lâu mới lên tiếng, ta rốt cục tin tưởng ngươi là phàm nhân tinh cầu tới đây, căn bản cũng không biết thứ gì là tốt. Đi thôi, ta cùng ngươi đi. Nếu như ngươi đi một mình mà nói, ta sợ ngươi vừa mới bước vào cùng vực, liền bị giết. Ngươi không sợ? Địch Cửu nghi hoặc nhìn Tô Kim Nhạc. Tô Kim Nhạc vỗ bộ ngực, có tràng diện gì mà ta chưa từng gặp qua. Năm đó, ở Đại Uyên Tinh bị vô số cường giả truy sát, Tô Kim Nhạc ta còn không phải vẫn sống rất tốt sao, còn tới cùng vực, tu vi cũng tăng lên tới thừa đỉnh. Ngươi rất là đầy nghĩa khí, Tô Kim Nhạc ta không thể bỏ xuống ngươi. Đại Uyên Tinh, Địch Cửu bỗng nhiên cảm giác được cái tên này có chút quen thuộc. Cuồng vực, sau khi Địch Cửu đi tới bên ngoài cuồng vực, đã cảm thấy nơi này thật là danh xứng với thực. Bên ngoài cuồng vực là một mảnh lại một mảnh phong lâm, những phong lâm này lít nha lít nhít, kéo dài tại trong hư không mênh mông. Thần niệm cũng vô pháp quét đến điểm cuối cùng, chỉ ít nhìn rất là tùy tiện. Ở giữa phong lâm có một con đường quanh có khúc khuỷu một mực thông hướng, tới sâu bên trong, thần niệm của Địch Cửu cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy rõ ràng một chút hình dáng. Tô Kim Nhạc nhỏ giọng tại bên tai Địch Cửu nói ra, ngươi không nên xem thường những phong lâm này, nghe đồn những phong lâm này là một cái đại trận tự nhiên cấp cao nhất. Tiến vào cuồng vực chỉ có từ giữa con đường uốn lượn này đi vào, nếu không cẩn thận tiến nhập phong lâm, vậy chỉ sợ sẽ không có cơ hội đi ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trên đường đi không ngừng có tu sĩ đi ra, cũng không ngừng có tu sĩ vượt qua Địch Cửu cùng Tô Kim Nhạc tiến vào cuồng vực. Địch Cửu cảm thụ một chút, tu vi của hắn ở nơi này đích thật là thấp nhất. Đi theo Tô Kim Nhạc dọc theo đường núi uốn lượn mất nửa nén hương, một sơn môn khí thế bảng bạc to lớn xuất hiện tại trước mặt Địch Cửu. Sở dĩ nói là sơn môn, là bởi vì toàn bộ cửa đều tại phía dưới núi, nhìn vào chính là tại phía dưới một ngọn núi đánh ra một cái cửa hang. Tại phía trên sơn môn, điêu khắc hai chữ lớn bay múa, cuồng vực. Ngoài cửa thành tản mát ra khí tức máu tanh nhàn nhạt, ánh mắt Địch Cửu lại nhìn thấy mấy cỗ thi thể. Người cao kia chính là trước đó chúng ta đã gặp phải. Địch Cửu nhận ra một bộ thi thể của tên thân cao lúc trước, gia hỏa này chính là một trong số hai người trước đó. Tại trên tinh cầu tàn phá kia thấy hắn cùng Tô Kim Nhạc. Tô Kim Nhạc kéo tay Địch Cửu một phát, đi thôi, loại chuyện này rất bình thường, mỗi ngày nơi này không biết có bao nhiêu người bị giết. Người cao kia bị giết, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt, chí ít chúng ta không cần lo lắng người gầy kia dám đến tìm chúng ta phiền phức. Chờ một chút, lần thứ nhất nhập vực nhất định phải giao linh thạch. Địch Cửu đi theo Tô Kim Nhạc vừa mới đi đến lối vào của cuồng vực, lại lần nữa bị ngăn lại. Tô, Kim Nhạc vội vàng nói, thật xin lỗi, A Cửu, trong lúc nhất thời ta quên cùng ngươi nói, lần thứ nhất tiến nhập cuồng vực cần giao nộp 1.000 thượng phẩm linh. Chỉ cần giao linh thạch, ngươi liền sẽ đạt được một khối thân phận bài. Trong vòng 10 năm liền không cần lại giao phí. Tô Kim Nhạc không có giúp Địch Cửu ra linh thạch, 1.000 linh thạch đối với một tu sĩ nguyên hồn cảnh mà nói, hẳn là không tính là cái gì. Địch Cửu lại là nửa ngày đều không có lấy ra, hắn nhìn xem Tô Kim Nhạc nói ra, Tô Huynh, trên người của ta một chút đều không có, đừng bảo là 1.000 linh thạch thượng phẩm, chính là một khối linh thạch hạ phẩm ta đều không có. Không có việc gì, không có việc gì, ta giúp ngươi giao. Tô Kim Nhạc đột nhiên nhớ tới Địch Cửu là đến từ tinh cầu phàm nhân. Hắn còn chưa kịp xuất ra linh thạch, tên tu sĩ bảo địch cửu giao linh thạch kia liền đưa tay ngăn cản động tác của Tô Kim Nhạc, 1000 linh thạch cũng không có. Ngươi lừa gạt ai vậy? Ở nơi này, nhất định phải chính mình giao nạp linh thạch. Địch cửu nhíu mày nói ra, ta thật sự không có linh thạch, bằng hữu của ta cho ta mượn, ta lại giao chẳng lẽ không được? Không được là không được, ngươi bây giờ không có linh thạch cũng được, đưa khối ngọc ngươi đeo trên cổ kia giao lên đi. Tên tu sĩ này khoát tay chặn lại, không thể nghi ngờ nói ra. Địch cửu lập tức liền hiểu được, đối phương muốn không phải linh thạch mà là nhìn trúng khối ngọc trên ngực hắn. Ngọc này là vật duy nhất mà Tào Tích lưu cho hắn, đừng bảo đối phương chỉ là một tên thủ vệ, liền xem như là vực chủ cuồng vực tới, cũng đừng hòng từ hắn lấy đi khối ngọc này. Thật có lỗi, ngọc này là đồ vật trọng yếu của ta sẽ không giao ra. Tô huynh, ngươi cho ta mượn 1000 linh thạch thượng phẩm. Địch cửu từ tốn nói. Tu sĩ canh giữ ở cửa ra vào cười ha ha một tiếng, không đợi Tô Kim Nhạc đem linh thạch lấy ra, liền đưa một bàn tay chụp về phía mặt địch cửu. Một khối ngọc rác rưởi không biết nhặt được ở nơi dơ bẩn nào, cũng là thứ gì trọng yếu, ra để cho ngươi giao là để mắt ngươi. Người trọng yếu nhất trong lòng địch cửu chính là Tào Tích, tu sĩ này chẳng những muốn đánh hắn cái tát, còn dám vũ nhục Tào Tích. Địch cửu cơ hồ không có nửa điểm cân nhắc, trực tiếp chính là một quyền đánh ra. Oanh! Một quyền này của địch cửu oanh ra ngoài, sau đó lập tức liền hóa thành vài tòa quyền phong kéo dài không ngừng, vậy mà đánh nát bàn tay của tên tu sĩ thủ vực này, nhẹ nhõm xé mở chân nguyên hộ thân của đối phương, đánh vào trên ngực hắn. Bành! Huyết vụ nổ tung, địch cửu vẻn vẹn chỉ dùng một quyền liền đem tên tu sĩ thủ vực có tu vi so, với hắn còn phải cao hơn một cái cấp độ này, oanh thành bã vụn. Tô Kim Nhạc ngơ ngác nhìn địch cửu, một tu sĩ hư thần cảnh vậy mà ngăn không được một quyền của địch cửu, đây là thần thông gì? Bất quá lập tức hắn liền tỉnh ngộ lại, trong miệng thì thào nói ra, xong, chúng ta triệt để xong đời. Địch cửu không có để ý Tô Kim Nhạc, mà là nhìn xem nắm đấm của mình, đồng dạng thì thào nói ra, thì ra là thế. Ba đảo như nộ, núi non như tụ. Địch cửu nhìn cuồng vực trước mắt khí thế bàng bạc, hắn rất muốn lại đấm một quyền oanh ra, hắn thậm chí tin tưởng một quyền thần thông của mình liền có thể đem cuồng vực san thành bình địa. Bất quá hắn tới đây không phải là vì đem nơi này oanh thành đất bằng, hắn tới đây là vì khôi phục tu vi, hắn muốn là số linh thạch khổng lồ. Nơi này nhất định có đại lượng linh thạch, chỉ cần hắn có đại lượng linh thạch, hắn rất nhanh bước vào tầng thứ cao hơn, khôi phục lại thần thông cường đại hơn. Địch cửu vẻn vẹn dùng một quyền liền oanh sát thủ vệ cuồng vực, tu sĩ còn lại cũng không có bị địch cửu cường đại kinh sợ, mà là đều đồng tình nhìn xem địch cửu cùng Tô Kim Nhạc. Tại trong mắt của người khác, hai người kia xong đời. Đúng rồi, A Cửu, chúng ta mau trốn đi, hiện tại chạy đến hư không nói không chừng còn có một đường sống. Lời Tô Kim Nhạc nói đột nhiên dừng lại, hắn nhìn thấy mấy bóng người từ cuồng vực vọt ra, chỉ là trong chớp mắt liền phong tỏa ngăn cản đường đi của hắn cùng địch cửu. Bàng Xích, hóa chân cường giả. Tô Kim Nhạc nói mấy chữ này, sau đó không còn có tâm tình nói những lời khác. Hắn trong lúc nhất thời hành động theo cảm tính, kết quả gặp phải loại tên lỗ mãng này như địch cửu, đem cái mạng nhỏ của mình cũng dựng vào đi. Địch cửu vỗ vỗ bả vai Tô Kim Nhạc, thật có lỗi, Tô huynh, đưa ngươi liên lụy vào việc này. Tô Kim Nhạc thở dài nói ra, đến bây giờ cũng không có cái gì liên lụy hay không liên lụy, thời điểm ta bị cửu gia đuổi ra Đại Uyên Tinh, liền không có nghĩ tới có thể sống đến hôm nay. Ta sống đến hôm nay, cũng coi là đã kiếm được. Cường giả hóa chân mà Tô Kim Nhạc kêu là Bàng Xích đã đi tới trước mặt địch cửu, hắn vậy mà không có trước tiên đối với địch cửu động thủ, cái này khiến địch cửu hơi kinh ngạc. Địch cửu vừa mới khôi phục thần thông Phong Loan Tụ, đã sớm muốn thử nhìn một chút, nhưng đối phương không có động thủ, hắn cũng không phải là loại người không thèm nói đạo lý, cũng không thể chủ động ra tay đi. Cứ việc địch cửu tin tưởng hắn chủ động xuất thủ, dù hắn vẻn vẹn chỉ là nguyên hồn cảnh, cũng có thể một quyền oanh sát cường giả hóa chân trước mặt này. Ngươi vậy mà không có nửa điểm sợ hãi. Bàng Xích đứng ở trước mặt địch cửu cũng là hơi kinh ngạc, theo lý thuyết địch cửu thất thủ giết thủ vệ cùng vực, sẽ rất sợ mới đúng. Nhưng hắn thế mà từ trong mắt địch cửu không trông thấy nửa điểm ý sợ hãi. Nếu không có ý sợ, vậy hẳn là có chiến ý mới đúng. Nhưng hắn cũng không có ở trong mắt địch cửu trông thấy chiến ý, tựa hồ đối mặt với hắn, một tên tu sĩ hóa chân, thật giống như đối mặt một tên phàm nhân bình thường. Không đúng, trong lòng Bàng Xích con mắt nhảy một cái, cảm giác có chút không ổn. Địch cửu hơi nhíu mày một cái, hắn không biết mình có cái gì để sợ hãi. Ta gọi Bàng Xích, thủ hộ chấp sự cùng vực, ngươi giết chết thủ hạ của ta hẳn là trực tiếp giết ngươi. Bàng Xích nhìn địch cửu rồi từ tốn nói. Cuồng vực từ trước tới nay chỉ có hai người giết qua thủ vệ, cái thứ nhất bị chặt thành thịt vụn, nguyên thần cũng bị thiêu đốt 1 vạn năm, nhận hết tra tấn tan thành mây khói mà chết, mà ngươi là tên thứ hai. Địch cửu thản nhiên nói, ta không quen động thủ trước, ngươi muốn động thủ cũng nhanh chút, không động thủ mà nói, ta phải vào cuồng vực. Chân nguyên thần niệm tụ tập, địch cửu liền đợi Bàng Xích động thủ. hắn cũng nghĩ nhìn xem một quyền thần thông này của mình, mạnh bao nhiêu. Ngươi là tu sĩ nguyên hồn kiêu ngạo nhất mà ta từng gặp qua, ngươi thật sự là có căn cơ để phách lối. Bàng Xích giơ tay lên, động tác rất là chậm chạp. Người chung quanh đều nhìn có chút khó chịu, Bàng Xích một mực là chấp sự quả quyết nhất của cùng vực. Đối với loại gia hỏa phạm phải đại sự như địch cửu này đây, dạng lề mề chậm chạp này còn là lần đầu tiên. Chỉ có Bàng Xích tự mình biết, hắn thậm chí có chút hối hận trước tiên đi tới nơi này. Địch cửu chỉ có tu vi nguyên hồn cảnh, nhưng hắn lại cảm nhận được một loại cực độ nguy hiểm. Tựa hồ chỉ cần hắn vừa động thủ, hắn lập tức liền sẽ tan thành mây khói. Hắn có thể tại cuồng vực sinh tồn cho tới hôm nay, cũng là bởi vì hắn có một loại thiên phú đặc biệt, đó chính là đối với nguy hiểm có mẫn cảm cùng dự cảm. Bởi vì dự cảm được địch cửu cực kỳ nguy hiểm, hắn mới cố nén đến bây giờ không có động thủ. Loại thiên phú này của hắn, không biết đã giúp hắn tránh thoát bao nhiêu lần tai nạn. Địch cửu chỉ có nguyên hồn cảnh, hắn ngược lại là cũng không nhiều e ngại, hắn khẳng định loại nguy hiểm này của mình không phải tới từ địch cửu, mà là đến từ cường giả phía sau của địch cửu. Một đạo phi kiếm rơi vào trong tay Bàng Xích, Bàng Xích thậm chí không có nhìn nội dung phi kiếm, trong lòng chính là thở phào một cái. Hắn quát chói tai một tiếng, trước hết để cho hắn tiến cùng vực, ta trở lại hắn nói. Sau khi nói xong câu đó, thân hình Bàng Xích lóe lên, liền từ cửa vào cùng vực biến mất không còn tăm tích. Tựa hồ nội dung trong phi kiếm kia cực kỳ trọng yếu đến mức hắn không thể không lập tức rời đi. Bàng Xích rời đi đã quyết tâm, trước khi động thủ với địch cửu, nhất định phải điều tra rõ ràng lai lịch của địch cửu, đến cùng là thần thánh phương nào, khiến hắn có thể cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như thế, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Hai tên tu sĩ đi theo Bàng Xích, trông thấy Bàng Xích rời đi, cũng chỉ có thể lạnh lùng nhìn lướt qua địch cửu, quay người rời đi. Bọn hắn kỳ quái là, Bàng Xích chỉ nói là để địch cửu cùng Tô Kim Nhạc tiến vào cùng vực, đúng là chưa hề nói nếu như địch cửu cùng Tô Kim Nhạc rời đi bọn hắn muốn ngăn cản hay không. A cửu, chúng ta mau trốn đi. Tô Kim Nhạc kích động nói, hắn không nghĩ tới Bàng Xích vậy mà bởi vì sự tình khác lại rời đi, không có trước đối với địch cửu cùng hắn động thủ, đây quả thực là nằm mơ đều mộng không đến. Địch cửu lắc đầu, ta chính là vì tới đây, vì sao phải trốn. Cách làm của Bàng Xích chẳng những khiến cho Tô Kim Nhạc không rõ, thủ hạ của hắn không rõ, tu sĩ đứng ngoài quan sát cũng đều không rõ. Vì cái gì Bàng Xích sẽ bỏ qua địch cửu? Còn để địch cửu cùng Tô Kim Nhạc tiến vào cùng vực. Phải biết địch cửu thế nhưng vừa mới giết hộ vệ của cùng vực. A cửu, ta muốn chạy trốn. Trông thấy địch cửu vẫn phải vào thành, Tô Kim Nhạc không chịu nổi. Hắn mặc dù nghĩa khí, còn chưa tới mức biết rõ hẳn phải chết còn đi tìm cái chết. Tô huynh, ngươi cứ việc đi thôi. Chỉ là trước khi đi có thể hay không cho ta mượn một chút linh thạch. Địch cửu có chút lúng túng nói, trên người hắn thật sự một tẹo đều không có. Tô Kim Nhạc không chút do dự cầm ra một cái túi chữ vật đưa cho địch cửu. A cửu, đây là phần lớn linh thạch trên người của ta, toàn bộ cho ngươi. Ta đi, sau này còn gặp lại. Nói xong câu đó, Tô Kim Nhạc nhanh chóng quay người, sau đó lấy tốc độ cực nhanh bỏ chạy. Địch cửu xác định không có ai đuổi theo Tô Kim Nhạc, lúc này mới, chậm rãi đi tới cùng vực. Sau khi tiến vào cùng vực, địch cửu càng là minh bạch lai lịch của cái tên này. Vì cái gì kêu là cuồng vực, mà không gọi là cuồng thành. Thần niệm của hắn đi tới chỗ, khắp nơi đều là dãy núi gồ ghề nhấp nhô, ở giữa những dãy núi này, có đủ loại phường thị, động phủ tu luyện, cũng có đủ loại căn cứ thế lực. Cái này rất giống trong một tinh cầu, có tông môn, có thành thị. Ngoại trừ những phường thị cùng thế lực tụ tập cùng một chỗ này ra, còn có một số đường đi tương đối phồn hoa. Những đường đi này cùng phường thị khác biệt, hai bên toàn bộ là cửa hàng cùng tức lâu san sát nhau. Thần niệm địch cửu quét một chút. Tô Kim Nhạc cho mình linh thạch toàn bộ đều là thượng phẩm, chí ít có 3-4 vạn. Tìm một cái nhà nghỉ ở lại, hẳn là rất nhiều. Bàng Xích ngừng lại, hắn cuối cùng có cơ hội nhìn một chút nội dung trong phi kiếm. Vô luận phi kiếm có nội dung gì, đều không ảnh hưởng hắn từ bỏ đối mặt với nguy hiểm từ địch cửu. Phi kiếm vừa kích phát, liền truyền đến gầm lên giận dữ. Bàng Xích, tư cảnh ngang ta mới rời khỏi cuồng vực mấy ngày thời gian. Ngươi thế mà để cho con của ta tư quan vẫn lạc tại cuồng vực, hẳn là tư cảnh ngang ta giết không được ngươi không thành. Bàng Xích run một cái, hắn rốt cục nghĩ tới, tu quan con trai độc nhất của khí vương tư cảnh ngang, tại cuồng vực cũng đang lịch luyện tại cuồng vực, hơn nữa còn muốn công việc thủ vệ cổng vực, nói cái gì mà vì rèn luyện chính mình. Bàng Xích tuyệt vọng vỗ đầu một cái, xong. Tư cảnh ngang bá đạo cùng cường hãn, hắn so với ai khác đều rõ ràng, hắn khẳng định tư cảnh ngang sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là, đem thanh niên đã giết nhi tử hắn kia rút gân lột ra, chuyện thứ hai chỉ sợ sẽ là muốn đem Bàng Xích hắn rút gân lột ra. So với nửa bước vực cảnh tư cảnh ngang, hóa chân tầng 2 như hắn này ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Vương bát đản, một tên con trai độc nhất của khí vương, mẹ nó lại muốn lịch luyện cái gì, hiện tại luyện chết ngươi rác rưởi này. Bàng Xích phát tiết một câu, sau đó cũng tỉnh táo lại, hắn biết mình nhất định phải nghĩ ra biện pháp trước khi khí vương Tư Cảnh Ngang trở về. Trốn. Ý nghĩ này vừa ra tới, liền bị Bàng Xích phủ định, hắn khẳng định chính mình chạy không khỏi khí vương Tư Cảnh Ngang. Bàng Xích có thể tại cuồng vực sinh tồn nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải hạng người hời hợt. Hắn lập tức liền nghĩ đến hai con đường. Con đường thứ nhất chính là kéo lên vực chủ Dư Kinh Châu tại cuồng vực, cùng đông đảo cường giả cuồng vực cùng nhau đối kháng với Tư Cảnh Ngang. Nhưng con đường này rất nhanh liền bị Bàng Xích phủ định, mặc dù hiện tại hắn xem như là thủ hạ làm việc cho vực chủ Dư Kinh Châu, hắn khẳng định Dư Kinh Châu sẽ không vì hắn đi đối phó với Tư Cảnh Ngang. Bởi vì Dư Kinh Châu cùng Tư Cảnh Ngang đồng dạng là giao tình phi thường tốt, hơn nữa bởi vì Tư Cảnh Ngang là một luyện khí tông sư, rất nhiều pháp bảo của Dư Kinh Châu đều là do Tư Cảnh Ngang hỗ trợ luyện chế. Ngay cả Dư Kinh Châu cũng không nguyện ý giúp hắn, vậy những người khác càng không cần nghĩ. Ai sẽ vì hắn một cái hóa chân tầng 2 nho nhỏ, đi đắc tội một tên nửa bước vực cảnh luyện khí tông sư. Vậy hắn chỉ có con đường thứ hai, đi tìm tên thanh niên giết nhi tử Tư Cảnh Ngang kia. Tên thanh niên trẻ tuổi này khiến cho hắn có một loại cảm giác hết sức đáng sợ, hắn tự tin chính mình sẽ không cảm giác sai. Đã như vậy, nói rõ phía sau tên thanh niên này có đỉnh cấp cường giả. Bàng Xích biết thời gian khẩn cấp, hắn lập tức phát ra một đạo tin tức. Sau một khắc là hắn biết địch cửu ở tại Tức Lâu nhà nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch cửu cũng không có ở tại nhà nghỉ, trên người hắn ngược lại là có mấy vạn linh thạch thượng phẩm. Bất quá thời điểm tại một nhà nghỉ thăm dò được cùng vực, còn có động phủ có thể cho thuê, hắn trước tiên liền rời đi nhà nghỉ tiến đến thuê động phủ. Động phủ cùng vực chia làm 3 cấp độ thứ nhất giá cả quá cao, địch cửu thuê không dậy nổi. Động phủ cấp thấp nhất mặc dù giá cả không cao, bất quá hoàn cảnh bình thường, địch cửu cũng chướng mắt. Hắn thuê một cái động phủ trung đẳng, hàng năm tốn 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Địch cửu mới vừa tiến vào động phủ, thậm chí còn chưa kịp bố trí thứ gì, cấm chế của vào cửa động liền bị xúc động. Thời điểm trong thần niệm của địch cửu xuất hiện thân ảnh của Bàng Xích, địch cửu ngược lại là có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết Bàng Xích sẽ không lễ phép như thế mới đúng, gia hỏa này còn hiểu đến xúc động cấm chế, không có trực tiếp xông tới, ngược lại là kỳ quái. Địch cửu tiện tay mở ra cấm chế, từ tốn nói, vào đi. Còn chưa thỉnh giáo bằng hữu xưng hô như thế nào. Bàng Xích vừa tiến đến liền đối với địch cửu ôm một hồi quyền, giọng nói vô cùng khách khí cùng thành khẩn. Trong mắt hắn, địch cửu là con đường sống sót duy nhất của hắn. Địch cửu bình tĩnh nói, đối với Bàng Xích hắn cũng không có hảo cảm, cũng không có cái gì ác cảm. Bàng Xích ngồi xuống thở dài nói ra, địch đạo hữu, ngươi khả năng thấy kỳ quái ta vì cái gì không có ra tay với ngươi, còn tới đây bái phỏng ngươi đi. Địch cửu vẫn là không có nói chuyện, hắn đang chờ Bàng Xích giải thích. Bàng Xích hổ thẹn nói, mặc dù ta rất muốn nói, tư quan kia không phải thứ tốt, ngươi giết hắn hẳn là chuyện đúng. Thế nhưng ta biết, loại hoang ngôn này thật sự là sống không qua 3 canh giờ. Địch cửu gật gật đầu, đã như vậy, vậy ngươi liền ăn ngay nói thật đi. Được. Bàng Xích mừng rỡ, sửa sang lại một chút tiếng nói của chính mình nói ra, tên tư quan bị ngươi giết chết kia cũng không có cái gì, nhưng hắn có một tên phụ thân kêu là Tư Cảnh Ngang. Tư Cảnh Ngang là luyện khí tông sư mạnh nhất toàn bộ cuồng vực, có thể luyện chế ra cực phẩm linh khí. Cùng vực chủ Dư Kinh Châu tại cuồng vực có quan hệ phi thường tốt, đồng thời cũng cùng có quan hệ không tệ với đông đảo cường giả tại cuồng vực. Một tên nhi tử của luyện khí tông sư chạy tới thủ cửa ra vào, cũng là hiếm thấy. Địch cửu từ tốn nói. Bàng Xích vỗ đùi một cái nói ra, ai nói không phải, loại gia hỏa ăn no rừng mỡ này, liền ưa thích làm những chuyện không có ý nghĩa này. Bị giết, thật sự là đáng đời. Đã như vậy, ngươi vì sao không giúp Tư Cảnh Ngang cầm xuống ta, để sau đó nịnh nọt Tư Cảnh Ngang kia một phen đâu? Ngữ khí của địch cửu từ đầu đến cuối đều chưa từng có nửa điểm kích động. Đây càng khiến cho Bàng Xích tin tưởng hắn không có dự cảm sai, phía sau địch cửu có một cái cường giả tuyệt thế. Bàng Xích thành thật nói, liền xem như ta cầm xuống ngươi, Tư Cảnh Ngang cuối cùng vẫn sẽ giết ta. Tư Cảnh Ngang người này ta hiểu rất rõ, con của hắn bị ngươi giết, hiện tại ở trong cuồng vực ta có tu vi mạnh nhất, hơn nữa còn là chấp sự bỏ bọc con của hắn. Hắn không giết ta chính ta cũng không tin. Ngươi rất thành thật. Địch cửu cũng không thể không thừa nhận Bàng Xích rất thành thật. Bàng Xích thở dài nói ra, đường sống duy nhất của ta bây giờ chính là hợp tác với ngươi, bởi vì ta cảm thấy ngươi nếu không sợ ta, vậy khẳng định cũng không phải là hạng người tầm thường. Câu nói này của Bàng Xích không có nói thật, hắn không có khả năng đem năng lực đặc thù của mình nói ra được. Địch cửu cũng không thèm để ý Bàng Xích có phải nói thật hay không, ha ha cười nói, đường sống duy nhất của ngươi là ta tin tưởng. Thế nhưng tác dụng của ngươi ở đâu? Nếu như ích lợi từ ngươi đều không có, ta cùng ngươi hợp tác làm cái gì? Bàng Xích sững sờ, lúc trước hắn luôn cảm giác mình là một cường giả hóa chân, như mình cùng một tên tu sĩ nguyên hồn cảnh hợp tác, hẳn là đương nhiên mới đúng. Hiện tại hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, hiện tại cường giả không phải hắn, mà là sự tồn tại phía sau địch cửu. Địch Cửu vẻn vẹn một câu, liền đem kế hoạch lúc trước của hắn toàn bộ đánh vỡ. Ngươi cần gì? Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, Bàng Xích liền gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Nếu như thứ Địch Cửu cần hắn không bỏ ra nổi, vậy con đường duy nhất của hắn cũng chỉ có thể là đào tẩu. Cứ việc cơ hội đào tẩu rất xa vời, hắn cũng muốn thử nhìn xem một chút. Địch Cửu xuất ra mấy khỏa linh thạch đặt ở trên bàn trà trước mặt nói ra, ta cần tài nguyên tu luyện, tốt nhất là linh mạch cùng linh thạch, về phần đan dược, cho dù có tốt đối với ta cũng vô dụng, cũng không cần cho ta. Bàng Xích lập tức cầm ra một cái chiếc nhẫn đưa cho Địch Cửu, chỗ này của ta có 100 vạn linh thạch thượng phẩm, còn có mấy đầu thượng phẩm linh mạch. Trong lòng Địch Cửu đại hỉ, nhiều tài nguyên tu luyện như vậy cho hắn, hắn rất có thể sẽ mở ra thế giới của mình. Ngay tại thời điểm Địch Cửu chuẩn bị đồng ý, Bàng Xích bỗng nhiên nói lần nữa, Địch đạo hữu, không phải ta cố ý gây sự. Nếu như ngươi thật muốn tài nguyên tu luyện, ta còn có một địa phương tốt hơn. Chỗ nào? Địch Cửu lập tức hỏi. Ngữ khí Bàng Xích chậm dần nói ra, kỳ thật tại cuồng vực, địa phương tư nguyên linh khí phong phú nhất là cuồng khí các. Cuồng khí các là động phủ tư cảnh ngang, nghe đồn phía dưới có 2 đầu cực phẩm linh mạch. Tư chất của tư cảnh ngang kỳ thật cũng không thế nào, nhưng cũng bởi vì hắn chiếm cứ được 2 đầu cực phẩm linh mạch này, cho nên tu vi của hắn phi tốc lên cao, hiện tại đã là nửa bước vực cảnh. Địch Cửu đứng lên, đem chiếc nhẫn Bàng Xích cầm trong tay, nhìn Bàng Xích nói ra, vậy còn chờ gì? Người phía trước dẫn đường, ta liền đi cuồng khí các tu luyện. Trước đó hắn không nguyện ý chủ động gây sự, là bởi vì Bàng Xích không có mạo phạm hắn. Hiện tại hắn muốn đi cuồng khí các, là bởi vì vô luận hắn có phải gây sự hay không, tư cảnh ngang trở về cũng sẽ không buông thà hắn. Đã như vậy, vậy hắn làm gì phải khách khí? Được. Bàng Xích không chút do dự nói, sau khi nói xong, hắn lại hạ thấp thanh âm, Địch đạo hữu, người đứng phía sau ngươi lúc nào sẽ tới đây? Địch Cửu sững sờ, lập tức liền tỉnh ngộ lại. Bàng Xích xem trọng hắn, hiển nhiên không phải là bởi vì chính hắn, mà là xem trọng cường giả sau lưng của hắn. Ngươi không cần lo lắng, chờ thời điểm tư cảnh ngang trở về, tự nhiên có biện pháp. Địch Cửu vung tay lên. Bàng Xích vẫn là không quá yên tâm tăng thêm một câu, tư cảnh ngang nhiều nhất nửa tháng liền có thể trở lại cùng vực. Ta biết. Địch Cửu thuận miệng trả lời một câu, tâm tư của hắn sớm đã tại trong cuồng khí các kia của tư cảnh ngang. Khoảng cách cuồng khí tới chỗ động phủ của Địch Cửu không gần, bởi vì có Bàng Xích dẫn đường, Địch Cửu vẻn vẹn bỏ ra hơn nửa canh giờ, liền đi tới bên ngoài cuồng khí các. Nơi này bị hộ trận khóa lại, muốn đi vào mà nói, chỉ sợ muốn đánh phá hộ trận. Sau khi Bàng Xích nói xong nhìn xem Địch Cửu, hắn rất muốn biết Địch Cửu như thế nào đánh vỡ một cái hộ trận cấp 9. Địch Cửu ngay cả cân nhắc đều không có cân nhắc. Đưa tay chính là đấm ra một quyền, rốt cục có cơ hội thi triển ra phong loan tụ. Liên miên quyền phong cự ảnh đánh xuống, con mắt Bàng Xích nhảy một cái, hắn thế mà từ trong một quyền này của Địch Cửu, đồng dạng cảm nhận được khí tức tử vong. Oanh! Vẻn vẹn một quyền, cấp 9 hộ trận trước mắt liền trực tiếp sụp đổ, bị Địch Cửu oanh ra một cái cự đại lỗ hổng. Bàng Xích trừng to mắt, cấp 9 hộ trận liền xem như một cái cường giả vực cảnh tới đây, cũng không có khả năng một quyền liền đánh nát, thế nhưng Địch Cửu một quyền liền đánh nát. Ngươi chính là một tên cấp 9 vương trận sư. Bàng Xích rung động nhìn xem Địch Cửu. Linh khí nồng nặc tràn ra ngoài. Địch Cửu không có tâm tình cùng Bàng Xích nói nhảm. Hắn vỗ bả vai Bàng Xích. Lúc ta tu luyện, nếu như ngươi nếu không có chuyện gì khác, liền lưu tại cửa ra vào giúp ta trông coi. Nói như vậy, ngươi cũng sẽ không bị tư cảnh ngang gì kia đột nhiên xử lý. Nói xong câu đó, Địch Cửu mấy bước liền bước vào sâu trong cuồng khí các, lưu lại Bàng Xích một người trong gió lộn xộn. Địch Cửu dù là lại có hậu trường, bất quá cũng chỉ là một tu sĩ nguyên hồn cảnh, một tên tu sĩ nguyên hồn cảnh đập bả vai một tên hóa chân cảnh như hắn, hơn nữa còn nói chuyện đương nhiên, cái này đổi thành bất kỳ một tên hóa chân, tu sĩ nào khác chỉ sợ đều không tiếp thụ được. Bất quá Bàng Xích nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình, hắn chính là không thể tiếp nhận cũng nhất định phải tiếp nhận. Ai bảo hắn không có chỗ dựa, Địch Cửu lại có chỗ dựa càng mạnh đâu. Địch Cửu vừa tiến vào cuồng khí cát, linh khí nồng nặc kia bao trùm tới, trong lòng Địch Cửu đại hỉ. Hắn từ ký ức bắt đầu có thể tu luyện, liền chưa bao giờ tại nơi có linh khí nồng nặc như thế này tu luyện qua. Trong động phủ của tư cảnh ngang tu luyện, một cái bình tế đại trận trực tiếp khóa lại 2 đầu cực phẩm linh mạch. Địch Cửu đi qua không chút do dự một cước đạp xuống, giờ khắc này không gian thật giống như ở trước mặt hắn biến mất. Một cái dấu chân khổng lồ rơi vào trước bình tế đại trận này, oanh một tiếng nứt vang, 2 đầu cực phẩm linh mạch trần trụi hiện ra. Nhưng Địch Cửu căn bản liền không có để ý 2 đầu cực phẩm linh mạch này, mà là ngạc nhiên nhìn chân của mình. Đại cước ấn, lại một cái thần thông của hắn. Rất nhanh lực chú ý của Địch Cửu liền rơi vào trên 2 đầu cực phẩm linh mạch kia, vừa sải bước đi lên, sau một khắc quy tắc chu thiên tự động vận chuyển. Linh khí của đầu cực phẩm linh mạch, chớp mắt liền bị tháo rời ra, sau đó thật giống như thực chất, cuốn về phía Địch Cửu. Nếu có người ở chỗ này, sẽ khiếp sợ phát hiện, Hai đầu cực phẩm linh mạch lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đang tan rã. Một đầu cực phẩm linh mạch đối với một tên tu sĩ vực cảnh mà nói, cũng phải tu luyện rất nhiều năm mới có thể tiêu hao hầu như không còn. Đây là tốc độ tiêu hao linh khí của tu sĩ cấp cao nhất, nhưng đối với địch cửu mà nói, vẻn vẹn chỉ một canh giờ, hai đầu cực phẩm linh mạch liền tiêu hao một vòng. Hư thần cảnh, tích hải cảnh, thừa đỉnh cảnh. Giờ khắc này tốc độ tiến bộ tu vi của địch cửu ở nơi này thật giống như giả, nhưng thời điểm địch cửu nghe được răng rắc một tiếng nứt vang, tu vi của hắn đã bước vào kiếp sinh cảnh. Linh khí biến mất hầu như không còn, dưới chân hắn, hai đầu cực phẩm linh mạch triệt để không có. Địch cửu bất đắc dĩ nhìn xem động phủ tu luyện trống không, thở dài, chỉ thiếu chút nữa hắn liền bước vào hóa chân cảnh. Hóa chân cảnh, hắn rất có thể khôi phục toàn bộ ký ức, sau đó mở ra thế giới của mình. Lập tức địch cửu liền đem linh thạch mà Bàng Xích đưa toàn bộ ném ra, lúc này một chút xíu tiến bộ cũng là tốt. Cực phẩm linh mạch là tốt, thứ này chỉ sợ rất khó gặp lại. Địch cửu chỉ biết mình đang tu luyện, Bàng Xích ở phía ngoài lại là bị dại ra, địch cửu tu luyện 10 ngày qua, hắn thế mà từ hóa chân tầng 2 tấn cấp đến hóa chân tầng 3. Không chỉ có như vậy, thời điểm lúc địch cửu tu luyện, loại linh khí nồng nặc kia đơn giản khiến cho hắn cảm thấy mình liền ở vào trong một linh tủy trì vô số năm không có bị mở ra. Bàng Xích, tư cảnh ngang ta thật đúng là không nghĩ tới, lá gan của ngươi còn có thể lớn đến vậy. Chẳng những dám giết nhi tử tư cảnh ngang ta, ngay cả động phủ của ta cũng dám trực tiếp đánh vỡ, ở nơi này rút cực phẩm linh mạch, ha ha. Một cái thanh âm cuồng tiếu truyền đến. Bàng Xích bị hù dùng mình một cái, hắn theo bản năng quay đầu, lại nhìn thấy một nam tử đầu trọc, mang trên mặt cực hạn sát cơ. Mặc dù còn đang lên tiếng cuồng tiếu, nhưng trong mắt hắn cũng chỉ có sát ý, tư tông sư. Trong lòng Bàng Xích trầm xuống, hậu viện của địch cửu còn không có đến, tư cảnh ngang vậy mà sớm 2 ngày liền trở lại. Không chỉ là tư cảnh ngang, mấy người đứng ở bên cạnh tư cảnh ngang, Bàng Xích đều biết, cuồng vực vực chủ Dư Kinh Châu, còn có cuồng vực nửa bước vực cảnh Phảng Tuyền, hóa chân viên mãn cường giả Đinh Bái. Bàng chấp sự, ngươi thật sự là khiến ta thất vọng. Dư Kinh Châu lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Bàng Xích có đôi khi tính tình làm lộ điểm, có thể trên thực tế phi thường tinh xảo đặc sắc, có thể phân biết được sự tình gì có thể nổi trận lôi đình, sự tình gì nhất định phải hòa hoãn, hắn nắm so với ai khác đều rõ ràng. Làm việc cũng là giọt nước không lọt, không nghĩ tới hôm nay lại phạm vào chuyện lớn như vậy. Tư cảnh ngang là ai? Liền xem như Dư Kinh Châu hắn cũng không muốn tùy tiện đắc tội, Bàng Xích lại dám đắc tội tư cảnh ngang, sau đó còn đến cướp bóc động phủ của tư cảnh ngang, đây là chán sống rồi sao? Bàng Xích đã là tỉnh táo lại, hắn thở phào nói ra, ta không có giết tư quan. Chỉ là ta biết liền xem như ta không có giết tư quan, tư cảnh ngang cũng sẽ giết ta. Khuôn mặt Dư Kinh Châu tức giận tái nhợt, hắn hừ một tiếng, tại phía sau hắn một tên kiếp sinh, cảnh tu sĩ đã nắm lấy một thanh niên tóc dài xuất hiện, ở trước mặt Bàng Xích. Tu sĩ kiếp sinh cảnh này tay ném một cái, thanh niên tóc dài này đã bị tu sĩ kiếp sinh cảnh nhét vào trên mặt đất. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Là ngươi. Bàng Xích liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thanh niên tóc dài này chính là người trước đó cùng địch cửu đến đây, tự hồ gọi là Tô Kim Nhạc. Ngữ khí của Dư Kinh Châu băng hàn nói ra, ta nhìn ngươi là nhân tài, dự định xin Tư Huynh tha cho ngươi một lần, thế nhưng chính ngươi bất tranh khí, thậm chí ngay cả cuồng khí các của Tư Huynh cũng dám lột, ngươi có gan, Dư Kinh Châu ta không thể đứng bên cạnh loại cường giả này như ngươi. Bàng Xích đã hiểu được, hắn không nghĩ tới chính mình dự liệu lại có chút sai lầm. Dư Kinh Châu sẽ còn ở trước mặt tư cảnh ngang biện hộ cho hắn, sớm biết như thế này. Hắn cũng không cần. Bàng Xích nghĩ tới đây lập tức liền hiểu được, chính mình nghĩ sai. Dư Kinh Châu bất quá là đang nói lời hay mà thôi, nếu hắn thật sự nắm lấy địch cửu ở chỗ này chờ tư cảnh ngang, kết quả vẫn sẽ bị Dư Kinh Châu xử lý. Lời này của Dư Kinh Châu không phải nói cho Bàng Xích hắn nghe, mà là nói cho đám người kia nghe. Dư Kinh Châu thất vọng cũng là thật, bất quá thất vọng kia chỉ là bởi vì Bàng Xích hắn làm việc quá phận, ảnh hưởng tới giao tình giữa Dư Kinh Châu hắn cùng tư cảnh ngang. Dù sao Bàng Xích hắn cũng chỉ là thủ hạ của Dư Kinh Châu. Địch đạo hữu. Bàng Xích vội vàng kêu một tiếng. Bàng đạo hữu, không cần kêu. Nhiều người như vậy nắm lấy bằng hữu của ta đến địa phương của ta bế quan, nện ta chàng tử, ta cũng không phải người mù. Thanh âm địch cửu truyền đến, sau đó đi ra. Tư cảnh ngang trông thấy địch cửu một khắc này, ánh mắt lập tức co vào. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ngực địch cửu, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Địch cửu lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Cha con Tư gia khẳng định đối với khối ngọc này của hắn phi thường mẫn cảm, bằng không mà nói, người khác đều không có phát giác, chính là cha con nhà Tư gia phát hiện khác biệt. Ánh mắt Tư cảnh ngang đối với khối ngọc ở ngực địch cửu cực kỳ cực nóng, địch cửu căn bản cũng không có để ở trong lòng, mà là đi về hướng Tô Kim Nhạc. A Cửu, ta rất là mất mặt, chạy trốn trước thế nhưng lại không có chạy khỏi, còn không bằng lưu lại cùng ngươi quang côn một chút. Sau khi Tô Kim Nhạc nói một câu, khóe miệng liền phun ra mấy ngụm máu, hiển nhiên hắn bị bắt lại sau đó nhận được tra tấn không nhẹ. Là ai ra tay với ngươi? Địch Cửu hỏi một câu. Là tổ tông của ngươi. Tên tu sĩ kiếp sinh cảnh vừa rồi bắt lấy Tô Kim Nhạc kia gầm thét một tiếng, Địch Cửu cũng bất quá giống như hắn chỉ là một tên kiếp sinh cảnh sâu kiến mà thôi. Nếu hắn biết hơn 10 ngày trước, Địch Cửu còn mới là nguyên hồn cảnh sâu kiến, có lẽ hắn liền sẽ không nói như vậy. Địch Cửu không chút do dự giương tay bắt tới, tên tu sĩ kiếp sinh cảnh này trong mắt lộ ra một tia trào phúng, chỉ là một tên có tu vi kiếp sinh cảnh giống với hắn, cũng dám tùy tiện đến lấy tay bắt hắn như vậy. Đây là đem hắn xem như luyện khí sâu kiến sao? Thần niệm của hắn khẽ động, muốn tế ra pháp bảo của mình, đem hai tay Địch Cửu chém đứt lại nói. Thế nhưng sau một khắc trong mắt của hắn liền hiện ra kinh hãi. Toàn thân của hắn tựa hồ cũng bị một chảo này của Địch Cửu trói buộc chặt, căn bản cũng không có nửa điểm năng lực động đậy. Đi theo tay của Địch Cửu đã bắt lấy cổ của hắn, đem hắn giống như một con gà con đồng dạng xách lên. Lập tức tay của Địch Cửu vung mạnh, cường giả kiếp sinh cảnh này lại bị Địch Cửu trực tiếp vung lên, đập vào đá đen trên mặt đất xa xa. Bành! Tất cả mọi người đều đình trệ một chút, một cường giả kiếp sinh cảnh hậu kỳ lại bị một tên tu sĩ kiếp sinh cảnh khác cầm lên nện thành thịt nát. Bàng Xích lúc này mới phát hiện, Địch Cửu đã là tu vi kiếp sinh cảnh. Lúc này Bàng Xích khẳng định, Địch Cửu che giấu thực lực, Địch Cửu ít nhất là một cái cường giả vực cảnh viên mãn, hơn nữa còn là loại đỉnh cấp vực cảnh viên mãn kia. Cái gì hậu trường, Địch Cửu hậu trường chính là bản thân hắn. Minh bạch đạo lý này, Bàng Xích dưới sự kích động, không chút do dự xông lên đem Tô Kim Nhạc cứu được ra. Vừa đem Tô Kim Nhạc cứu lại, Bàng Xích liền tóm lấy một viên đan dược tốt nhất đưa vào Tô Kim Nhạc trong miệng. Hắn vốn là quyết tâm đứng tại Địch Cửu bên này, lúc này tự nhiên muốn làm cho Địch Cửu hài lòng. Hiện trường yên tĩnh lại, liền ngay cả Dư Kinh Châu cũng phát hiện chính mình tựa hồ tính sai. Loại thực lực này của Địch Cửu, đừng bảo là đối phó tư cảnh ngang, coi như đối phó với Dư Kinh Châu hắn chỉ sợ cũng là thành thạo điêu luyện. Còn Phảng Tuyền cùng Đinh Bái có tu vi yếu hơn chút, càng là trầm mặc xuống. Trước đó coi Địch Cửu là một con kiến hôi. Vậy dĩ nhiên không trở ngại bọn hắn đứng tại bên phía tư cảnh ngang. Hiện tại thực lực của Địch Cửu chỉ sợ ngay cả Dư Kinh Châu cũng không bằng, bọn hắn trừ phi đầu óc hỏng, mới có thể tiếp tục ủng hộ tư cảnh ngang. Dư Kinh Châu hô to thất sách, nếu như biết Địch Cửu cường đại như thế, hắn tuyệt đối sẽ không vừa đến đã cờ xí tươi sáng đứng tại bên tư cảnh ngang này. Tư cảnh ngang cũng cảm giác được cổ họng phát khô, hắn nguyên bản đối với khối ngọc trên thân Địch Cửu kia tràn ngập khát vọng, ánh mắt trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Địch Cửu lại nhìn về hướng tư cảnh ngang. Con của ngươi là ta giết, có cái gì liền hướng về phía ta tới đi. Đúng rồi, ổ chó của ngươi cũng là do ta nổ nát, có ý kiến cũng có thể hướng ta tính sổ. Đạo hữu hẳn cũng là vực cảnh cường giả, vì sao muốn cùng con ta một tu sĩ chỉ mới hư thần cảnh so đo. Còn giết con ta, tư cảnh ngang không dám hướng Địch Cửu động thủ, hắn thậm chí hy vọng chính mình cũng không có tới nơi này. Hiện tại Địch Cửu chủ động nói ra chuyện con của hắn, hắn không thể không trả lời. Địch Cửu thực lực hoàn toàn so với tư cảnh ngang hắn mạnh hơn. Nếu như hắn liên thủ Dư Kinh Châu, Phảng Tuyền cùng Đinh Bái ba cái, hẳn là có thể ngăn chặn Địch Cửu. Nghĩ tới đây, tư cảnh ngang nhịn không được đem ánh mắt nhìn về hướng Dư Kinh Châu. Khi hắn trông thấy Dư Kinh Châu, Phảng Tuyền, Đinh Bái ba người thật giống như đang nhìn về hướng khác, trong lòng chính là trầm xuống, hắn biết Dư Kinh Châu sẽ không đứng tại hắn bên này. Dư Kinh Châu đương nhiên sẽ không đứng tại bên cạnh tư cảnh ngang, trước đó là đang bởi vì giá trị của tư cảnh ngang cùng thực lực quá mạnh, hắn cân nhắc phía dưới lựa chọn từ bỏ Bàng Xích thôi. Hiện tại phát hiện hậu trường của Bàng Xích lại cường đại như thế, hắn càng sẽ không bị ổi muốn liên thủ với người khác đối phó với thủ hạ dưới tay mình, mấu chốt là sau khi liên thủ khả năng còn muốn thua. Nói như vậy con của ngươi muốn đồ của ta, ta hẳn là chủ động hai tay dâng lên rồi. Thật giống như vừa rồi ngươi muốn đồ của ta, ta cũng hẳn là hai tay dâng lên. Ngữ khí Địch Cửu có chút lạnh. Tư cảnh ngang cố nén nội tâm phẫn nộ cùng sợ hãi, đối với Địch Cửu liền ôm quyền nói ra, ta thật sự là không biết khuyển tử vô lễ như thế. Cũng dám muốn đồ vật của bằng hữu. Súc sinh này chết là đáng đời, tư cảnh ngang ta hướng về bằng hữu xin lỗi. Phảng Tuyền ở bên cạnh không nói gì bỗng nhiên nói ra, Địch đạo hữu, đả thương bằng hữu Tô Kim Nhạc của ngươi nhưng thật ra là đệ tử của tư cảnh ngang, kẻ mới vừa rồi bị ngươi giết chết kia. Phảng Tuyền, ngươi, tư cảnh ngang khẩn trương, hắn nghĩ không ra bình thường xưng huynh gọi đệ, tại thời điểm này lại cho hắn một đao. Phảng Tuyền thản nhiên nói, đứa con trai kia của ngươi ỷ vào uy phong của ngươi, tại cổng ra vào cuồng vực. Không biết đã giết hại bao nhiêu tu sĩ lang thang trong tinh không? Chết ở trong tay hắn không có 1.000 thì cũng có 800. Bất luận kẻ nào chỉ cần có một chút đồ tốt, như vậy nhất định phải lấy ra giao cho con của ngươi. Hiện tại Địch huynh giết con của ngươi, chính là vì cuồng vực trừ hại. Địch Cửu căn bản cũng không chờ Tư Cảnh Ngang nói thêm gì đi nữa, lại là xòe tay ra. Trông thấy Địch Cửu đối với hắn cũng là xòe tay ra, từ trong mắt Cảnh Ngang hiện ra nhe răng cười. Hắn biết hôm nay khó mà tốt, dứt khoát liều mạng tổn thương Địch Cửu lại nói. Hắn cũng không tin sau khi đả thương được Địch Cửu, bọn người Dư Kinh Châu còn sẽ không lên. Một đạo hỏa diễm từ ngực Tư Cảnh Ngang đổ bể ra đến, sau một khắc cả người Tư Cảnh Ngang thật, giống như hóa thành hỏa diễm, thực lực của Tư Cảnh Ngang tựa hồ đang cuồng bạo dâng lên. Một thanh thiết chùy đỏ phát tím cũng bị Tư Cảnh Ngang tế ra, thiết chùy hóa thành một đạo chùy ảnh đánh phía mi tâm Địch Cửu. Ngay cả Dư Kinh Châu cũng kinh ngạc nhìn Địch Cửu. Địch Cửu hẳn là vực cảnh viên mãn không thể nghi ngờ, nhưng chính là vực cảnh viên mãn cũng không có tư cách lấy tay đi bóp Tư Cảnh Ngang. Phải biết, Tư Cảnh Ngang thế nhưng là cường giả nửa bước vực cảnh chân chính. Hiện tại Tư Cảnh Ngang thi triển cấm thuật, Địch Cửu càng sẽ không có năng lực trực tiếp lấy tay bắt Tư Cảnh Ngang. Nhưng làm cho tất cả mọi người rung động là, xích thiên chùy của Tư Cảnh Ngang bỗng nhiên tại trong hư không, giống như bị lực lượng càng thêm cường đại trói buộc chặt lại. Đám người Dư Kinh Châu rất rõ ràng đây là lực lượng gì, vực lực lượng. Tư Cảnh Ngang hoảng sợ nhìn thủ ấn của Địch Cửu, hắn bị lĩnh vực của Địch Cửu trói buộc lại. Hắn đường đường một nửa bước vực cảnh cường giả, đang thi triển cấm thuật, cũng vẫn tại trước mặt Địch Cửu ngay cả năng lực động đậy đều không có. Đây quả thực là điên rồi. Đừng bảo là Tư Cảnh Ngang hắn hoảng sợ, đám người Dư Kinh Châu càng là hoảng sợ. Dù Địch Cửu là vực cảnh viên mãn, cũng vô pháp trói buộc chặt Tư Cảnh Ngang dễ dàng như vậy. Răng rắc, tay Địch Cửu đã nắm lấy cổ của Tư Cảnh Ngang, tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm cổ Tư Cảnh Ngang vỡ vụn. Địch tiền bối, tha mạng. Tư Cảnh Ngang từ trong khe hở cổ họng gạt ra mấy chữ, trong mắt của hắn tất cả đều là khủng hoảng. Nửa bước vực cảnh, lại là một tên đỉnh cấp trận pháp đại sư cùng luyện khí tông sư, thậm chí còn đạt được truyền thừa mà tất cả mọi người đều hâm mộ, tương lai của hắn có thể nói là phồn hoa như gấm. Muốn hắn chết tại cuồng vực, trong lòng của hắn có một vạn cái không cam tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muốn đồ vật của thê tử ta, cũng xứng để cho ta tha mạng. Địch Cửu lần nữa vung lên Tư Cảnh Ngang, dùng sức ném xuống. Bành. Đáng thương Tư Cảnh Ngang đường đường là một cường giả nửa bước vực cảnh, chính là một tên luyện khí tông sư, vậy mà cũng là bị Địch Cửu nhẹ nhõm quăng cho một cái chết rồi. T. Dù là Bàng Xích tại thời điểm biết được Địch Cửu che giấu tu vi, hẳn là mạnh hơn Tư Cảnh Ngang, hắn cũng không có nghĩ đến Địch Cửu, tiện tay liền quăng chết một tên cường giả nửa bước vực cảnh. Tô Kim Nhạc được Bàng Xích cứu trở về càng là trợn tròn mắt, cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, vì cái gì Địch Cửu tiến vào cuồng vực nửa điểm đều không lo lắng. Nếu như sớm biết Địch Cửu cường đại như thế, vậy hắn còn lo lắng cái rắm. Địch huynh. Dư Kinh Châu cuối cùng là kịp phản ứng, Địch Cửu lần này liền để hắn biết, liền xem như hắn cùng bọn người Tư Cảnh Ngang liên thủ, sợ cũng là không đủ để Địch Cửu trước mắt này tiện tay bóp. Hắn thậm chí hoài nghi, Địch Cửu không phải là nhân vật tại tu chân giới, mà là cùng gia hỏa kia một dạng, đến từ thượng giới. Địch Cửu nhìn lướt qua Dư Kinh Châu, từ tốn nói, loại rác rưởi này như ngươi còn chưa xứng làm bằng hữu của ta, lăn. Dư Kinh Châu kiên trì lần nữa đối với Địch Cửu liền ôm quyền nói ra, trước đó ta đối với Địch huynh cùng bằng hữu của Địch huynh đã mạo phạm, Địch huynh có bất kỳ của trách cùng xem thường, Dư mỗ đều là đáng đời. Chỉ là ta có một việc thỉnh cầu Địch huynh. Tựa hồ biết mình nhất định phải mau chóng nói ra chuyện này, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ không có cơ hội nói ra. Dư Kinh Châu bằng tốc độ nhanh nhất nói ra, khoảng cách cuồng vực 10 ngày lộ trình, có một mảnh hư không hải, kêu là Vô Xuyên. Tại Vô Xuyên mấy tháng trước có một tên tu sĩ cực kỳ thần bí đến đây, thực lực của hắn chỉ sợ không thua Địch huynh. Người này đi vào Vô Xuyên, sau đó chuyên môn thu thập Hoàng Hồng Thiết, hơn nữa còn mệnh lệnh cưỡng chế tất cả cường giả vực cảnh tu chân giới xung quanh, mỗi người đều nhất định phải định kỳ nộp lên cho hắn bao nhiêu Hoàng Hồng Thiết, nếu như không nộp, cũng chỉ có một con đường chết. Địch Cửu lạnh giọng nói ra, cho nên ngươi muốn ta đi giúp ngươi giết hắn, sau đó ngươi thoát thân. Dư Kinh Châu khẽ khom người nói ra, đúng vậy, bất quá Địch huynh nếu như cần cực phẩm linh mạch mà nói, vậy chỉ có thể đi tìm người này. Người này chẳng những có rất nhiều cực phẩm linh mạch, thậm chí có một loại linh mạch so với linh thạch cực phẩm còn cao cấp hơn, ta hoài nghi là tiên thạch. Dẫn đường. Địch Cửu nghe được cực phẩm linh mạch, còn có so linh thạch cực phẩm cao cấp hơn, nơi nào còn có tâm tư tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn đến cuồng vực, mục đích duy nhất chính là tăng lên thực lực của mình. Trước đó hắn dùng hết 100 vạn linh thạch thượng phẩm, sau đó liền biết linh thạch thượng phẩm đối với việc tăng lên thực lực của hắn không dùng được. Hiện tại biết nơi có cực phẩm linh mạch, dù là bị Dư Kinh Châu lợi dụng, hắn cũng bất chấp. Vâng, Địch huynh, trên thân mỗi người chúng ta đều có cấm chế do hắn hạ xuống, chính là vì để cho chúng, ta tìm kiếm Hoàng Hồng Thiết cho hắn. Dư Kinh Châu vội vàng nói. Địch Cửu đều không có nửa điểm ý nghĩ muốn giúp Dư Kinh Châu giải khai cấm chế, chỉ nói với Tô Kim Nhạc, Tô huynh, ta muốn đi một chuyến tới Vô Xuyên, người đây thì sao? Tô Kim Nhạc không chút do dự cầm một chiếc nhẫn đưa cho Địch Cửu. Địch huynh, đây là đồ vật mà trước đó chúng ta có được, ngươi khả năng sẽ dùng tới được, ta liền. Địch Cửu hiểu rõ Tô Kim Nhạc đưa cho hắn Hoàng Hồng Thiết cùng Hoàng Hồng Thiết Tinh, đây là lo lắng hắn đánh không lại, cho nên đem những vật này cho hắn để hắn trao đổi. Nghe Tô Kim Nhạc có ý tứ muốn rời khỏi, hắn đem chiếc nhẫn của hai tên tu sĩ bị hắn giết chết kia đưa cho Tô Kim Nhạc, sau đó vỗ Tô Kim Nhạc nói ra, Tô huynh, ngươi cùng ta cùng chung chứ? Lần này đi, Địch Cửu hoài nghi hắn sẽ khôi phục tu vi cùng ký ức, đã như vậy, vậy liền cho Tô Kim Nhạc một chút chỗ tốt. Nghe được lời Địch Cửu nói, Tô Kim Nhạc đại hỉ, vội vàng nói, đa tạ Địch huynh, vậy ta liền đi theo Địch huynh. Cùng cường giả như Địch Cửu đây thấy chút việc đời, Tô Kim Nhạc tự nhiên là nửa điểm cũng sẽ không cự tuyệt. Kỳ thực cái tên Vô Xuyên có chút không quá tương xứng, sau khi Địch Cửu tới đây, phát hiện nơi này, cũng không phải là giống như cái tên không có sông núi đích thật là, có một cái hư không hải, chung quanh hư không hải toàn bộ là các loại dãy núi liên miên, bất quá những dãy núi này bị con người lợi dụng hóa thành một cái đỉnh cấp phòng ngự, đại trận. Tại trong hư không hải này, còn có một hòn đảo, trên hòn đảo chỉ có một dãy nhà. Bên ngoài nhìn kiến trúc này cũng không có cái gì, sau khi đi vào hòn đảo này, liền sẽ cảm nhận được nhà kiến trúc này có bao nhiêu khổng lồ. Kiến trúc này cứ việc không có sát bên biên giới hòn đảo, kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác biệt. Bởi vì tại biên giới kiến trúc này, cũng là đủ loại hộ trận. Đi vào biên giới hòn đảo này, là một cái cửa to lớn vô cùng, thậm chí so cửa cuồng vực còn muốn lớn hơn một chút. Trái phải hai bên cửa còn điêu khắc một bộ câu đối, bên trái quảng nghênh tinh không người có tài, bên phải khắp tiếp vũ trụ khách mang bảo. Bình bình đạm đạm một bộ câu đối ngược lại cũng thôi, mấu chốt câu đối này còn có một cái hoành phi bốn chữ khiến cho Địch Cửu có chút im lặng, nghèo kết hủ lậu chớ tiến. Đây là câu đối điển hình ngại bần yêu phú, bất quá tất cả tu sĩ tinh không đều là lợi lai lợi vãng, dạng quang minh chính đại nói ra như thế này, cũng là không dối trá. Thấy Địch Cửu nhìn xem câu đối, Dư Kinh Châu ở bên cạnh vội vàng nịnh nọt nói, trước khi người kia tới đây, nơi này là nơi mà tu sĩ tinh không giao dịch tốt nhất, nơi này giao dịch già trẻ không gạt, tất cả mọi người là minh mua minh bán. Sau khi người kia đến, hết thảy giao dịch khác đều bị dừng lại, chỉ có thể giao dịch Hoàng Hồng Thiết. Hơn nữa đều là bán đầu bán tháo cho hắn, tuyệt không cho phép phản kháng. Nếu đã tới, vậy liền mang theo Hoàng Hồng Thiết của các ngươi vào đi. Chỗ sâu truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Địch Cửu không do dự, trực tiếp bước vào đại môn. Sau khi tiến vào đại môn, Địch Cửu mới càng cảm thán kiến tạo nơi này đặc biệt. Cái này đến cái khác bậc thang từ cửa ra vào kéo dài đi lên, tựa hồ muốn thông đến trời xanh mới có thể ngừng. Một cái kiến trúc lớn như vậy, sau khi Địch Cửu đi vào, vậy mà không phát hiện ra có bóng người. Có thể thấy được Dư Kinh Châu cũng không có hoàn toàn nói bậy, sau khi người kia tới đây, đem tất cả mọi người ở nơi này đuổi đi. Một nơi trốn giao dịch phi thường náo nhiệt, hiện tại biến thành chỗ cư trú của một người. Đám người Địch Cửu dọc theo bậc thang đi đến đỉnh cao nhất, lúc này mới trông thấy một cái đại điện hắc ngọc kiến tạo xa hoa. Tiến vào đại điện, trong đại điện trống rỗng, Địch Cửu chỉ cảm thấy một cơn chấn động xung quanh, sau một khắc đại điện trên cùng đã xuất hiện một tên người mặc áo đen đang ngồi đó, nam tử trung niên đầu đội hắc quan. Nam tử nhìn rất là uy nghiêm, Địch Cửu lại tại trên người hắn cảm nhận được quy tắc không giống với quy tắc tu luyện, người này hẳn không phải là vực cảnh, mà là siêu việt vực cảnh. Bất quá Địch Cửu không có nửa điểm cảm giác uy hiếp, mặc dù tu vi của hắn còn chưa tới hóa chân. Ánh mắt tên áo đen từ trên thân Địch Cửu rời tới, một cái kiếp sinh cảnh nho nhỏ còn không đáng cho hắn coi trọng, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân đám người Dư Kinh Châu, khẽ nhíu mày nói ra, Dư Kinh Châu, người mới vừa vặn rời đi, hẳn là lại lấy được Hoàng Hồng Thiết. Dư Kinh Châu liền ôm quyền nói ra, gặp qua ân đạo hữu, Hoàng Hồng Thiết ta ngược lại thật ra không có lấy tới, bất quá ta người bạn này nghe nói ngươi ở chỗ này quá mức làm sằng làm bậy, cho nên muốn tới bái phỏng ngươi một chút. Đến nơi này, Dư Kinh Châu không còn có nửa điểm để ý đến suy nghĩ của Địch Cửu, hắn chỉ hy vọng Địch Cửu cùng tu sĩ mặc hắc bào trước mắt này đánh nhau chết sống, sau đó chính là để hắn làm bá chủ. Người áo đen chau mày, ánh mắt rơi trên người, Địch Cửu. Địch Cửu thản nhiên nói, Dư vực chủ nói ngươi rất phách lối, còn nói, trên người ngươi có đại lượng cực phẩm linh mạch cùng bảo vật vượt qua linh thạch tu luyện, cũng để ta tới gặp người biết một chút việc đời, tốt nhất đem những vật này lấy ra sử dụng. Nếu như Dư Kinh Châu không cho hắn hạ dược, Địch Cửu còn lười đi để ý tới gia hỏa này. Sau khi Dư Kinh Châu tới đây, trước tiên cho hắn hạ dược, ha ha, vậy cũng đừng trách hắn mượn đao giết người. Ngươi rất có gan. Người áo đen đối với Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên khoát tay chộp tới Dư Kinh Châu. Dư Kinh Châu khẩn trương, vội vàng liền muốn bỏ chạy, chỉ là rất nhanh chán của hắn chính là mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn cho rằng mình so người áo đen kém rất nhiều, nhưng cũng không đến nổi ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. Nhưng bây giờ, kỳ thật ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. lĩnh vực của đối phương mạnh như thế, cường đại đến mức khiến cho hắn lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Ngươi thành công khiến cho thanh niên trẻ tuổi này đi tìm cái chết. Ngươi cũng thất bại, bởi vì ngươi sớm chết rồi, lúc đầu ngươi còn có cơ hội tiếp tục giúp ta tìm kiếm Hoàng Hồng Thiết. Đáng tiếc, cơ hội tốt ngươi không trân quý. Người áo đen vẻn vẹn dùng nguyên khí thủ ấn, liền đem Dư Kinh Châu cầm lên đến không trung. Dư Kinh Châu không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại. Lấy sự thông minh của hắn, không nên cấp thiết như vậy muốn để địch cửu cùng đối phương đánh nhau. Bất quá liền xem như hắn có thể tỉnh táo để hai người này trước tiên liền đánh nhau, hắn lại có thể thế nào? Cuối cùng vẫn là một con đường chết. Địch cửu thắng, chắc chắn sẽ không giúp hắn giải khai cấm chế. Họ Ân này thắng, một dạng chính là sẽ trước giết chết hắn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Răng rắc, thủ pháp của tên mặc áo đen này cùng thủ pháp của địch cửu một dạng, thậm chí so với thủ pháp của địch cửu càng thêm đáng sợ. Địch cửu là dùng tay nắm ở cổ nửa bước vực cảnh tư cảnh ngang ngã chết, mà người áo đen này vẻn vẹn dùng nguyên khí thủ ấn liền bóp lại chân chính vực cảnh cường giả Dư Kinh Châu này, sau đó trực tiếp đem Dư Kinh Châu bóp chết. Bọn người bàng xích theo tới là nhìn con mắt trực nhảy, tại sao hiện tại tu chân vũ trụ cùng với cảm nhận của bọn hắn không giống với lúc trước, cường giả vậy mà có thể mạnh tới mức này sao? Địch cửu đối với bàng xích cùng hai gã nửa vực cảnh cường giả khác nói ra, các ngươi đi trước đi, ta cùng Tô Kim Nhạc ở chỗ này là được rồi. Bàng xích trông thấy loại vực cảnh cường giả như Dư Kinh Châu này tại trước mặt tên áo đen ngay cả năng lực phản kháng đều không có, đã sớm hối hận đi theo cùng. Bọn hắn biết thực lực của địch cửu, chỗ nào nghĩ đến thực lực tên áo đen so với địch cửu còn mạnh hơn. Cho nên thời điểm địch cửu để bọn hắn ra đi, bọn hắn cơ hồ nửa điểm cân nhắc đều không có, xoay người rời đi. Địch cửu nhìn vào tên áo đen, thời điểm tên áo đen động thủ, hắn chuẩn bị động thủ. Để cho địch cửu cảm thấy kỳ quái là, sau khi mấy người bàng xích rời đi, tên áo đen cũng không hề động thủ. Ngươi cho rằng ta sẽ giết bọn hắn? Bọn hắn là giúp ta tìm kiếm Hoàng Hồng Thiết, ta tại sao muốn giết? Về phần Dư Kinh Châu kia, ở dưới tay ta làm việc còn muốn tính toán ta, ta tự nhiên muốn giết. Ngược lại là ngươi, ta muốn nhìn xem ngươi bái phỏng ta ra sao. Tựa hồ minh bạch địch cửu nghĩ cái gì, tên áo đen chủ động nói ra. Địch cửu không nói nhảm, cầm ra Hoàng Hồng Thiết tinh đặt ở trong lòng bàn tay. Loại Hoàng Hồng Thiết tinh này ta còn nhiều, ngươi nói ta làm sao bái phỏng ngươi đây? Tên áo đen trông thấy địch cửu lại còn có Hoàng Hồng Thiết tinh, hai mắt lập tức chính là tỏa ánh sáng, sau đó đưa tay phải bắt lấy Hoàng Hồng Thiết tinh trong tay địch cửu. Địch cửu tay cuốn một cái, Hoàng Hồng Thiết tinh biến mất không thấy gì nữa. Tên áo đen kinh ngạc nhìn địch cửu, ngươi rất không tệ, thực lực vậy mà vượt qua vực cảnh, chỉ sợ quét ngang toàn bộ tu chân giới đi. Hơn nữa ta còn cảm thấy ngươi có chút quen mặt, ngươi tên là gì? Địch cửu từ tốn nói, ta là tới giao dịch, Hoàng Hồng Thiết cùng Hoàng Hồng Thiết tinh ta còn nhiều. Ta cần loại tinh thạch siêu việt linh thạch kia, cũng cần vượt qua cực phẩm linh mạch nguyên khí mạch. Ha ha. Tên áo đen nghe được lời địch cửu nói ha ha cuồng tiếu, hẳn là ngươi cảm thấy mình ở tu chân giới tu luyện đến hư tiên cảnh giới, liền dám ở trước mặt Ân Du Khuân ta khoa trương. Còn dám cùng ta cò kè mặc cả, đi chết đi cho ta. Khi đang nói chuyện, nguyên khí thủ ấn Ân Du Khuân đồng dạng chụp tới địch cửu, chính là đồng dạng với một màn trước đó chụp vào Dư Kinh Châu. Địch cửu đồng dạng chậm rãi giơ tay lên, chỉ là hắn căn bản là không cách nào giống như Ân Du Khuân hình thành nguyên khí thủ ấn, chỉ có thể từng bước một đi hướng Ân Du Khuân, đi lấy tay bắt lấy cổ Ân Du Khuân. Lĩnh vực Ân Du Khuân rất mạnh, đối với địch cửu tựa hồ nửa điểm tác dụng cũng không dậy nổi. Ngươi vậy mà không nhìn lĩnh vực kim tiên của ta? Ân Du Khuân kinh hãi nhìn vào tay của địch cửu, sau một khắc hắn phát hiện tay của mình lại bị một loại lĩnh vực vô hình trói buộc lại. Địch cửu chẳng những có thể không nhìn lĩnh vực kim tiên của hắn, mà hắn lại bị lĩnh vực của địch cửu trói buộc chặt. Lĩnh vực của địch cửu hắn thấy, tựa hồ vẫn chưa tới hóa chân cảnh, hết lần này tới lần khác loại lĩnh vực cấp thấp này lại trói buộc Ân Du Khuân, hắn một cường giả kim tiên. Răng rắc, Ân Du Khuân nghe được thanh âm xương cốt cổ mình vỡ vụn, lập tức hắn liền cảm nhận được một loại lực lượng kinh khủng muốn đem toàn thân hắn xé rách trở thành mảnh vỡ. Tu chân giới làm sao còn có cường giả loại này? Ta đã biết, ngài là thành chủ Tinh Không Tiên Thành. Trước khi chết, Ân Du Khuân rốt cục nhận ra địch cửu. Ngươi biết ta? Địch cửu kinh ngạc nhìn Ân Du Khuân, tiêu pha một chút, Ân Du Khuân vội vàng kêu lên, địch tiền bối tha mạng, ngài là cao nhân tiền bối, không nên cùng một con kiến hôi như ta so đo. Ta là người của Ân gia Tiên Lục Huyễn Tinh Hải, trong lúc nhất thời mạo phạm tiền bối. Địch cửu nhíu mày, hắn hoàn toàn không có nửa điểm ấn tượng. Bất quá một tên tu sĩ tiên giới đi vào tu chân giới tùy ý giết lung tung vô tội, địch cửu cũng sẽ không tùy tiện vòng qua. Chân nguyên trong tay hắn phun một cái, phù lục trên người Ân Du Khuân vỡ vụn, cường hãn thiên địa áp chế chuyển đến, sau một khắc Ân Du Khuân liền biến thành bã vụn. A cửu, ngươi! Trông thấy Địch Cửu nhẹ nhõm liền bóp chết loại cường giả như Ân Du Khuân này, Tô Kim Nhạc hoàn toàn trợn tròn mắt, đây là thực lực gì? Địch Cửu vẻn vẹn đem cực phẩm linh mạch cùng tiên tinh trong chiếc nhẫn của Ân Du Khuân lấy ra, sau đó đem chiếc nhẫn của Ân Du Khuân đưa cho Tô Kim Nhạc. Tô huynh, trong chiếc nhẫn kia hẳn là có công pháp tu luyện tiên giới, cũng có một chút tiên khí cùng tiên đan ở trong đó, ngươi cầm lấy dùng đi. Chỉ cần ngươi dùng những vật này bế quan, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể bước vào vực cảnh, sau đó phi thăng tiên giới. A Cửu, những vật này ta không thể nhận. Tô Kim Nhạc vội vàng chối từ. Địch Cửu mỉm cười, ta có một kiện trọng yếu vẫn chưa thể nhớ lại, một khi chờ ta nhớ lại, những vật này trong mắt ta chỉ sợ ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Lần này tách ra, chúng ta muốn gặp lại chỉ sợ, cũng chỉ có thể đến tiên giới thậm chí là giới diện cao hơn, chính ngươi bảo trọng. Địch Cửu đoán chừng, lần này đồ vật hẳn là có thể cho hắn tu luyện tới vực cảnh, sau đó triệt để khôi phục ký ức, mở ra thế giới của mình. Cái này, Tô Kim Nhạc chần chờ một chút. Địch Cửu đem đồ vật nhét vào trong tay Tô Kim Nhạc, không cần cái này cái kia, nhanh đi tăng thực lực lên đi. Ta đoán chừng ngươi cũng là chạy trốn tới cùng vực, không có thực lực, cuối cùng vẫn là bị người đuổi giết. Ta cũng muốn đi tìm kiếm địa phương bế quan, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Địch Cửu mở ra thân hình, đã từ nơi này biến mất không thấy gì nữa. A Cửu, đa tạ. Tô Kim Nhạc tranh thủ thời gian đối với Địch Cửu biến mất phương hướng liền ôm quyền, sau đó quay người nhanh chóng rời đi. Oanh! Địch Cửu cũng cảm giác được toàn bộ thân thể của mình đều như đang được gột rửa, giờ khắc này tu vi của hắn đi tới hóa chân cực hạn. Liền xem như hắn lại dùng càng nhiều tiên tinh, dùng càng nhiều linh mạch cũng vô pháp tiến thêm một bước. Trong lòng Địch Cửu không có nửa điểm để ý, hắn đứng trên bầu trời vô xuyên, tâm tình kích động bành trướng. Hắn khôi phục toàn bộ ký ức của mình, cũng biết chính mình tới đây là vì cái gì. Tào Tích hoàn thiện đạo tâm của hắn rồi đi, nhưng hắn đã triệt để hiểu rõ một đạo lý, đó chính là chỉ cần tu vi của hắn đủ mạnh, đại đạo đầy đủ, liền xem như thời gian, cũng có thể ngược dòng. Dù là Tào Tích không cách nào lại luân hồi, hắn cũng sẽ tìm tới Tào Tích. Đáng tiếc, hắn hiện tại còn vào không được đệ cửu thế giới. Không phải là bởi vì thực lực của hắn không đủ, cũng không phải bởi vì tu vi của hắn không đủ. Hắn hiện tại là hóa chân tầng 9, lại không sợ bất luận tu sĩ hợp đạo gì. Hiện tại chuyện thứ nhất không phải là tìm kiếm độ bất, cũng không phải tiếp tục khôi phục thực lực, mà là đi tìm luân hồi kiều của hắn. Chỉ cần hắn đi vào luân hồi kiều một bên, lần nữa bước vào luân hồi kiều, hắn triệt để hoàn thành luân hồi này. Lúc kia, chính là thời điểm hắn đối mặt với độ bất. Bởi vì chỉ cần hắn lần nữa từ luân hồi kiều của mình đi ra, độ bất tất nhiên sẽ biết bị hắn tính kế. Vào không được đệ cửu thế giới, cũng lấy không được bất kỳ vật gì, Địch Cửu không thèm để ý. Thực lực của hắn bây giờ cũng không cần tài nguyên tu luyện, cũng không cần bất kỳ vật gì. Hắn tiếc nuối duy nhất là, thiên sa đao của mình cũng ở trong đệ cửu thế giới. Xòe tay ra, một đoàn hoàng hồng thiết tinh, liền ở trong tay Địch Cửu cấp tốc hóa thành một kiện đao khí. Mặc dù không phải thiên sa đao, bất quá đối với Địch Cửu mà nói, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không cần bất kỳ pháp bảo nào. Mang theo đao khí, ngoại trừ là thói quen ra, còn có chính là tùy thời cảm ngộ đao đạo. Nhưng Địch Cửu lại không biết, hiện tại hắn không bỏ ra nổi thiên sa đao là, trong lúc vô hình cứu được hắn một lần. Độ bất để mắt tới Địch Cửu, tự nhiên đối với thiên sa đao của Địch Cửu rất rõ ràng. Chỉ cần Địch Cửu dám đem thiên sa đao lấy ra, độ bất sẽ trước tiên biết được chỗ của Địch Cửu, thậm chí sẽ biết Địch Cửu đã tính kế hắn. Tại trước khi Địch Cửu còn không có triệt để từ luân hồi kiều trở về, hắn còn không cách nào che lấp khí tức thiên sa đao. Địch Cửu rất muốn đi trước tìm kiếm Địch Kim Tích, nhưng hắn rõ ràng hơn thời gian của mình cũng không dư giả. Hắn nhất định phải tại trước khi độ bất biết bị mình tính kế, tìm được luân hồi kiều, hoàn thiện nhục thân, đạo tâm cùng thực lực của chính mình. Tay hé ra, Địch Cửu nhẹ nhõm xé rách giới vực trước mắt, biến mất ở trong hư không. Thật sự là hắn không biết lúc trước độ bất đem hắn dẫn tới chính là giới vực nào. Cái này cũng không ảnh hưởng hắn đi tìm luân hồi kiều. Luân hồi kiều là đồ vật cũ hắn, hiện tại hắn khôi phục ký ức, liền có thể cảm ứng được phương hướng mơ hồ của luân hồi kiều. Duy nhất chế ước hắn vẻn vẹn chỉ là cảnh giới của hắn mà thôi, hóa chân cảnh giới, dù hắn có thể đối kháng bất luận cường giả gì, cũng vô pháp tùy tâm sử dụng xé rách vị diện. Trên đường đi Địch Cửu không biết xé rách bao nhiêu hư không, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được chính mình mỗi lần xé rách một cái hư không giới vực, khoảng cách của hắn đến luân hồi kiều lại thêm gần một chút. Về phần trên đường đi trải qua tinh cầu có người, Địch Cửu đoán chừng chính mình cũng đếm không hết. Vô luận trải qua bao nhiêu tinh cầu, vô luận là tu chân giới hay là tiên giới, Địch Cửu đều chưa từng có dừng lại qua. Trăm năm thời gian cứ như vậy đang lặp đi lặp lại không ngừng xé mở hư, không giới vực, sau đó trong khi đi đường vượt qua. Có lúc, sau khi hắn xé mở một cái giới vực, lập tức liền xé mở một giới vực khác. Có lúc, hắn xé mở một cái hư không giới vực sau phải gấp độ một khoảng cách, sau đó đổi phương vị rồi lại xé mở một giới vực khác. Hôm nay địch cửu vừa mới xé mở một cái hư không giới vực, vẫn chưa đi được bao xa, một đạo đao mang cường đại liền bổ về phía địch hắn. Cùng một thời gian, cực hạn lĩnh vực tiên vương khóa lại chỗ không gian của địch cửu. Cái này rất hiển nhiên là muốn một đao liền kết liễu mạng nhỏ của địch cửu. Địch cửu chưa bao giờ nghĩ tới còn có loại phương thức động thủ này, dựa theo bình thường tư duy mà nói, liền xem như muốn giết người đoạt bảo, ít nhất phải xác định đối phương có bảo vật gì đi. Hắn bất quá mang theo một thanh cực phẩm đao khí bình thường, đây là đồ vật của tu chân giới, dưới chân thậm chí ngay cả một chiếc phi thuyền pháp bảo đều không có, đối phương vừa đến đã đối với hắn hạ sát thủ, cái này có chút quá mức. Địch cửu lười nhác tiếp tục suy nghĩ, xòe tay ra đồng dạng là một đạo đao mang cuồn cuộn cuốn tới. Phốc, một đạo huyết quang nổ tung. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo tím bị một đao này của địch cửu, trực tiếp chém giết trở thành hai nửa. Cho tới giờ khắc này, hai tên nam tử trung niên đi theo bên cạnh thiếu nữ lúc này mới tỉnh ngộ lại, đều là sắc mặt tái nhợt nhìn địch cửu. Một người trong đó thậm chí còn dùng tay run rẩy chỉ vào địch cửu. Ngươi thế mà giết Mẫn Lộ tiên tử, ngươi. Địch cửu kém chút có chút tức giận, nữ nhân này vừa mới nhìn thấy hắn, thậm chí chẳng hề nói một câu, liền muốn giết hắn, chẳng lẽ hắn còn không thể động thủ hay sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người này một tên hẳn là tiên tôn hậu kỳ, một cái khác hẳn là tiên tôn trung kỳ. Địch cửu lắc đầu, hắn nơi nào có thời gian cùng hai người này nói nhảm. Đào mang lóe lên, lập tức liền muốn đem hai người này cùng lúc làm sạch. Tên tiên tôn hậu kỳ trong đó bỗng nhiên nói ra, bằng hữu, ngươi có thể ở. Dưới tình huống chúng ta đều không có phòng bị một đao liền giết Mẫn Lộ tiên tử, thực lực khẳng định so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều, ít nhất là tiên đế cường giả. Bất quá liền xem như ngươi giết chúng ta, cũng là một con đường chết. Đương nhiên, chúng ta cũng là không sống được. Địch cửu kinh ngạc nhìn xem tên tu sĩ tiên tôn hậu kỳ này, nếu như ta không giết các ngươi, hai người tên tiên tôn các ngươi chẳng lẽ còn trốn không thoát? Ngươi quả nhiên là ẩn nấp tại hóa chân cảnh. Gặp địch cửu một ngụm nói ra tu vi của bọn hắn, tên tiên tôn hậu kỳ kia lắc đầu, loại tu sĩ ác thú vị như địch cửu này, hắn thật sự là bó tay rồi. Nếu như địch cửu không đem tu vi của mình ẩn nấp tại một cái cảnh giới tu chân giới sâu kiến, Mẫn Lộ tiên tử cũng sẽ không trực tiếp động thủ. Mẫn Lộ rất phách lối cùng cuồng vọng, thậm chí là giết người vô tội lung tung, lại không phải ngớ ngẩn. Nơi này cũng không phải địa bàn của Đại Vân Đao Tông, nàng đương nhiên sẽ không đối với một cường giả tu vi xa xa thắng nàng động thủ. Các ngươi tự vẫn đi, ta lười phải động thủ. Đao trong tay địch cửu nhất chuyển, trực tiếp treo ở phía sau lưng. Tiên tôn hậu kỳ cười ha ha, nửa điểm cũng không có để ý sinh tử của mình. Vẫn là nhàn nhạt nói ra, bằng hữu liền xem như giết chúng ta, cũng vô pháp chạy ra khỏi sự truy sát của Đại Vân Đao Tông. Chúng ta chết thì cũng thôi đi, chỉ là lần này bởi vì Mẫn Lộ, tiên tử mà làm chết đi vô tội tu sĩ, chí ít có hơn mấy chục vạn người. Mặc dù những người này không phải ngươi giết, cũng là bởi vì ngươi mà chết. Tên tiên tôn trung kỳ kia cũng minh bạch ý của tu sĩ tiên tôn hậu kỳ, lập tức nói, Mẫn Lộ tiên tử lần này đi ra, là bởi vì cử hồ mấy đại tông môn tại hư không liệp thủ, mời Mẫn Lộ tiên tử. Hiện tại Mẫn Lộ tiên tử trong lần liệp thủ này bị giết, lấy cường thế của Đại Vân Đao Tông, tất nhiên sẽ đem hết thảy người liên quan toàn bộ chém tận giết tuyệt. Địch cửu cười nhạt một tiếng, các ngươi là muốn để cho ta đi Đại Vân Tiên Tông đúng không? Đi, thời gian của ta quý giá, liền cho các ngươi một chút thời gian, phía trước dẫn đường. Hai tên tiên tôn này hoàn toàn không nghĩ tới, loại lời nói không có nửa điểm dinh dưỡng này, của bọn hắn thật sự dẫn địch cửu hành động theo cảm tính, còn để bọn hắn dẫn đường. Hai tên tiên tôn hậu kỳ kia ôm quyền nói ra, bằng hữu thật sự là người có trách nhiệm, ta Phượng Hôn khâm phục. Địch cửu thản nhiên nói, bớt nói nhiều lời, nếu như lại dài dòng, ta không có tâm tình cùng các ngươi cùng đi tới cử hồ tiên vực gì kia. Nghe được địch cửu nói lời này, hai tên tiên tôn nơi nào còn dám có nửa câu nói nhảm, tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường. Một người trong đó đồng thời phát một đạo tin tức trở về, địch cửu thật giống như không có trông thấy, chỉ là đi theo phía sau hai người. Trên thực tế hai tên tiên tôn đều rõ ràng, liền xem như bọn hắn không phát tin tức trở về, chuyện Mẫn Lộ tiên tử bị giết, Đại Vân Đao Tông cũng sẽ trước tiên biết. Mẫn Lộ tiên tử, đây chính là nữ nhi của Phí Bãi Tông chủ Đại Vân Tiên Tông. Đừng nhìn nữ nhi của Phí Bãi đông đảo, nhưng hắn thương yêu nhất chính là Mẫn Lộ tiên tử này. Mẫn Lộ tiên tử xảy ra chuyện, giờ khắc này cơ hồ hơn phân nửa cử hồ tiên vực đều biết chuyện này. Những tông môn mời Mẫn Lộ tiên tử đi hư không liệp thủ kia, giờ khắc này đều là bị hù cho hoang mang lo sợ. Rất nhanh những tông môn này đều làm ra quyết định, tất cả dính đến tông chủ tông môn, đều là tự mình mang theo môn hạ trưởng lão các loại tiến về Đại Vân Đao Tông. Từ lối vào cử hồ tiên vực tiên giới đến Đại Vân Đao Tông, thật sự là quá thuận tiện, vẻn vẹn một cái truyền tống trận, Địch Cửu liền theo hai tên tiên tôn kia đi tới cửa Đại Vân Đao Tông. Hai tên tiên tôn đều là nhẹ nhàng thở ra, đem Địch Cửu mang tới, bọn hắn chính là hẳn phải chết, bất quá bọn hắn hẳn là có cơ hội luân hồi. Khí thế của Đại Vân Đao Tông cực kỳ hùng vĩ, Địch Cửu mới vừa đi ra truyền tống trận, đã nhìn thấy một cái cổng chào cự đại không gì sánh được. Bên ngoài cổng chào này treo đồ vật, khiến Địch Cửu có chút câm nín. Bên ngoài các tông môn khác đều là treo bảo vật phụ trợ khí thế tông môn, mà trên cổng chào phía bên ngoài của Đại Vân Đao Tông, chính là treo lên từng dãy thi thể. Hiển nhiên, đây là các mà Đại Vân Đao Tông lập uy, cách làm này để Địch Cửu cực kỳ phản cảm. Khi ánh mắt của Địch Cửu từ trên từng dãy thi thể này đảo qua, hắn bị dại ra. Ánh mắt của hắn cũng không còn cách nào rời đi, trực lăng lăng nhìn chằm chằm một bộ thi thể trong đó sớm đã khô cạn từ lâu. Địch Dược, đây tuyệt đối là Địch Dược. Đó là thời điểm còn tại Hằng Vực Tinh, hàng năm Địch gia tổ tế hắn, cũng sẽ cùng các đệ tử Địch gia còn cùng nhau tế bái chân dung của Địch Dược. Địch Dược, đó là lão tổ Địch gia, cũng là cường giả duy nhất của Địch gia bước vào cấp bậc võ vương. Địch gia sở dĩ có thể trở thành võ tướng thế gia, cũng là bởi vì lão tổ Địch Dược là một cái võ giả chân chính. Về sau Địch Dược tiến vào Đại Nhất Sơn bị trọng thương, về sau lần nữa tiến vào Đại Nhất Sơn, liền biến mất không thấy. Địch Cửu tại tiểu trung ương thế giới một lần nhìn thấy Địch Phi Tuyết nhất mạch kia, cũng là Địch gia lão tổ Địch Dược để lại, chỉ là nữ nhân Địch Phi Tuyết này có chút buồn nôn, Địch Cửu không thích lắm, cho nên cũng lười đi Địch gia. Không nghĩ tới hắn ở chỗ này nhìn thấy thi thể của Địch Dược. Địch Cửu tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đây tuyệt đối không phải tương tự, mà là khí tức huyết mạch kia, thần niệm của hắn vừa rơi xuống ở phía trên liền cảm nhận được. Sát khí trong mắt Địch Cửu lập tức liền nổi dậy, Đại Vân Đao Tông sao, giết người còn đem người đính tại cửa tông môn, quả nhiên là bá đạo. Là ai giết Minh Hà tiên tử? Một cái thanh âm ngang ngược truyền đến, đi theo đó là mười mấy đạo nhân ảnh đã vọt tới bên ngoài trên quảng trường khổng lồ của Đại Vân Đao Tông. Hai tên tiên tôn đem Địch Cửu mang tới kia tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, bọn hắn đem Địch Cửu mang đến, mạng sống cũng không trông cậy vào, chỉ hy vọng có thể luân hồi. Chính là hắn. Hai tên tiên tôn đồng thời chỉ hướng Địch Cửu. Đi ở trước nhất chính là một tên cường giả tiên đế hậu kỳ râu tóc bạc trắng, hắn nhìn thoáng qua Địch Cửu, đưa tay chính là hai bàn tay vỗ xuống đi. Hai tên tiên tôn này ngay cả phản kháng đều không có, liền bị tên tiên đế này trực tiếp đập thành bã vụn. Địch Cửu thật giống như không có trông thấy một đám cường giả này, hắn một bước liền rơi vào bên cạnh Địch Dược, đưa tay liền đem Địch Dược đặt ở trên mặt đất. Khi tay Địch Cửu đụng phải cảnh tay Địch Dược đã khô cạn, một đạo khí tức ấm áp chớp mắt liền vọt vào thân thể Địch Cửu. Đoạt xá. Địch Cửu cho mày, đối với hắn đoạt xá, quả thực là chuyện cười lớn. Bất quá rất nhanh Địch Cửu liền biết, đây không phải đoạt xá, mà là một tia huyết mạch tinh khiết nhất của Địch thị. Cái này lại là viễn cổ khai thiên huyết mạch. Trong lòng Địch Cửu chấn động mãnh liệt, hắn được chứng kiến khai thiên cường giả, tự nhiên biết mình cùng khai thiên cường giả chênh lệch là cái gì. Đó là bởi vì hết thảy của hắn đều là hậu thiên tu luyện mà đến, liền xem như cơ duyên, cũng là khai thiên cường giả để lại. Khai thiên huyết mạch, đó là trời sinh cường giả, cũng là một loại thiên địa ưu thế. Địch Cửu căn bản cũng không có nghĩ đến, Địch gia của bọn hắn vậy mà có được một tia khai thiên huyết mạch. Hắn không biết Địch gia khai thiên cường giả là ai, bất quá vô luận là ai, tên cường giả này đều để lại một tia huyết mạch xuống tới. Về sau tia khai thiên huyết mạch này của Địch gia bị Địch Dược thu hoạch được. Thì ra là như vậy, Địch Cửu cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Địch gia tổ tiên chỉ có Địch Dược có thể tại Hằng Vực, tinh thiếu thốn linh khí này, tu luyện tới cấp bậc võ vương, nguyên lai là bởi vì tia khai thiên huyết mạch này. Theo lý thuyết Địch Dược một tên cường giả có được khai thiên huyết mạch, đi tới chân chính tiên giới, không đến mức bị đinh giết ở chỗ này mới phải. Địch Dược mặc dù bị giết, vẫn không có đem tia khai thiên huyết mạch này của Địch thị chôn vùi ra ngoài, mà là lưu tại trong thân thể, chờ đợi dòng chính của Địch gia tới. Các hạ cũng là một vị tiên đế đi, nữ nhi của ta bất quá là tại cấp bậc tiên vương, các hạ là một vị tiên đế lại đi chém giết nữ nhi của ta, quả nhiên là lợi hại. Chỉ hy vọng, các hạ đợi lát nữa cũng không có xin tha một mạng. Một thanh âm hùng hậu vang lên, thời điểm Địch Cửu chậm rãi đứng lên, lại nhìn thấy mấy tên trận pháp sư đang không ngừng rơi vãi trận kỳ, cùng một thời gian, mấy tên tiên đế cường giả đem hắn vây quanh. Địch Cửu minh bạch, đối phương không có lập tức động thủ, đây là lo lắng hắn có cực hạn độn thuật, cho nên đem không gian xung quanh phong ấn lại nói. Địch Cửu căn bản cũng không có dự định rời đi, mà là nhìn xem tên nam tử trung niên nói chuyện này nói ra, ta chỉ muốn hỏi một câu, Địch Dược là do ai giết, tại sao lại giết hắn? Người biết Địch Dược? Địch Cửu đối diện nam tử trung niên không có trả lời, tên tiên đế hậu kỳ râu tóc bạc trắng kia lại là kích động lao đến, thậm chí mở ra một bàn tay. Bất quá khi tiên đế tóc trắng này trông thấy chung quanh khốn trận còn không có bố trí xong, cuối cùng là thu hồi dục vọng động thủ của chính mình, mà là càng thêm đề phòng nhìn chằm chằm Địch Cửu. Ngươi có quan hệ thế nào với Địch Dược? Địch Cửu bình tĩnh nói, ta chỉ muốn biết Địch Dược là thế nào mà chết, là bị ai giết. Bởi vì hắn đối với nữ đệ tử của Đại Vân Đao Tông động thủ. Sau khi tiên đế tóc trắng nói ra nửa câu này, cũng nhịn không được nữa trực tiếp tế ra pháp bảo, đánh phía Địch Cửu. Giờ phút này khốn sát trận xung quanh đã bố trí xong, còn có khách khí gì đó, Địch Cửu hôm nay hắn là nhất định bắt. Trông thấy thái thượng trưởng lão động thủ, mấy tên tiên đế còn lại của tông môn đồng thời động thủ, trận pháp sư ở bên ngoài cũng đều là điên cuồng rơi xuống trận kỳ. Trong tình báo nhận được, Địch Cửu là một vị cường giả tiên đế, nếu là tiên đế, vậy dĩ nhiên là tiên đế động thủ. Lần này sở dĩ ra 5 tên tiên đế, đó là bởi vì Địch Cửu phạm vào sự tình quá lớn. Địch Cửu liền nhìn đều không có nhìn 5 tên tiên đế đồng thời đánh ra pháp bảo, hắn chỉ là đưa tay bóp hướng về phía cổ lão giả tóc trắng này. Cùng một thời gian, đao khí sau lưng của hắn hóa thành một mảnh đao mạc. Tu sĩ quan chiến bên ngoài đều đang nghĩ Địch Cửu chính là thầy khô kế tiếp bị đinh giết ở chỗ này, chợt phát hiện 5 tên tiên đế của Đại Vân Đao Tông đang công kích Địch Cửu kia đều chạy lại. Thật giống như không gian cùng thời gian đều dừng lại, giờ khắc này 5 kiện pháp bảo đồng thời dừng trên không trung, trong mắt 5 tên tiên đế của Đại Vân Đao Tông giờ khắc này ngoại trừ hoảng sợ chính là hoảng sợ. Phốc phốc phốc, mười mấy đạo huyết quang nổ tung, đao mạc của Địch Cửu đã đem 3 tên tiên đế trong đó chém giết trở thành 2 nửa. Bên ngoài mấy tên trận pháp sư còn đang kích phát khốn sát trận kia, đồng dạng là tại bên dưới đạo mạc này biến thành vong hồn. Duy nhất không có bị giết ngoại trừ thái thượng trưởng lão bị Địch Cửu đưa tay nắm lấy, còn có tông chủ phí bãi của Đại Vân Đao Tông. Lúc này, tất cả mọi người đều rõ ràng, không phải Địch Cửu giết không được, mà là Địch Cửu cố ý không có giết. Giờ phút này tất cả mọi người hiểu được, Đại Vân Đao Tông xong, nhất quán phách lối Đại Vân Đao Tông, lần này rốt cục gặp cọng rơm cứng. Răng rắc, thái thượng trưởng lão của Đại Vân Đao Tông nghe thấy tiếng vỡ vụn của cổ mình, hắn biết đây là Địch Cửu tay nắm nát cổ của hắn. Tiền bối, Inayus không dãy dụa lấy nói ra 2 chữ. Âm thanh Địch Cửu lạnh lẽo truyền đến, đem chuyện sát hại Địch Dược như thế nào toàn bộ nói ra, ta cho ngươi một cơ hội luân hồi. Bằng không mà nói, ta sẽ đối với ngươi sưu hồn, ngươi ngay cả cơ hội luân hồi đều không có. Nói xong, Địch Cửu tay ném một cái, Inayus liền giống như rác rưởi bị hắn vứt trên mặt đất. Phốc, lại là một đạo đao mạc từ trong huyết vụ nổ tung, tông chủ phí bãi của Đại Vân Đao Tông đã mất đi 2 chân, ngã xuống bên người tên trưởng lão. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không giết ngươi, là bởi vì ngươi là tông chủ của Đại Vân Đao Tông, có lẽ lão già này có chút không biết ngươi có thể biết. Ngươi có tư cách tiến vào luân hồi hay không, liền nhìn xem ngươi có thể trả lời bao nhiêu câu hỏi của ta. Thanh âm của Địch Cửu thật giống như lưỡi đao vỏ thịt, khiến cho phi bãi giật cả mình. Địch Cửu lời nói cũng là dừng lại, giờ khắc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được một loại khí, tức quy tắc khai thiên tích địa quy, đó là huyết mạch khai thiên địch thị dung nhập. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong lòng càng rõ ràng chính mình cùng độ bất chân chính chênh lệch ở nơi nào. Có lẽ đạo không có cực hạn, nhưng là bị hạn chế tại cùng một phương vũ trụ, đạo liền có cực hạn. Khi tất cả mọi người tu luyện đến cực hạn, cảnh giới cùng cảm ngộ đều chênh lệch cực kỳ nhỏ, tầm quan trọng của huyết mạch liền sẽ mở rộng vô hạn. Rất hiển nhiên huyết mạch của người khai sáng vũ trụ là tinh khiết nhất, từ hướng này mà nói, chênh lệch giữa Địch Cửu cùng độ bất rất xa. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì thời điểm Địch Cửu thu được số 1 chạy trốn, thậm chí là đạo tắc thứ 9, Tào Tích vẫn y nguyên vì Địch Cửu lo lắng. Chính là tự bản thân Địch Cửu cũng không có nghĩ đến, Địch gia lại còn tồn lưu khai thiên huyết mạch tinh khiết như vậy. Là thái thượng trưởng lão thanh âm của phí bãi cực kỳ sợ hãi, hoặc là hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại Cửu Hồ Tiên vực, còn có người có thể nghiền ép đến Đại Vân Đao Tông. Địch Cửu từ tốn nói như vậy, ngươi đã không có bất kỳ giá trị gì. Không, không. Ta biết thái thượng trưởng lão vì sao muốn tính toán Địch Dược. 300 năm trước, Cửu Hồ Tiên giới xuất ra một tuyệt thế thiên tài, hắn kêu Địch Chí Sam. Lúc ấy Địch Chí Sam cùng đệ tử Tần Tương Khuynh Đại Vân Đao Tông mến mộ nhau, lúc kia phiền huyễn Đại Vân Đao Tông ta lại là cực kỳ ái mộ Tần Tương Khuynh, tại lúc biết Tần Tương Khuynh cùng một tên đệ tử ngoại tông mến nhau, lập tức giận dữ. Nói đến đây, phí bãi nhìn lướt qua thái thượng trưởng lão Inayus tiếp tục nói, phiền huyễn kia là đệ tử quan môn của thái thượng trưởng lão Inayus. Tại Đại Vân Đao Tông tự nhiên là cực kỳ được sùng ái. Inayus thở dài, nhìn xem phí bãi nói ra, phí bãi, ngươi tốt xấu cũng là một tên tông chủ, ngươi cảm thấy chính ngươi nói những này, người ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một đạo hỏa diễm đã đánh qua. Inayus phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết, chỉ là hắn lại điên cuồng, cũng vô pháp từ trong hỏa diễm tránh thoát, tiền bối, xin hãy giết ta đi, ta nguyện ý đem hết thảy nói ra. Miệng người không phải rất cứng sao? Ta liền nhìn xem nguyên thần, của ngươi có phải cùng miệng của ngươi một dạng cứng rắn hay không? Địch Cửu đưa tay vung ra mấy chục quy tắc trận kỳ, đem Inei Aius khóa ở trong đó, mặc cho Inei Aius tại trong hỏa diễm quay cuồng. Phí Bãi cùng người chung quanh nhìn qua đều là toàn thân rét run, mấy tên tu sĩ ngoại vi nhìn thấy loại tình huống này, theo bản năng lui lại, khi bọn hắn phát hiện Địch Cửu không có để ý bọn hắn rút đi, càng là tăng thêm tốc độ cấp tốc bỏ chạy. Mấy tên tiên tôn cùng tiên đế của Đại Vân Đao Tông đi ra tới, nhìn người khác rút đi Địch Cửu cũng không có để ý, cũng vội vàng cẩn thận muốn rút đi. Chỉ là bọn hắn vừa mới rời khỏi mấy chục trượng, mấy đạo đao mang liền từ thân thể bọn họ cuốn qua, hóa thành huyết vụ nổ tung. Phí Bãi nơi nào còn dám có nửa điểm may mắn, vội vàng nói, phiền Huyễn tìm một cái cớ hoang đường nhốt Tần Tương Khuynh, đồng thời cường bạo Tần Tương Khuynh. Thời điểm mà Địch Chí Sam chạy tới, Tần Tương Khuynh đã hấp hối. Phiền Huyễn lúc ấy liền muốn lần nữa cầm xuống Địch Chí Sam, không nghĩ tới Địch Chí Sam mặc dù là một vị tiên tôn hậu kỳ, thế nhưng thực lực cực kỳ cường hãn, trực tiếp giết hai tên tiên tôn hậu kỳ bảo vệ Phiền Huyễn, đem Phiền Huyễn rút gân đốt hồn. Inei Aius nghe được đệ tử của mình bị giết, lập tức giận dữ. Khiến hắn không có nghĩ tới là, Địch Chí Sam cũng không phải hạng người vô danh, cha mẹ của hắn đồng dạng là cường giả tiên đế, là cử hồ tiên vực tư ẩn gia tộc tu chân. Inei Aius tại lúc nhìn thấy phụ mẫu Địch Chí Sam tới, sau đó lập tức liền cải biến sách lược, hắn chủ động chịu nhận lỗi, nói Phiền Huyễn làm ra chuyện xúc sinh, giết là đáng đời. Sau đó hắn lại là len lén điều tập tất cả tiên đế Đại Vân Đao Tông ta, mượn nhờ một kiện hạ phẩm thần khí Đại Vân Tiên Tông, đánh lén Địch Chí Sam cùng cha mẹ hắn. Sát ý của Địch Cửu càng thịnh vượng, Phí Bãi nói rất đơn giản, hắn biết rõ trong đó kia khẳng định phát sinh càng nhiều chuyện hơn. Ánh mắt của hắn rơi trên người Inei Aius, cứ việc Inei Aius còn đang kêu rên, nhưng Địch Cửu đã xòe tay ra, một giọt tinh huyết trên người Inei Aius bị Địch Cửu trống rỗng chụp tới. Lập tức Địch Cửu đánh ra mấy chục đạo thủ quyết, sau đó đem những thủ quyết quy tắc này đánh vào trong giọt tinh huyết này, giờ khắc này trong toàn bộ vũ trụ, chỉ cần người cùng Inei Aius có bất kỳ quan hệ, đều bị giọt tinh huyết này chém giết hầu như không còn. Ngươi, cứ việc còn đang bị hỏa diễm của Địch Cửu thiêu đốt nguyên hồn nhục thân, Inei Aius cũng minh bạch Địch Cửu làm chính là chuyện gì, cừu hận trong lòng của hắn có thể thiêu đốt toàn bộ vũ trụ, đáng tiếc là, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Phí Bãi lại là dùng mình một cái, cường giả trước mắt này thật sự là quá độc ác, đây là chém tận giết tuyệt. Không cần Địch Cửu thúc giục, Phí Bãi liền tranh thủ thời gian nói tiếp đi, sau khi cha mẹ của Địch Chí Sam bị ám toán, Địch Chí Sam cũng bị Inei Aius khóa lại. Lại không nghĩ rằng Địch gia còn có một cái lão tổ, kêu Địch Dược. Sau khi Địch Dược tới, điên cuồng giết chóc. Năm đó Đại Vân Đao Tông có 12 tên tiên đế, sau trận chiến ấy, chỉ còn lại có 6 tên tiên đế. Bất quá Địch Dược vì cứu Địch Chí Sam, kết quả bị Inei Aius ám toán, chết tại Đại Vân Đao Tông. Địch Chí Sam đâu? Địch Cửu Băng Hàn hỏi. Phí Bãi không dám giấu giếm, Địch Dược thật sự là quá mạnh. Hắn cưỡng ép xe rách cử hồ tiên vực hư không giới vực, để Địch Chí Sam trốn. Địch Cửu vung tay lên, hỏa diễm bao trùm trên người Inei Aius ngừng tạm đến. Nói đi, ngươi phát hiện trên người Địch Dược ra cái gì, trông thấy ta cùng Địch Dược nhận biết, cao hứng như vậy. Ta phát hiện viễn cổ huyết mạch, trên người Địch Dược có viễn cổ huyết mạch, thời điểm hắn cứu đi Địch Chí Sam, đem viễn cổ huyết mạch chuyển cho Địch Chí Sam. Cho nên ta nghe nói ngươi cùng Địch Dược quen thuộc, muốn thông qua ngươi tìm tới Địch Chí Sam. Inei Aius biết lúc này không có cần thiết giấu giếm, dứt khoát ăn ngay nói thật. Giờ Địch Cửu mới hiểu được, chính mình lấy được viễn cổ huyết mạch Địch Thị vẻn vẹn chỉ là một thành trong 10 thành, trong đó 9 thành hẳn là Địch Dược chuyển cho Địch Chí Sam, sau đó để Địch Chí Sam đào tẩu. Còn vì sao lưu lại một tia viễn cổ huyết mạch, Địch Cửu đoán chừng có hai cái khả năng. Đầu tiên là Địch Dược không cách nào triệt để đem huyết mạch chuyển di cho Địch Chí Sam, thứ hai là Địch Dược lo lắng Địch Chí Sam sẽ bị truy sát, dứt khoát lưu lại một tia. Inei Aius khắp nơi tìm kiếm Địch Chí Sam, nhưng lại không biết trên người Địch Dược liền có một tia viễn cổ huyết mạch của Địch gia, hoặc là nói không phải Địch thị tử đệ căn bản là không cảm thấy được. Tần Tương Khuynh có thể có thân nhân bằng hữu tại Đại Vân Đao Tông. Địch Cửu ngữ khí bình thản một chút. Phí Bãi nghe được ngữ khí của Địch Cửu bình thản một chút, trong lòng lại có một loại càng thêm cảm giác sợ hãi, hiện tại Địch Cửu hỏi thăm, hắn chỉ có thể hồi đáp, mẫu thân của Tần Tương Khuynh chính là do một tiên đế trưởng lão của Đại Vân Đao Tông ta giết. Tần Tương Khuynh từ nhỏ đã rất là quái gở, một mực tại bên ngoài thí luyện, rất ít về tông môn, cho nên nàng cũng không có bằng hữu nào. Rất tốt. Địch Cửu giương tay một quyền đánh xuống. Quyền phong hóa thành liên miên sóng cả, đánh phía Đại Vân Đao Tông. Giờ khắc này toàn bộ sát khí cử hồ tiên vực, tựa hồ cũng bị một quyền này của Địch Cửu bao trùm tới. Sau đó dung hợp cùng quyền phong của Địch Cửu cùng nhau đánh về phía Đại Vân Đao Tông. Rầm rầm. Đại Vân Đao Tông giờ khắc này biến thành thùng thuốc nổ. Tại dưới quyền phong liên miên của Địch Cửu nổ tung, rộng lớn tông môn cao ốc đều hóa thành bụi bặm, vô số đệ tử tông môn, giờ khắc này ngay cả cơ hội chạy trốn đi đều không có. Dưới một quyền này, là chân chính cung khuyết vạn gian hóa vi thổ. Phí Bãi há to mồm, trong mắt của hắn tất cả đều là hoảng sợ cùng hoảng sợ. Không chờ hắn lần nữa xem tiếp, Địch Cửu đã đưa tay cầm lên cổ của hắn, đem hắn ném vào trong liên miên quyền phong sóng cả cuồng bạo kia. Tu sĩ nơi xa một chút vẫn chưa đi, vẫn như cũ tại đứng ngoài quan sát, đều là toàn thân rét run. Loại lối làm việc này, cơ hồ là thủ đoạn thứ hai như Đại Vân Đao Tông. Ngươi, cường giả Đại Vân Đao Tông, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Inaius bị ngọn lửa thiêu đốt thân thể từng đợt run rẩy, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ tại rỉ máu. Gia chủ truyền thừa, tông môn truyền thừa cái gì, hiện tại cũng không có. Địch Cửu nhấc chân một đạp, Inaius thật giống như một viên như đạn pháo, bị Địch Cửu đạp tiến vào trong núi non sóng cả, chớp mắt liền biến thành cho tàn. Khi một quyền thần thông này của Địch Cửu tiêu tán, bàng bạc ngàn vạn Đại Vân Đao Tông giờ khắc này biến thành một vùng phế tích. Địch Cửu lại đấm một quyền đánh ra, chính giữa Đại Vân Đao Tông xuất hiện một cái hố to. Tay của Địch Cửu hé ra, một đống hoàng hồng thiết bị hắn luyện hóa thành một cái quan tài lớn. Lập tức Địch Cửu lại là một vùng, thi thể Địch Dược liền rơi vào trong cự quan kia. Sau một khắc, hai tay Địch Cửu đưa một chút, quan tài lớn bị Địch Cửu đưa vào trong hố to do Đại Vân Đao Tông biến thành. Trong khoảng thời gian ngắn, Địch Cửu liền đem Đại Vân Đao Tông biến thành một tòa phần mộ. Trước phần mộ do Địch Cửu luyện chế ra là một khối mộ bia to lớn, mộ bia chỉ có bốn chữ, Địch Dược chi mộ. Địch Cửu đi, mặc dù là đi ngang qua Cửu Hồ Tiên Lục, hắn cảm thấy mình hẳn không phải là vô ý tới đây. Đường tiến về Luân Hồi Kiều rất nhiều, hắn tựa hồ lượn quanh một chút đường đi qua nơi này. Liền xem như không có chuyện của Đại Vân Đao Tông Minh Hà, thời điểm hắn đi ngang qua Cửu Hồ Tiên Lục, hẳn là cũng sẽ cảm ứng được huyết mạch của Địch Dược. Địch Dược được hắn mai táng tại trên Đại Vân Đao Tông, Địch Cửu tin tưởng sẽ không có người có thể động vào phần mộ này. Trừ phi có người có được trình độ trận đạo siêu việt tiên giới, thậm chí tới gần trình độ trận đạo của hắn. Ngược lại là Địch Chí Sam đào tẩu kia, Địch Cửu ngược lại rất muốn gặp một chút, hắn đoán chừng bối phận của Địch Chí Sam gần giống như hắn. Mang đi chín thành tinh khiết khai thiên huyết mạch của Địch thị, Địch Chí Sam hẳn sẽ không quá kém mới đúng. Bất quá Địch Cửu khẳng định Địch Chí Sam, so với những khai thiên cường giả chân chính kia đến, hẳn là khoảng cách còn có rất lớn. Lúc trước hắn tại thất đạo giới, có thể nói khắp nơi đều là cường giả có được khai thiên huyết mạch. Những cường giả kia, không giống với bị nhốt tại một chỗ, không cách nào thoát thân. Mấy tên khai thiên cường giả chân chính mạnh kia, đều là cơ duyên tương đối tốt. Trên người Địch Chí Sam có khai thiên huyết mạch tinh khiết của Địch gia, trên người hắn cũng có. Chỉ cần khoảng cách giữa hắn cùng Địch Chí Sam tiếp cận đến trình độ nhất định, hắn khẳng định có thể phát hiện Địch Chí Sam. Khiến cho Địch Cửu nghi ngờ là, sau khi hắn rời đi Cửu Hồ Tiên Lục, vậy mà không có cảm ứng được bất luận khí tức huyết mạch Địch gia nào. Địch Cửu lại đi vòng vo một vòng lớn. Sau khi xác định không có khí tức của Địch Chí Sam, hắn không tiếp tục lưu lại đi. Với hắn mà nói, thời gian rất gấp. Lại là một cái hư không giới vực tiếp theo bị Địch Cửu xé mở. Theo Địch Cửu không ngừng đi đường, hắn cảm nhận được khí tức của Luân Hồi Kiều càng ngày càng rõ ràng. Tại trong hư không bôn ba, thời gian là không đáng giá tiền nhất. Dọc theo con đường này Địch Cửu là càng chạy càng nhanh. Lấy quy tắc độn thuật của hắn, có thể nói không có bất kỳ cái gì pháp bảo có thể so sánh hắn nhanh hơn. Tăng thêm trên đường đi Địch Cửu không ngừng xé mở giới vực này đến giới vực khác, đảo mắt lại là trăm năm đi qua. Đoạn đường này đi tới, Địch Cửu không biết gặp phải bao nhiêu người chặn đường, bao nhiêu vây giết. Với hắn mà nói, chỉ cần là ngăn cản đường đi của hắn, đều là một đao giải quyết, tuyệt không lề mà lề mề. Còn những dòng chảy hư không vẫn thạch kia, Địch Cửu có đôi khi thậm chí ngay cả tránh né đều chẳng muốn tránh né, trực tiếp phá tan. Ở thời điểm này, không có bất kỳ sự tình gì so với hắn đi đường còn trọng yếu hơn. Khi Địch Cửu lần nữa xé mở một cái hư không giới vực, hắn ngừng lại. Ở xung quanh hắn là một mảnh hoang vu cùng tàn phá, nhưng Địch Cửu biết, hắn tìm được mục tiêu. Luân Hồi Kiều vẫn còn đó, nói rõ mặc kệ đối phương là Bồ Đề đạo nhân hay là Độ Bất, chí ít cho đến bây giờ còn chưa phát hiện động tác của mình. Còn tốt, hắn tới xem như nhanh, trước sau mới hơn 200 năm. 200 năm thời gian, đối với phàm nhân bình thường mà nói, đó là mấy cái thế kỷ. Đối với một tu sĩ chứng đạo bước thứ hai mà nói, thật cùng chợp mắt không có bao nhiêu khác nhau. Khoảng cách từ Địch Cửu, vượt qua vô số giới vực bên ngoài đến sâu trong tông môn của một giới tu chân, một tên tu sĩ vừa mới bước vào tích hải cảnh bỗng nhiên cười ha ha, hắn xông ra động phủ, ngước nhìn mênh mông hư không, thanh âm giống như cuồn cuộn hồng lôi, không nghĩ tới cô bộ nhân ta còn có thể luân hồi trùng sinh, vô luận ngươi là ai, cho ta hồi thủ Bồ Đề tử để cho ta luân hồi trùng sinh, ta đều sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Hy vọng tại trước khi ta cảm tạ ngươi, ngươi có thể giúp ta thật bảo tồn Luân Hồi Kiều thật tốt. Còn có Độ Bất ngươi thất phu này, ngươi hẳn là vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, hồi thủ bồ đề tử của ngươi, có thể rơi vào trên thân của cô bộ nhân ta đi. Hồi thủ đạo niệm, đối với cô bộ nhân ta mà nói chính là cái rắm, ha ha, cho ta chém. Theo một tiếng chữ chém này rơi xuống, một đạo khí tức màu xám bị cô bộ nhân trực tiếp từ thân thể chém xuống. Không đợi khí tức màu xám này tản mát, cô bộ nhân đã là đưa tay đánh ra mấy chục đạo cấm chế khóa lại khí tức này. Tu luyện tới tích hải cảnh, hắn khôi phục toàn bộ trí nhớ kiếp trước. Mấy tên cường giả hóa chân vọt ra, Vạn Lôi Tông tông chủ trông thấy cô bộ nhân, đứng tại động phủ trên không ngửa mặt lên trời cười to, lập tức gầm thét một tiếng, cô bộ nhân, ngươi tấn cấp nguyên hồn là sự tình cao hứng, nhưng bộ dáng như thế, đơn giản không ra thể thống gì, còn không trở về động phủ đi. Đối với cô bộ nhân, Vạn Lôi Tông trên dưới đều là cực kỳ nhìn chúng. Đây là đệ nhất thiên tài của Vạn Lôi Tông từ trước tới nay. Mới ngắn ngủi hơn 200 năm liền tu luyện đến tích hải cảnh, đừng bảo là Vạn Lôi Tông môn, chính là toàn bộ tu chân giới, cũng rất ít khi nhìn thấy. Cho nên toàn bộ tài nguyên tu luyện của tông môn đều nghiêng cho cô bộ nhân, hy vọng hắn có một ngày có thể chấn hưng Vạn Lôi Tông. Cô bộ nhân đình chỉ cười to, hắn lạnh lùng nhìn tông chủ của Vạn Lôi Tông, người một tên sâu kiến nho nhỏ, cũng dám đối với ta nói như thế, chết cho ta. Khi đang nói chuyện, cô bộ nhân đưa tay chính là một bàn tay. Đáng thương tông chủ Vạn Lôi Tông một cường giả hóa chân cảnh, vậy mà không cách nào tránh né một cái tát này của cô bộ nhân. Đùng, tông chủ Vạn Lôi Tông bị một bàn tay của cô bộ nhân đập thành bã vụn, hóa thành một đám huyết vụ. Tất cả tu sĩ của Vạn Lôi Tông đều bị dại ra, đây là cô bộ nhân sao? Liền xem như vực cảnh, cũng không có tư cách một bàn tay đập chết một cường giả hóa chân hậu kỳ. Lại nói, toàn bộ Vạn Lôi Tông còn xin lỗi cô bộ nhân sao? Có thể nói hết thảy đồ tốt của tông môn đều là dành cho cô bộ nhân, hết thảy tài nguyên tu luyện đều ưu tiên cân nhắc cô bộ nhân. Hiện tại cô bộ nhân vậy mà một bàn tay chụp chết tông chủ Vạn Lôi, tông đối với hắn coi trọng nhất. Một bầy kiến hôi. Cô bộ nhân hừ lạnh một tiếng, đưa tay xé rách hư không trước mắt, một cước bước vào trong hư không, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Xé rách hư không giới vực. Một tu sĩ tích hải cảnh xé rách hư không giới vực. Giờ phút này tu sĩ Vạn Lôi Tông càng là ngốc trệ ở. Giờ khắc này, đã có mấy danh trưởng lão hiểu được. Cô bộ nhân rất có thể đáp lên giới cường giả đoạt xá, bằng không mà nói há có thể vô tình vô nghĩa như vậy, còn nghịch thiên cường đại như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đùng. Độ Bất đem viên cờ màu trắng đánh tới hướng bàn cờ, cả người lại đột nhiên đứng lên. Thế nào? Độ Bất, dạng này tức hổn hển không phải ngươi có thể làm ra, ta muốn xử lý ngươi còn kém thật xa đâu. Hành giả mập mạp ngồi tại đối diện Độ Bất nghi hoặc nhìn Độ Bất. Ánh mắt Độ Bất thật giống như khám phá vô tận hư không, trong miệng thì thào nói ra, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hành giả mập mạp cũng cảm giác được vấn đề gì, hắn nghi hoặc nhìn Độ Bất. Độ Bất, hồi thủ bồ đề tử của ngươi xảy ra vấn đề. Độ Bất hít vào một hơi, chậm rãi nói ra, hồi thủ bồ đề tử của ta không có xảy ra vấn đề. Hơn nữa thật sự là hắn là mượn nhờ ta hồi thủ bồ đề tử luân hồi trùng sinh. Thế nhưng ta vừa mới cảm ứng được, sâu kiến gọi địch cửu này chém tới hồi thủ đạo niệm hồi thủ bồ đề tử. Đây tuyệt không khả năng, tuyệt đối không thể. Hành giả mập mạp cũng nhíu mày, hắn tin tưởng Độ Bất. Địch cửu kia chính là mạnh hơn, cũng chém không được hồi thủ đạo niệm hồi thủ bồ đề. Đó là cực hạn của thời gian pháp tắc. Lấy địch cửu đối với thời gian pháp tắc lý giải, muốn đạt tới loại trình độ này, còn kém xa lắm. Cái này xác thực không có khả năng, có thể chém tới hồi thủ đạo niệm, mênh mông ngũ hành vũ trụ, hẳn là cũng tìm không ra một tay số lượng đi. Ngữ khí của hành giả mập mạp cũng trở nên ngưng trọng. Lại thêm người ta cũng chỉ có 4 cái, còn có 2 cái, một cái bị ta giết, một cái tiến nhập tạo hóa chi môn. Thanh âm của Độ Bất thật giống như địa ngục xuất hiện, mang theo một loại khí tức lạnh buốt. Hành giả mập mạp chậm rãi nói ra. Có lẽ địch cửu kia cùng tu sĩ khác không giống nhau, hắn thật có thể chém tới ngươi hồi thủ đạo niệm đâu. Vô luận hắn có phải có thể chém tới hồi thủ đạo niệm của hay không, ta đều muốn đi nhìn xem. Trong mắt Độ Bất khôi phục bình tĩnh, nhưng lệ khí quanh thân hắn đã là không cách nào ngăn chặn. Hành giả mập mạp từ tốn nói, Độ Bất, sau khi ngươi trùng sinh, lệ khí chính là không thấy tiêu tán bao nhiêu. Nghe được lời hành giả mập mạp nói, trong lòng Độ Bất lẫm nhiên, lập tức quanh thân khôi phục bình thản, đồng thời nói ra, đa tạ. Hành giả mập mạp nói lần nữa, Độ Bất, ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng trước tiên đi tìm kiếm hồi thủ đạo niệm của ngươi, bởi vì hồi thủ đạo niệm của ngươi từ đầu đến cuối ở nơi đó, không có người mang đi. Ta đề nghị ngươi trước đi tới nơi ngươi gieo xuống, hồi thủ bồ đề nhìn xem, có lẽ cái chỗ kia ngươi sẽ có thu hoạch lớn hơn. Độ Bất gật gật đầu, đối với hành giả mập mạp nói ra, ta cũng là ý nghĩ này. Địch cửu nhìn xem một mảnh hoang vu đất vàng xung quanh, hắn nhắm mắt lại, trong lòng có một ít nhiệt tình cùng bành trướng. Chính là chỗ này, năm đó hắn chính là ở chỗ này bước vào luân hồi kiều, sau đó mượn nhờ luân hồi kiều tiến vào luân hồi thông đạo. đạo vận khí tức từ lòng bàn chân địch cửu lan tràn, sau đó dần dần đem địch cửu bao phủ ở bên trong. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, trong hư không liền xuất hiện một đầu luân hồi mộc kiều màu đen. Ánh mắt địch cửu rơi vào trên luân hồi kiều này, hắn bỗng nhiên cảm giác được luân hồi kiều này tựa hồ cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Luân hồi kiều càng ngày càng rõ ràng, từ từ kéo dài đến dưới chân địch cửu. Địch cửu hít một hơi thật sâu, giơ chân lên bước vào luân hồi mộc kiều. Một bước, hai bước. Theo địch cửu càng đi vào trong luân hồi kiều, thân ảnh của hắn càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành hư vô. Luân hồi kiều vẫn y nguyên vắt ngang ở trong hư không, rơi vào đất vàng tàn phá trên mặt đất. Có lẽ là qua vô số cái luân hồi, có lẽ chỉ là qua trong nháy mắt, tại một chỗ khác của luân hồi kiều, thân ảnh của địch cửu từ từ hiển hiện, sau đó là một cái mơ hồ hình dáng. Theo địch cửu càng đến gần một phía khác của luân hồi kiều, thân ảnh của hắn cũng là càng ngày càng rõ ràng. Khi hai chân địch cửu lần nữa đứng tại trên mặt đất đất vàng tàn phá này, giờ phút này hắn đã về tới thời điểm lúc trước khi tiến vào luân hồi kiều. Khác biệt duy nhất chính là, hiện tại cánh tay của hắn hoàn hảo. Tay địch cửu vừa nhấc, trên thân đã nhiều thêm một bộ y phục tu sĩ màu lam. Tu vi một mực không nhúc nhích, giờ phút này đã là hợp đạo viên mãn. Địch cửu vuốt ve một chút ngọc ở ngực, hắn thật giống như trong giấc mộng, khi hắn từ luân hồi kiều trở về, mộng đã tỉnh. Nhưng hắn rất rõ ràng, đây không phải mộng, mà là thật luân hồi một lần. Trên luân hồi lộ, Tào Tích hoàn thiện đạo tâm của hắn. Thế nhưng là đạo tâm của hắn thật hoàn thiện sao? Tào Tích chính là vẫn đi, thậm chí còn xuất hiện nhiều thêm một địch kim tích khiến cho hắn bận tâm. Chỉ ít cho đến bây giờ, hắn không biết mình tận lực đi luân hồi một thế hoàn thiện đạo tâm là đúng hay sai. Tào Tích giống như hắn, đồng dạng không biết. Thở dài một tiếng, địch cửu xòe tay ra, luân hồi kiều rơi vào lòng bàn tay của hắn. Không đúng, địch cửu nắm lên luân hồi kiều lập tức liền cảm nhận được không đúng. Trình độ khống chế cùng thân thiết của hắn đối với luân hồi kiều, vậy mà so trước đó muốn mượt mà quá nhiều. Trước đó kỳ thật hắn cũng không thường xuyên dùng luân hồi kiều đối địch, một loại đối thủ là chân chính cường đại hơn hắn rất nhiều, hắn dùng luân hồi kiều cũng đối phó không được. Thứ hai là đồng dạng đối thủ, hắn không cần dùng luân hồi kiều. Thế nhưng lúc trước hắn khống chế luân hồi kiều, chưa bao giờ có loại cảm giác mượt mà như ý này như hiện tại, đây tuyệt đối không phải do tu vi tăng lên. Địch cửu lập tức liền nghĩ tới nguyên hồn tàn phá bị hắn từ trong luân hồi kiều, cầm ra tới kia đến, nguyên hồn kia không biết ở trong luân hồi kiều đã bao nhiêu năm, vì cái gì thời điểm hắn cầm ra tới vậy mà không biết đối phương là ai, là lúc nào bị trấn áp tiến luân hồi kiều. Ý niệm của địch cửu tan đến trong luân hồi kiều, trong luân hồi kiều nơi nào còn có khí tức tàn hồn, liền xem như có, tại phía dưới nhất niệm của hắn, cũng bị luân hồi kiều nghiền ép sạch sẽ, há có thể sau bao nhiêu năm bị hắn tiện tay từ trong luân hồi kiều cầm ra đến. T. Địch cửu hít vào một ngụm khí lạnh, hắn ẩn ẩn có chút hiểu được. Hắn hẳn là vẫn luôn không có triệt để khống chế luân hồi kiều, nguyên nhân chính là vì nguyên hồn tàn phá bên trong luân hồi kiều kia. Nguyên hồn kia bị luân hồi kiều không biết trấn áp bao nhiêu năm tháng, còn có thể tồn tại, có bao nhiêu đáng sợ. Hắn trong lúc vô tình vậy mà trợ giúp một cái tồn tại đáng sợ, địch cửu dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến, nguyên hồn tàn phá bị hắn cứu được kia sau khi dùng hồi thủ bồ đề, trước tiên liền sẽ tới tìm hắn. Tìm hắn đương nhiên sẽ không vì báo ân, mà là muốn luân hồi kiều trong tay của hắn. Địch cửu vung tay lên, luân hồi kiều rơi vào trong đầu của hắn. Muốn hắn luân hồi kiều, ha ha, chỉ sợ tên kia còn không có muốn tới luân hồi kiều của hắn, Độ Bất đã tìm tới cửa. Hắn cũng không tin, Độ Bất sẽ không truy tung nơi hồi thủ bồ đề tử hạ lạc. Tên kia dùng hồi thủ bồ đề tử luân hồi, Độ Bất không tìm tới cửa, mới là chuyện lạ. Độ Bất, da đầu địch cửu đột nhiên từng đợt run lên, thời điểm hắn nghĩ tới cái tên Độ Bất này, lại có một loại cực hạn cảm giác nguy cơ. Quanh năm hình thành ý thức nguy cơ, khiến địch cửu không có nửa điểm cân nhắc, hắn không chút do dự một cái quy tắc độn thuật, từ chỗ cũ bỏ chạy, sau đó nửa điểm đều không có dừng lại xé mở hư không, lập tức cả người vọt vào trong hư không. Cơ hồ là tại sau một khắc địch cửu bỏ chạy, vị trí địch cửu liền xuất hiện một tên nam tử tiên phong đạo cốt. Nam tử này đưa tay tại vị trí địch cửu biến mất vồ một hồi, sau đó nhắm mắt lại, chỉ là trong chốc lát, hắn liền mở to mắt, thì thào nói ra, luân hồi kiều. Luân hồi kiều làm sao lại xuất hiện? Không đúng. Nói xong hai chữ không đúng, thân hình nam tử tiên phong đạo cốt này lóe lên, theo đó liền xuất hiện ở vị trí hư không mà địch cửu xé mở. Lập tức đưa tay cũng là xé mở hư không không gian, sau đó bước đi vào. Bất quá hắn không có tiếp tục đuổi xuống tiếp, cho dù là hắn, sau khi đến nơi này, cũng triệt để đã mất đi khí tức của địch cửu. Độ Bất, ngươi mất dấu rồi. Một thanh âm chậm rãi truyền đến, theo đó thanh âm của hành giả mập mạp trước đó cùng Độ Bất, đánh cờ xuất hiện ở bên người Độ Bất. Độ Bất gật gật đầu, mất đi, nhưng ta vậy mà phát hiện khí tức của luân hồi kiều. Ngươi nói có thể hay không địch cửu kia đạt được luân hồi kiều, sau đó mượn nhờ luân hồi kiều đi luân hồi, mà không có dùng hồi thủ bồ đề tử của ta. Hành giả mập mạp cũng nhíu lông mày, sau một hồi lâu lắc đầu, đây khả năng không lớn, trừ phi lúc ấy hắn nhận ra ngươi là Độ Bất. Thứ nhất, địch cửu căn bản cũng không biết ngươi muốn đối với hắn như thế nào, há có thể đoán được ngươi là Độ Bất. Thứ hai, hồi thủ bồ đề tử của ngươi rõ ràng bị dùng, loại bảo vật như hồi thủ bồ đề này, ai bỏ được giao cho người khác. Hơn nữa nơi này ngoại trừ địch cửu, cũng không có người có tư cách dùng hồi thủ bồ đề tử của ngươi. Trừ phi địch cửu không phải ở chỗ này dùng hồi thủ bồ đề, mà là rời đi một giới sau lại dùng. Độ Bất khẳng định lắc đầu, không, ta khẳng định địch cửu chính là ở chỗ này dùng. Hành giả mập mạp cười ha ha, vậy còn có cái gì để mà do dự, đi xem một chút giới vực mà hắn luân hồi, tra một chút không được sao. Độ Bất thở dài, chỉ hận lão đạo kia, nếu như không phải lão gia hỏa kia, thiên cơ toàn bộ ngũ hành vũ trụ tại trong khống chế của ta. Nho nhỏ một con kiến hôi, há có thể từ trong tay của ta rời đi. Hành giả mập mạp cười ha ha, kỳ thật đó là chuyện tốt, nếu như thiên cơ ngũ hành vũ trụ không bị che đậy, người biết lão đạo kia, hắn đồng dạng biết ngươi. Địch cửu ngừng lại, hắn cảm giác phía sau ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn khẳng định Độ Bất để mắt tới hắn. Trong lòng của hắn chỉ có một loại may mắn, nếu là hắn muộn một chút từ luân hồi kiều đi ra, vậy hắn nhất định phải chết, Độ Bất sẽ đem hắn cản vừa vặn. Hiện tại mặc dù hắn đã là hợp đạo viên mãn, địch cửu khẳng định hắn so với Độ Bất hẳn là còn kém một mảng lớn. Đây là một loại dự cảm, không có lý do gì. Vô luận như thế nào, tại thời điểm trước khi không có bước vào bước thứ ba, hắn không thể để cho Độ Bất biết chỗ mình rơi xuống. Nhưng hắn muốn đi đâu để chứng đạo bước thứ ba? Vọng Sơn Chi Đỉnh. Hắn cùng Độ Tử Ngấn đều biết Diệp Tử Phong đi Vọng Sơn Chi Đỉnh, rất có thể là vì bước thứ ba. Bất quá địch cửu cảm thấy Vọng Sơn Chi Đỉnh chứng đạo bước thứ ba không thích hợp với hắn, hơn nữa hắn thậm chí cảm giác được Vọng Sơn Chi Đỉnh rất nguy hiểm, rất có thể là thông đạo rời đi ngũ hành vũ trụ. Hỗn loạn giới. Phá Hư đạo quân ngay tại hỗn loạn giới, lúc trước Phá Hư còn mượn nhờ Phong Hiên mang tin cho hắn, để hắn đi cứu Độ Tử Ngấn. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hẳn không có sự tình gì, hiện tại hắn tốt nhất là không cần trở về. Bị loại người như Độ Bất này để mắt tới, cũng không phải đùa giỡn. Loại khai thiên cường giả như Độ Bấy này, tính mạng của người khác hắn thấy đều là sâu kiến, nói là tên điên cũng không sai. Liền xem như chính mình không sợ hắn, một khi đánh nhau, người ta một bàn tay chỉ sợ cũng tiêu diệt Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Hắn cùng Độ Bất khác biệt, đạo của cả hai cũng là hoàn toàn khác biệt, hắn lo lắng quá nhiều. Địch cửu thở dài, hắn vậy mà không có chỗ có thể đi. Lắc đầu, địch cửu quyết định vẫn là đi thất đạo giới. Đi thất đạo giới đem âm dương bát quái đồ từ trong tay thương hội quyết, cầm về lại nói. Bất quá trước khi đi thất đạo giới, hắn muốn đi tìm Vong Xuyên cùng Thu Thủy một chút. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tìm tới Vong Xuyên cùng Thu Thủy hẳn không có bao nhiêu vấn đề. Lấy tu vi hiện tại của địch cửu, lần nữa trở lại đạo giới, vẻn vẹn xé rách mấy cái hư không giới vực mà thôi. Hoàn toàn không cần cùng trước đó một dạng muốn thông qua hư thị, lại thông qua hư không chi hải. Khi địch cửu xé mở giới vực đạo giới, dưới chân là một mảnh hồ lớn. Hồ lớn này hắn nhận biết, tầm hồ. Hắn ở ngoài tầm hồ bố trí qua một cái đại trận, tới thời điểm dựa theo khí tức của mình xé mở giới vực, quả nhiên là về tới tầm hồ. Tầm hồ tại đạo giới cũng kêu Mê Thất Chi Hồ. Năm đó tại thời điểm tu vi của địch cửu còn rất yếu, liền không sợ tầm hồ mê thất, hiện tại tự nhiên là càng thêm không sợ. Địch cửu mở đạo đồng ra, tầm hồ phương viên mấy vạn dặm tất cả đều ở trong đạo đồng. Một đôi thanh y loan từ trong tầm mắt địch cửu bay qua, địch cửu không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình cứu một đôi thanh y loan kia. Một đôi thanh y loan kia được trích nhẫn của hắn, thực lực bây giờ hẳn là hơn xa thanh y loan còn lại đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Địch đạo hữu. Một thanh âm hư nhược truyền đến, địch cửu theo bản năng thần niệm quét ra đi. Bất quá không đợi hắn trông thấy tình huống chung quanh, hắn liền hiểu được là một cái chân linh thế giới của chính mình. Thần niệm địch cửu lập tức liền rơi vào trong chân linh thế giới, cười ha ha nói ra, lão ông, xem ra ngươi khôi phục vẫn được. Úng Bách Công là một cái tu sĩ duy nhất từ trong tạo hóa chi môn đi ra, chẳng qua là ban đầu Úng Bách Công bị thiên địa đạo cấm giam cầm, kém chút bị quy tắc thiên địa nghiền ép, chính là địch cửu xuất thủ cứu ra hỏa này một cái mạng. Bây giờ nhìn tình huống Úng Bách Công mà nói, muốn triệt để khôi phục còn rất dài thời gian. Nói hắn khôi phục vẫn được, chỉ có thể nói là bảo vệ mạng nhỏ mà thôi. Hiện tại hắn miễn cưỡng có thể giao lưu một hồi, đây là một chuyện tốt. Úng Bách Công hiển nhiên chính là rất suy yếu, có thể thấy được thiên địa đạo cấm có bao nhiêu đáng sợ. Đây là gặp phải địch cửu vừa vặn hiểu được đạo tắc số 1 chạy trốn, bằng không mà nói giữa vũ trụ thật đúng là không có người có thể cứu Úng Bách Công. Địch đạo hữu, khí tức của ta chính là quá yếu, chỉ có thể đem một chút đồ vật khẩn yếu cùng ngươi nói một chút. Sau khi Úng Bách Công nói xong thở dốc một hơi, lại tiếp tục nói, ta không còn thời gian dài để nói chuyện, sở dĩ sốt ruột bây giờ nói, là bởi vì ta lo lắng ngươi ở chỗ này chứng đạo bước thứ ba. Địch Cửu nghi ngờ nói ra, chẳng lẽ ta không chứng đạo bước thứ ba, phải chờ đợi người khác mạnh lên. Úng Bách Công thở dốc mấy ngụm, vội vàng nói, không phải, ngươi tại ngũ hành vũ trụ chứng đạo bước thứ ba, liền xem như mạnh hơn, cũng chỉ là đăng đỉnh ngũ hành vũ trụ. Sau khi bước vào tạo hóa chi môn, những cường giả kia thật sự là thật đáng sợ. Tựa hồ nghĩ đến những tên đáng sợ kia, sau khi Úng Bách Công nói đến đây, theo bản năng giật cả mình. Địch Cửu không có chen vào nói, hắn biết Úng Bách Công là muốn đem một chút chuyện trọng yếu nói ra, bằng không mà nói Úng Bách Công hiện tại hẳn là còn cần khôi phục mới đúng. Ngũ hành vũ trụ mạnh nhất là Độ Bất, bất quá Độ Bất bị đệ tử Độ Mạch của hắn ám toán, nhưng Độ Mạch cũng không bình thường. Người này không thua Độ Bất lúc trước, danh xưng ngũ hành thánh chủ, thực lực của hắn tại ngũ hành vũ trụ xem như là một trong mấy người đỉnh phong nhất. Nhưng tại tạo hóa thế giới, hắn còn chưa đủ nhìn. Ngũ hành vũ trụ chứng đạo, nhiều nhất chỉ có thể xưng bá ngũ hành. Úng Bách Công thở dốc mấy lần, không hề tiếp tục nói. Hắn không thể không lo lắng, một khi Địch Cửu bị người đập giết, Úng Bách Công hắn chính là một chữ chết. Hắn có thể còn sống từ ngũ hành vũ trụ tới, đó cũng không phải là sự tình đơn giản, để cho hắn hiện tại đi chết, hắn có thể không nỡ. Địch Cửu cũng đã minh bạch ý tứ của Úng Bách Công, đó chính là quy tắc thiên địa của ngũ hành vũ trụ. Những cường giả kia đều như lòng bàn tay. Liền xem như hắn tại ngũ hành vũ trụ tu luyện mạnh hơn nữa, cũng tránh không thoát khỏi vòng tròn giới hạn của ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu cũng không có giải thích, thứ nhất Độ Bất khẳng định còn sống, thứ hai công pháp của hắn sớm đã siêu việt ngũ hành vũ trụ, hắn tu luyện là tự thân đại đạo quy tắc đạo, chờ sau khi đến bước thứ ba, hắn đem quy tắc của mình tạo dựng thế giới thuộc về mình. Hiện tại chỉ là hắn không có tìm được địa phương có thể tạo dựng thế giới mà thôi, chỉ cần để hắn tìm tới thời cơ này, hắn sẽ hoàn chỉnh tạo dựng thế giới của mình, bước vào tạo giới cảnh. Cho nên Úng Bách Công lo lắng là dư thừa. Úng Bách Công là ai? Nói hắn lão yêu tinh cũng là nâng lên yêu tinh cái từ này. Hắn xem xét biểu lộ của Địch Cửu, liền biết Địch Cửu căn bản cũng không có để ý hắn. Hắn có chút vội vàng nói, Địch đạo hữu, xin ngươi cần phải tin tưởng lời của ta. Ngươi chỉ cần tại ngũ hành vũ trụ chứng đạo, vô luận ngươi chứng chính là đạo gì, ngươi cũng không thoát được phạm trù của ngũ hành vũ trụ, tương lai là bị người nghiền ép. Đạo hạnh của ta quá thấp, có thể đạo lý ta hiểu được. Úng Bách Công nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện chữa thương, thiên địa đạo cấm thật sự là quá mức đáng sợ. Sau khi Địch Cửu nghe nói như thế, ánh mắt lại là nhảy một cái. Hắn tu luyện là quy tắc đại đạo của chính mình không sai, thế nhưng Úng Bách Công nói cũng không sai, liền xem như hắn tu luyện là quy tắc đại đạo của chính mình. Thời điểm tương lai hắn bước vào bước thứ ba, chỉ cần ở trong ngũ hành vũ trụ, liền không cách nào triệt để thoát ly giới hạn vòng tròn của ngũ hành vũ trụ này. Hoặc có thể nói còn nhận ảnh hưởng đạo tắc từ ngũ hành vũ trụ. Đa tạ. Địch Cửu liền ôm quyền, lấy ra một viên đạo quả chữa thương đưa cho Úng Bách Công. Sân nguyên hợp đạo quả. Úng Bách Công kích động nắm qua đạo quả, không chút do dự một ngụm nuốt xuống. Dù hắn tu luyện tới hôm nay, hợp đạo đạo quả cũng không có gặp qua mấy cái. Địch Cửu tiện tay thế mà cho hắn một viên hợp đạo đạo quả. Địch Cửu quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Đạo quả này chính là Địch Cửu tại hư không thiên vu vũ trụ lấy được. Lúc trước bị Cơ Phong Ngọc xem như vật phẩm tư nhân, kết quả bị hắn cầm đi một chút, dư thừa bị hắn phản hồi cho thiên vu vũ trụ. Lời Úng Bách Công nói, khiến cho trong lòng của hắn nhiều một chút cảnh giác. Hắn mặc dù không có nghĩ kỹ sẽ ở nơi nào chứng đạo bước thứ ba, nhưng không có nghĩ tới rời đi ngũ hành vũ trụ đi chứng đạo bước thứ ba. Lời Úng Bách Công nói khiến cho hắn cảm thấy, chính mình muốn chứng đạo bước thứ ba, tốt nhất vẫn là rời đi ngũ hành vũ trụ. Một đạo giống như đao tước bạch mang từ dưới chân Địch Cửu cuốn lên, biến thành một mảnh hư vô không gian đánh phía Địch Cửu. Trong lòng Địch Cửu giật mình, dù là độn thuật của hắn đã là cực hạn trong vùng vũ trụ này, vẫn y nguyên bị đạo bạch mang này đảo qua thắt lưng, cuốn lên một mảnh huyết vụ. Thật là lợi hại, Địch Cửu âm thầm sợ hãi thán phục. Loại đao tước không gian này của Hồ Tầm chỉ sợ mới là đáng sợ nhất, lúc trước hắn không có gặp phải, nếu lúc trước hắn vượt qua tầm hồ gặp phải loại đao tước không gian này, hắn có thể sống tới ngày nay hay không? Lấy thực lực của hắn bây giờ, vừa rồi nếu như không phải chạy nhanh, chỉ sợ cũng bị đao tước không gian này xé rách. Đao tước không gian xé rách qua đi, sóng lớn cao mấy trăm trượng bao trùm tới, Địch Cửu một bước liền rơi vào một đạo bọt nước đỉnh sóng, lập tức chính là hét dài một tiếng, đạo đồng triệt để mở ra. Lúc trước thời điểm hắn dục đạo, đều không sợ tầm hồ, hiện tại hắn hợp đạo viên mãn, tầm hồ cũng muốn nuốt mất Địch Cửu hắn sao? Đao tước không gian cũng không được. Ở phía dưới đạo đồng, Địch Cửu kinh dị nhìn thấy đáy tầm hồ còn có một tòa cung điện màu đen. Cung điện bị Ích Thủy đại trận bảo vệ, nhìn khí thế rất là bằng bạc. Đạo đồng của Địch Cửu xuyên qua Ích Thủy trận, khiến cho hắn kinh dị là, tại ngoài cung điện này mặt đinh lấy một con thanh y loan. Thanh y loan này không biết bị đinh bao nhiêu thời gian, thế nhưng Địch Cửu một chút liền nhận ra, một con Thanh Y Loan này chính là một con trong đôi Thanh Y Loan mà hắn cứu được. Địch Cửu còn là lần đầu tiên biết, đáy tầm hồ còn có một cái cung điện. Hắn cơ hồ là không có cân nhắc, trực tiếp vừa bước một bước vào đáy hồ. Thanh Y Loan là thành đôi xuất hiện, một con này bị giết, theo lý thuyết một cái khác cũng hẳn là bị giết mới đúng. Hơn nữa Thanh Y Loan rất là chân quý, nếu như tu sĩ bắt được Thanh Y Loan, tuyệt đối sẽ không dùng loại phương thức này đinh giết tại bên ngoài cung điện màu đen. Bành! Hai chân Địch Cửu rơi vào ngoài cung điện, một quyền đánh xuống. Răng rắc! Đại trận ngoài ích thủy bị một quyền này của Địch Cửu oanh chia năm xẻ bảy, nước hồ chớp mắt quét sạch đại điện. Địch Cửu xòe tay ra, một con Thanh Y Loan bị đinh giết này liền rơi vào lòng bàn tay của hắn. Lại là bị tước đoạt hồn phách nguyên khí mà chết. Địch Cửu hừ một tiếng, đem Thanh Y Loan đưa vào Đệ Cửu thế giới, ánh mắt của hắn rơi vào trong đại điện màu đen. Hắn muốn nhìn một chút, là tên tu sĩ biến thái nào, tước đoạt hồn phách nguyên khí của Thanh Y Loan để tu luyện, còn muốn đem Thanh Y Loan đính tại ngoài động phủ. Lúc trước một đôi Thanh Y Loan kia, hắn thế nhưng đem nó xem như bằng hữu, hôm nay lại phát hiện bị người đinh giết một con, có thể thấy được mặt khác một con nhất định cũng là giữ nhiều lành ít. Nắm đấm lần nữa rơi xuống, oanh một tiếng, đại điện cửa bị một quyền của Địch Cửu đánh thành bã vụn. Một pho tượng Thanh Y Loan xuất hiện tại trước mặt Địch Cửu. Pho tượng Thanh Y Loan này khoảng chừng cao hơn 10 trượng, lông đuôi bảy màu, nhìn thật giống như thật. Pho tượng này bị pháp trận nâng, lơ lửng giữa không trung. Thần niệm của Địch Cửu quét ngang đi vào, lại kinh dị phát hiện, nơi này vậy mà không có bất kỳ vết tích tu sĩ nào tu luyện, cũng không có bất luận vết tích sinh mệnh tồn tại nào cả. Đại điện đúng là lớn, có thể thấy thế nào nhỉ? Nơi này cũng giống như hang ổ của Thanh Y Loan. Hang ổ của Thanh Y Loan. Địch Cửu nhíu mày. Tại hang ổ của Thanh Y Loan còn có Thanh Y Loan bị đinh giết ở bên ngoài. Còn có, nếu nơi này là hang ổ sự của Thanh Y Loan, vì sao một con Thanh Y Loan đều không có? Nếu như nói tầm hồ không có Thanh Y Loan còn chưa tính, thế nhưng thời điểm Địch Cửu vừa mới rơi ở trên tầm hồ, rõ ràng nhìn thấy có Thanh Y Loan tồn tại. Địch Cửu tìm một vòng, không có bất kỳ thu hoạch gì, hắn không có hủy đi pho tượng Thanh Y Loan này, quay người bước ra tầm hồ. Bất quá bởi vì một quyền của Địch Cửu đánh nát hắc điện, cũng đánh nát ích thủy đại trận. Pho tượng Thanh Y Loan này liền xem như ở trong tầm hồ, đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không đúng, thời xông ra tầm hồ, cũng cảm giác được khí tức của đạo giới không đúng. Thần linh khí chẳng những bại yếu, lợi hại, thậm chí còn bao quanh lấy một loại xuống dốc khí tức. Lúc trước Địch Cửu đi ra, quy tắc thiên địa của đạo giới mặc dù cũng không có được đầy đủ như Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cùng mấy đại giới vực chung quanh, nhưng cũng là nơi có thể ra hợp đạo cường giả. Hôm nay hắn tới đây, loại thiên địa quy tắc này đừng bảo là xuất ra hợp đạo cường giả, liền xem như ra tu sĩ hỗn nguyên đều không dậy nổi. Đạo giới khẳng định đã xảy ra chuyện gì, đặc biệt là loại khí tức xuống dốc kia. Địch Cửu nhíu mày, loại khí tức này hắn rất quen thuộc. Trong khoảng thời gian ngắn, Địch Cửu liền nhớ lại tới, lúc trước hắn vừa mới tiến về tiên giới, chính là loại khí tức này, lúc kia tiên giới chính là hoàng hôn. Vẫn là hắn tìm kiếm tiên giới khí vận trở về, đồng thời dùng một kiện tiên thiên bảo vật đem khí vận tiên giới trấn áp. Tứ phương tiên vực mới có thể từ từ khôi phục nguyên khí. Mà đạo giới thế nhưng là giới vực so với tiên giới còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Loại giới vực này liền xem như có người muốn tước đoạt khí vận, cũng không có khả năng làm được, bởi vì thiên địa quy tắc quá mạnh. Muốn tước đoạt khí vận đạo giới, để đạo giới lâm vào hoàng hôn, thứ nhất tu vi ít nhất phải cao hơn hắn. Thứ hai cảm ngộ đối với thiên địa đại đạo, ít nhất phải siêu việt cấp độ đạo giới quy tắc, còn có phải đạt tới bước thứ ba. Hơn nữa còn không phải bình thường ngụy bước thứ ba, là chân chính bước thứ ba. Địch Cửu đoán chừng trừ phi Độ Bất, bằng không mà nói người bình thường thật đúng là làm không được. Địch Cửu không tin Độ Bất sẽ nhàm chán đến mức đi tước đoạt khí vận cùng quy tắc của đạo giới, đẳng cấp đạo giới lại cao hơn, chỉ sợ cũng sẽ không bị Độ Bất để ở trong mắt. Địch Cửu tăng nhanh tốc độ, địa phương đầu tiên hắn muốn đi chính là Liên Minh Tông Môn tại đạo giới. Minh chủ Vũ Thiền Hùng của Liên Minh Tông Môn đạo giới ngược lại cũng thôi, gia hỏa này Địch Cửu có chút xem thường. Bất quá tả hộ pháp cùng dị nhân làm người không sai. Mặc dù lõi đời một chút cũng là đáng giá kết giao. Thậm chí quy tắc độn thuật sau một ít thuấn di còn nhanh hơn. Vẻn vẹn mấy cái hô hấp, Địch Cửu liền xuất hiện ở Đại Giã Thánh Đạo Thành. Tổng bộ Liên Minh Tông Môn Đạo Giới ngay tại Đại Giã Thánh Đạo Thành. Khiến cho Địch Cửu khiếp sợ là thời khắc này Đại Giã Thánh Đạo Thành chính là cảnh tượng một mảnh tàn phá không chịu nổi. Đừng bảo là thánh thành hộ trận, chính là đường đi trong thành đều bị oanh thành tàn tường đoạn bích, cấm chế ngăn cách gì đó toàn bộ đều bị đánh nát. Tổng bộ Liên Minh Tông Môn Đạo Giới tức thì bị đánh ra một cái hố to. Nếu nói nơi này đã trải qua một trận đại chiến mà nói, lại không giống lắm. Bởi vì còn có một số giải rác tu sĩ tới tới đi đi, thậm chí có một ít quầy hàng lâm thời được bày biện. Bất quá thấy thế nào, đều là một bộ khí tức xuống dốc. Đông đảo tu sĩ đều đang giao dịch, cũng là tới lui vội vàng, không có bất kỳ người nào vui cười cùng tinh thần phấn chấn. Địch Cửu tiến lên ngăn cản một tên tu sĩ trung niên chuẩn bị rời đi, ôm quyền nói ra, đạo hữu xin hỏi. Trung niên tu sĩ này nghi ngờ nhìn thoáng qua Địch Cửu, thuận miệng hỏi, có việc gì? Xin hỏi một chút đại dã thánh đạo thành đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại biến thành một vùng phế tích? Còn có liên minh tông môn đạo giới cũng đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai lại dám đánh phá nơi này? Địch Cửu liên tiếp hỏi thăm mấy vấn đề. Tu sĩ trung niên này đáy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, xoay người rời đi, đồng thời nói ra, không biết. Chỉ là hắn vừa mới bước ra một bước, cũng cảm giác được hư không xung quanh động lại, trong mắt của hắn càng là xuất hiện hoảng sợ, tu luyện đến dục đạo, hắn há có thể không biết gặp phải đỉnh cấp cường giả. Tiền bối tha cho ta đi, ta là thật không biết. Tu sĩ dục đạo kinh hoàng cầu xin tha thứ. Địch Cửu từ tốn nói, đã ngươi không biết, vậy ta liền đi hỏi thăm người khác, ngươi đi luân hồi đi, ta cho phép. Cảm thấy một loại khí tức tử vong nghiền ép lên đến, tên tu sĩ dục đạo này vội vàng nói, tiền bối tha mạng, ta nói. Nói có thể sẽ chết, không nói khẳng định sẽ chết, chính là một đứa ngốc cũng biết lựa chọn thế nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.